Luân hồi nhạc viên chương 277 tới chương 303. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chiến tranh cự thú sắp giao chiến với các khế ước giả, những người xông lên trước tiên là chủ tang của các mạo hiểm đoàn. Đối mặt với quái vật khổng lồ này, mấy tên chủ tang không hề sợ hãi, xách theo tấm khiên xông lên. Qua màn hình huỳnh quang thấy cảnh này, Tô Hiểu cảm thấy rất mới lạ. Phương thức chiến đấu của mạo hiểm đoàn khác biệt rất lớn so với hắn. Xem ra những mạo hiểm đoàn này muốn tiến hành tiêu hao chiến, cứng rắn kéo chiến tranh cự thú cho đến chết. Nhưng điều này có một tiền đề, phải xem những chủ tang này có thể may mắn sống sót dưới đòn tấn công của chiến tranh cự thú hay không. Chiến tranh cự thú cúi đầu nhìn những con người nhỏ bé dưới chân. Những vật nhỏ này nó nhận ra, trước kia khi nhìn thấy nó đều liều mạng chạy về phía xa, hôm nay có chút ngoài ý đợi. Con chiến tranh cự thú không có đầu óc thông minh không thể nào hiểu được tình huống này, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc nó giết địch. Một cánh tay như chù y đóng cọc được nâng lên cao. Chiến tranh cự thú dồn đủ khí lực, vũ khí đáng sợ được tạo thành từ huyết nhục và xương cốt này giáng xuống. Đông. Một tiếng động lớn vang lên đồng thời một luồng khí lãng khuếch tán ra. Cú đấm bằng xương của chiến tranh cự thú giáng chặt xuống mặt đất. Tên chủ tang bị nó đập trúng đã biến mất không thấy tăm hơi. Tai của nhóm khế ước giả vang lên ong ong. Người bị chù y là kim quỷ của mạo hiểm đoàn Thiểm Kim, chính là tên tráng hán ăn sắt kia. Cánh tay của chiến tranh cự thú nâng lên, một mặt tấm khiên cắm sâu vào đất. Phanh. Tấm khiên bay lên, kim quỷ chỉ lộ ra đầu lâu và một cánh tay, toàn thân vùi trong đất. Lúc này hắn đã toàn thân kim loại hóa, tuy là kim loại hóa nhưng trên đầu lại nổi một cục u lớn. Mau hồi máu cho ta, sắp chết rồi. Kim quỷ lại không chết, điều này khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn đã bị đập thành bánh. Ánh sáng trị liệu liên tục lóe lên trên người kim quỷ. Lượng máu của kim quỷ hồi phục nhanh chóng, hắn giãy dụa thoát ra khỏi lòng đất. Tất cả chủ tang lùi lại, ta tự mình tới, các ngươi sẽ bị dây chết. Kim quỷ đã kim loại hóa nhặt tấm khiên lên. Những chủ tang khác nhau nhau lùi lại, nhưng đều đứng sau kim quỷ, bộ dạng sẵn sàng chi viện. Xem ra những chủ tang này đều rõ thực lực của kim quỷ. Thiểm Ngân chạy đến chiến trường, lè lưỡi liếm môi. Con lừa ngốc, bị quái vật này đấm ngực đúng không? Dùng cái kia đi, không thì ngươi sẽ chết. Thiểm Ngân đứng sau kim quỷ, khống chế đám vật chất giống thủy ngân bao phủ lấy kim quỷ. Thân hình của kim quỷ nhanh chóng cao lên, trong nháy mắt đã cao đến 4 mét. Tấm khiên to bằng cánh cửa lúc này càng giống một tấm khiên tay. Kim quỷ, người hóa thân thành người đàn ông thép, cười rạng rỡ. Đấm ngực à, ta suýt bị đấm ra phân. Kim quỷ nhìn về phía thần vương và Adam. Hai vị, lần này do Thiểm Kim chúng ta cản. Hai tọa độ tiếp theo hai vị đừng giấu nghề nữa. Thần vương không nói gì, xem ra đã chấp nhận. Adam gật đầu. Đồng ý là tốt. Vậy lên thôi. Kim quỷ nhảy tại chỗ, trực tiếp lao vào người chiến tranh cự thú, giao chiến với nó. Đòn tấn công của các khế ước giả khác cũng đến. Đạn, pháp thuật đều xuất hiện, trên người chiến tranh cự thú như đốt pháo hoa. Chiến tranh cự thú cao 10 mét, kim quỷ cao 4 mét. Dù hình thể hai bên còn cách xa, nhưng kim quỷ cực kỳ chịu đòn. Chịu liên tục 3-4 cú chù y, tên này vẫn sống sót, thậm chí còn cắn chiến tranh cự thú một miếng. Lượng hồi máu của ba cô y tá của mạo hiểm đoàn tăng theo cấp số nhân. Chỉ cần kim quỷ không bị dây chết là sẽ không chết. Trước đó những khế ước giả kia đều chưa xuất toàn lực, bọn họ đều có ác chủ bài riêng. Tô Hiểu nhìn xa xa kim quỷ đang giao chiến với chiến tranh cự thú. Chỉ cần kim quỷ không chết, hỏa lực của hơn 200 khế ước giả đủ để tiêu diệt con chiến tranh cự thú này. Thật ra hai tọa độ thế giới phía trước Tô Hiểu không lo lắng lắm. Cái khó là tọa độ thế giới thứ ba. Tọa độ đó nằm ở rìa đại lục châu Á và chịu đòn tấn công mãnh liệt hơn. Vị trí của tọa độ thế giới không thể tùy tiện lựa chọn, chỉ có thể bố trí trong một khu vực nhất định. Nếu có thể tùy tiện lựa chọn, Luân Hồi Nhạc Viên nhất định sẽ thiết lập tọa độ thế giới trong doanh trại nhân loại, chứ không phải vùng đất khô cằn này. Nguyên do Tô Hiểu không rõ ràng. Điều hắn cần làm là thiết lập tọa độ thế giới. Khi thực lực đạt đến một trình độ nhất định thì nói quá nhiều điều tiên tri cũng không phải chuyện tốt. Còn hơn một giờ nữa tọa độ thế giới thứ nhất sẽ hoàn thành. Tô Hiểu trầm ngâm một lúc, quyết định nên rời đi trước để thiết lập tọa độ thế giới thứ hai. Hệ thống phòng ngự ở đây cơ bản đã củng cố. Nếu xuất hiện kẻ địch không thể đối kháng thì Tô Hiểu cũng không có cách nào. Màn hình huỳnh quang có thể quan sát động tĩnh của khế ước giả bất cứ lúc nào. Có gì bất ngờ hắn có thể kịp thời phát hiện. Bubuni, chúng ta đi thôi. Bubuni gâu gâu hai tiếng, điên cuồng chạy theo hướng Tô Hiểu chỉ. Tô Hiểu muốn đi bố trí tọa độ thế giới thứ hai. Sau khi những khế ước giả này phòng ngự thành công, bọn họ sẽ tự động chạy đến tọa độ thế giới thứ hai, trừ khi bọn họ muốn mãi mãi lưu lại trong thế giới phái sinh Kisei. Gió mạnh thổi qua mặt. Tô Hiểu chuyển màn hình huỳnh quang sang bản đồ. Trên bản đồ có một điểm màu xanh lá nhấp nháy, đó chính là vị trí thiết lập tọa độ thế giới thứ hai. Đường đi 30 cây số. Bubuni chạy tốc độ tối đa rất nhanh đã đến gần đích. Phía trước xuất hiện một vùng núi. Điểm bố trí tọa độ thứ hai gần đây được bao quanh bởi dãy núi. Tô Hiểu đứng trên một ngọn núi nhìn bốn phía. Chỉ thấy một vùng cháy đen. Hắn không để ý những thứ đó, mà đang quan sát địa hình chiến thuật ở đây. Phải nói rằng, Luân Hồi Nhạc Viên chọn nơi này để thiết lập tọa độ là có nguyên do. Nơi đây dễ thủ khó công, được bao quanh bởi dãy núi. Tọa độ cách đây 2 cây số. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị chạy đến tọa độ, một bóng đen ở đằng xa chạy qua. Đây là bò Tây Tạng. Tô Hiểu tập trung nhìn kỹ. Đâu phải bò Tây Tạng, đó là một con thỏ biến dị. Lông trên người thỏ biến dị rất dài, trông như bò Tây Tạng. Tai trên đầu dựng thẳng, trông như một cặp sừng trâu. Con thỏ biến dị này có kích thước không nhỏ, tốc độ chạy cực nhanh, chớp mắt đã chạy đi thật xa. Tô Hiểu tiếp tục tiến vào trong thung lũng núi. Trên đường đi Tô Hiểu gặp hơn 100 con thú biến dị, nhưng hắn đều dựa vào cảm giác tránh thoát trước tiên. Hiện tại thời gian chính là sinh mệnh, hắn không có thời gian để ý đến những con thú biến dị đó. Con đường này tuy nhìn có vẻ gió yên sóng lặng, nhưng Tô Hiểu đã trải qua mấy lần sinh tử. Vùng đất chết này hoàn toàn là giết người vô hình. Một số vị trí có cường độ phóng xạ rất cao, mạo hiểm tiến vào chắc chắn phải chết. Không chỉ thế, trong vùng đất khô cằn còn ẩn chứa đủ loại độc trùng. Độc tố của những độc trùng này sau khi biến dị càng khủng bố hơn. Tô Hiểu đã tận mắt chứng kiến trên đường đi. Một con muỗi biến dị to bằng bàn tay đã hút khô một con hổ nhỏ to bằng gian phòng. Con muỗi biến dị đó từ kích thước ban đầu bằng bàn tay phình to bằng gian phòng. Trong vòng một phút ngắn ngủi, con muỗi biến dị đó đã tiêu hóa năng lượng trong cơ thể, một lần nữa biến thành kích thước bằng bàn tay. Tô Hiểu chỉ nhìn lướt qua, con muỗi biến dị đó đã phát hiện ra hắn, đuổi hắn 10 mấy cây số mới bỏ cuộc. Bubuni sợ đến nỗi lưỡi cũng không dám thè ra. Đến địa điểm thiết lập tọa độ, lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên xuất hiện. Thợ săn đã đến điểm thiết lập tọa độ, có thể thiết lập tọa độ trong phạm vi nửa cây số gần đó. Tự do lựa chọn vị trí trong phạm vi nửa cây số. Tô Hiểu nhìn bốn phía. Địa hình nơi này bằng phẳng, không có vật che chắn nào. Tuy thiết lập tọa độ ở đây rất tiện lợi, nhưng độ khó phòng ngự không nhỏ. Vì tiện lợi tạm thời mà dẫn đến phòng ngự thất bại, thì quả thực là vô não đến tận cùng. Tô Hiểu tuần tra trong phạm vi nửa cây số, rất nhanh, một địa hình rất thích hợp để phòng ngự xuất hiện. Đây là một ngọn núi cao mấy trăm mét, mặt chính của ngọn núi là vách đá dựng đứng. Một vị trí trên vách đá lõm vào trong ngọn núi, tạo thành hình chữ U. Đây là một hang núi bán mở, cao khoảng mấy chục mét, rộng 6 mét, sâu 10 mấy mét. Nếu thiết lập tọa độ thế giới ở đây, khế ước giả chỉ cần bảo vệ cửa hang là được. Về đường lui, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để lại cho khế ước giả. Phòng ngự thất bại là chết, không có lựa chọn thứ hai. Địa hình nơi này tuy tốt, nhưng có một vấn đề nảy sinh. Địa hình tốt này rất thích hợp che gió che mưa, thậm chí có thể cản một phần uy lực bom hạt nhân. Nơi đây đã trở thành một loại sào huyệt của thú biến dị. Hơn 10 con sinh vật giống cá sấu đang nằm thoải mái trong hang núi. Con cá sấu nhỏ nhất cũng dài 7 mét, con lớn nhất dài khoảng 10 mét, miệng đầy răng không đều, toàn thân da giáp dày cộm, nhìn qua đã biết khó đối phó. Tuy không rõ tại sao cá sấu lại trở thành sinh vật trên cạn, nhưng những tên này mang lại cho Tô Hiểu một cảm giác rất nguy hiểm. Cần phải thanh lý những con cá sấu biến dị này trước, địa hình tốt như vậy không thể từ bỏ. Tô Hiểu nhảy xuống khỏi lưng Bubuni, nhìn về phía Bubuni. Cái đuôi của Bubuni co lại. Giao cho ngươi một nhiệm vụ, dụ mấy con cá sấu đó ra. Bubuni nhìn về phía những con cá sấu, nó cũng cảm nhận được những con cá sấu đó nguy hiểm đến mức nào, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân Bubuni nhất định sẽ tuân thủ. Bubuni nhanh chóng chạy về phía hang núi, dừng lại khi cách xa mấy chục mét. Go go go! Bubuni đã thu hút sự chú ý của những con cá sấu đó thành công. Từng đôi mắt thú tàn khốc nhìn về phía Bubuni. Lưng của Bubuni run rẩy phồng lên, quay người định chạy, nhưng nó đột nhiên phát hiện những con cá sấu đó không nhúc nhích. Đôi mắt tàn khốc kia dường như đang nói, thằng ngốc này từ đâu ra vậy? Bubuni tức giận, bắt đầu vênh váo chế nhạo, nhưng những con cá sấu đó như xem tạp kỹ, nhìn chằm chằm Bubuni với vẻ thích thú. Bubuni chế nhạo hơn 10 phút, nhưng những con cá sấu đó không nhúc nhích chút nào, điều này khiến Bubuni rất thất vọng. Chế nhạo lâu như vậy, Bubuni cảm thấy một cơn mắt tiểu ập đến, nó trực tiếp nhấc chân ở vùng hoang dã này đến ngâm. Tiểu được nửa đường, Bubuni phát hiện không đúng. Ánh mắt của những con cá sấu đó thay đổi. Mười mấy con cá sấu mắt lộ hung quang, chậm rãi bò ra khỏi cửa hang rồi đột nhiên bạo khởi lao về phía nó. Bốn chân chạy nhanh chóng, mặt đất bị đạp rung chuyển. Bubuni đang tiểu được nửa đường, bị cảnh này dọa gần chết, sợ đến nỗi tiểu cũng co rút trở về, nhấc chân liền chạy. Bubuni lòng khổ, nó đang nhịn nửa bãi tiểu chạy trốn. Bubuni quay người chạy như điên về phía xa. Mục đích của nó rất rõ ràng, Tô Hiểu đang đợi nó ở một vị trí nào đó. Mười mấy con cự ngạc vẫn truy đuổi phía sau không buông. Tuy rằng đã nhịn nửa bãi nước tiểu, nhưng Bubuni giống như con chó hoang được cởi cương, những con cự ngạc kia không theo kịp. Chạy trốn vài phút, Bubuni chạy đến một sơn cốc hẹp. Hai bên là vách đá cao ngất, khoảng cách chỉ khoảng 3 mét. Thời cổ đại, địa hình này được gọi là Nhất Tuyến Thiên, một nơi cực kỳ hiểm yếu. Bubuni mấy bước xông vào Nhất Tuyến Thiên, thân ảnh biến mất. Vài chục giây sau, đám cự ngạc đuổi theo. Đám cự ngạc do dự ở phía trước Nhất Tuyến Thiên, chúng không tùy tiện tiến vào khe hở chật hẹp kia, đây là bản năng của dã thú. Tô Hiểu đứng trên đỉnh sơn cốc, từ trên cao nhìn xuống mười mấy con cự ngạc. Thông minh ngoài ý muốn. Bên trong Nhất Tuyến Thiên, hắn đã chôn bốn quả bom luyện kim. Ở địa hình chật hẹp này, uy lực nổ tung sẽ tăng lên gấp bội. Bubuni chạy nhanh lên đỉnh núi, đi đến bên cạnh Tô Hiểu. Nó lè lưỡi, khuôn mặt chó tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Một làn gió nhẹ thổi qua, Tô Hiểu nhíu mày. Mùi gì vậy? Tô Hiểu nhìn về phía Bubuni, một mùi lạ truyền đến từ trên người nó. Bubuni gục đầu xuống, không dám nhìn Tô Hiểu. Người đây là... Sợ tè ra quần. Tô Hiểu im lặng nhìn Bubuni. Thằng nhị hóa này gan lúc nào cũng lớn, sao hôm nay lại sợ tè ra quần? Bubuni quay lưng lại, nằm sấp trên tảng đá, lấy chân trước che mặt. Xuống đó dụ dỗ thêm lần nữa đi, đám cá sấu kia không ngu đâu. Lúc này, đám cự ngạc vẫn bồi hồi bên ngoài Nhất Tuyến Thiên, do dự có nên đuổi theo hay không. Bubuni giận dữ nhìn chằm chằm đám cá sấu kia. Mối thù nhịn tiểu, không đội trời chung. Mấy phút sau, Bubuni chạy đến phía bên kia của Nhất Tuyến Thiên, gầu gầu kêu to vài tiếng. Cự nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Đối với dã thú, việc có dã thú khác đi tiểu lưu lại mùi trong lãnh địa của chúng cũng giống như tan tầm về nhà thấy người đàn ông khác cùng vợ mình nằm chung giường vậy, không thể tha thứ được. Mối thù đi tiểu cũng không đội trời chung. Đám cự ngạc không do dự nữa, bò vào trong sơn cốc. Bom được bố trí ở khu vực giữa Nhất Tuyến Thiên. Những con cự ngạc này đã không còn để ý đến sự nguy hiểm của Nhất Tuyến Thiên. Lãnh địa đối với dã thú tượng trưng cho thức ăn và quyền giao phối. Bốn chiếc chân ngắn, khỏe mạnh của cự ngạc bò nhanh về phía bom. Tô Hiểu căng thẳng nhìn xuống Nhất Tuyến Thiên, đám cự ngạc đang nhanh chóng tiếp cận bom. 10 mét, 5 mét, 1 mét. Khi cự ngạc dẫm lên bom, Tô Hiểu tiêu hao 4 giờ pháp lực giá trị, bom luyện kim bị dẫn nổ. Oanh. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng sân cốc, vài tiếng vọng lại truyền đến. Trong khoảnh khắc vụ nổ, Tô Hiểu nhìn rõ, có 3 con cự ngạc vừa vặn dẫm lên bom. Chúng bị hất tung lên như 3 chiếc ô tô đang chạy đột nhiên nhảy vọt tại chỗ. Sóng xung kích của vụ nổ khuếch tán ra xung quanh. Hai bên vách núi Nhất Tuyến Thiên xuất hiện những vết nứt lớn, đá vụn lăn xuống. Bên trong Nhất Tuyến Thiên xảy ra sụp lún nhẹ. Mười mấy con cự ngạc bị nửa chôn vùi trong đống đá vụn, máu tươi đỏ thẫm chảy ra từ trong khe đá. Một bên vách núi, một thứ chất lỏng sền sệt màu trắng xóa từ từ trượt xuống, đó là óc của một con cá sấu nào đó. Óc đều bị nổ tung, có thể thấy được uy lực của bom luyện kim. Nếu ở đất trống, bom luyện kim không có uy lực khủng khiếp như vậy. Trong Nhất Tuyến Thiên chỉ rộng 3 mét này, uy lực nổ tung đã được tập trung lại. Vòng tay của Tô Hiểu bắn ra một cái móc câu. Cái móc câu được cuốn quanh sợi chỉ cắt giới cắm vào vách đá. Hắn từ đỉnh núi cao mấy chục mét nhảy xuống. Từ từ. Tiếng ma sát gấp gáp truyền đến từ cuộn dây ở cổ tay. Khi cách mặt đất vài mét, Tô Hiểu siết chặt cuộn dây, cánh tay trái dùng sức kéo một cái. Cái móc câu cắm vào vách đá phía trên bị giật lại. Sợi chỉ cắt giới nhanh chóng cuộn trở lại vào cuộn dây. Hắn tiếp đất bình ổn. Toàn bộ động tác liền mạch, Tô Hiểu rất hài lòng với cái vòng tay này. Đứng trước đống đá vụn, trảm long thiểm xuất hiện trong tay. Hắn từ từ đi về phía đống đá. Dường như cảm nhận được có người đến gần, cơ thể của cự ngạc trong đống đá vụn nhúc nhích. Soạt, đá vụn lăn xuống, một cái đầu cự ngạc máu thịt be bét xuất hiện. Một bên mắt của nó đã bị nổ bay, những chiếc răng nanh sắc bén bị nổ lệch sang một bên, trông như bị tàu hỏa đâm trúng mặt. Mặc dù ánh mắt của con cự ngạc này hung tàn, nhưng Tô Hiểu rõ ràng, đây chỉ là nỏ mạnh hết đà. Đề đao chậm rãi tiến lên, trảm long thiểm xoay ngược trong tay, cầm ngược đao, một nhát đâm xuyên qua tủy não của Cự Ngạc. Đâm xuyên đầu lâu còn chưa đủ, Tô Hiểu dùng sức xoay Trảm Long Thiểm, mở rộng vết thương. Ngươi đã giết chết cá sấu mã lai biến chủng. Thiên phú nuốt linh giả của ngươi đã được kích hoạt, vĩnh viễn tăng thêm 10 điểm pháp lực giá trị, pháp lực giá trị hiện tại là 638 điểm. Tô Hiểu cảm thấy kinh ngạc, thực lực của Cự Ngạc mạnh ngoài dự liệu, lại tăng thêm 10 điểm pháp lực giá trị. Phải biết, thiên phú nuốt linh giả tăng thêm pháp lực giá trị dựa trên phán đoán thực lực của Tô Hiểu. Giết chết sinh vật có chênh lệch thực lực quá lớn sẽ không tăng pháp lực giá trị. Những con Cự Ngạc này tổng cộng có 16 con. Nếu giết chết hết, nuốt linh giả có thể tăng lên đến giới hạn cao nhất của thế giới này, 100 điểm pháp lực giá trị. Dễ dàng giết chết một con Cự Ngạc, Tô Hiểu không buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng cẩn thận hơn, kích hoạt cảm giác lực đến cực hạn. Tuyệt đối không thể chủ quan đối phó với những con Cự Ngạc này. 5 con trở lên có thể đưa hắn vào chỗ chết. Nếu không phải uy lực của 4 quả bom luyện kim tăng theo cấp số cộng, cộng thêm địa hình đặc biệt của nhất tuyến thiên phóng đại uy lực bom, Tô Hiểu chắc chắn sẽ phải khổ chiến một trận. Đi trên đống đá vụn, Tô Hiểu đột nhiên nâng đao đâm xuống. Phốc phốc, tiếng vũ khí sắc bén đâm vào thịt. Vài giây sau, máu tươi chảy ra từ trong đá vụn. Rút Trảm Long Thiểm ra, Tô Hiểu hất đi vết máu trên lưỡi đao. Đôi mắt giống như chim ưng liếc nhìn xung quanh. Bên trái chôn vùi 3 con, bên phải 5 con, những con khác đều đã bị nổ chết. Tô Hiểu lặng lẽ đi trên đống đá vụn, thỉnh thoảng đâm một nhát vào trong đá vụn. Những con Cự Ngạc này đều bị nổ bất tỉnh. Tô Hiểu nhanh chóng thu hoạch mạng sống của chúng. Ngươi đã giết chết cá sấu mã lai biến chủng. Thiên phú nuốt linh giả của ngươi đã được kích hoạt, vĩnh viễn tăng thêm 12 giờ pháp lực giá trị hiện tại là 650 điểm. Ngươi đã giết chết cá sấu mã lai biến chủng. Thiên phú nuốt linh giả của ngươi đã được kích hoạt, vĩnh viễn tăng thêm 9 giờ pháp lực giá trị hiện tại là 659 điểm. Ngươi đã giết chết cá sấu mã lai biến chủng. Thiên phú nuốt linh giả của ngươi đã được kích hoạt, vĩnh viễn tăng thêm 11 giờ pháp lực giá trị hiện tại là 713 điểm. Tô Hiểu giết chết con Cự Ngạc cuối cùng. Thiên phú nuốt linh giả của hắn đã đạt đến giới hạn cao nhất. Năng lượng trong cơ thể Tô Hiểu tăng vọt. Gần đây hắn phát hiện một điều, pháp lực giá trị của hắn khác với pháp sư khác. Pháp sư khi thi triển pháp thuật, pháp lực giá trị ít nhiều sẽ được rót vào nguyên tố. Cơ bắp, tạng khí, pháp lực giá trị đều ít nhiều được rót vào các loại nguyên tố. Tô Hiểu thì không bị đau đớn. Đặc tính của tuyệt ma khiến hắn không thể tiếp xúc với nguyên tố, cho nên pháp lực giá trị của hắn cực kỳ tinh khiết. Mất đi cái gì đồng thời cũng sẽ được cái gì. Tô Hiểu không thể học kỹ năng pháp thuật, đồng thời nhận được pháp lực giá trị cực kỳ tinh khiết. Loại pháp lực giá trị này có rất nhiều ưu điểm, ví dụ như chế tạo bom luyện kim có uy lực rất mạnh. Chính vì thế, bom luyện kim của Tô Hiểu mới bán chạy như vậy, sát thương nổ tung cao, hơn nữa phạm vi rộng. Nếu là người khác chế tạo, uy lực sẽ giảm xuống 1/3. Không chỉ pháp sư, pháp lực giá trị của những người khác cũng ít nhiều lẫn các loại nguyên tố. Thể chất tuyệt ma của Tô Hiểu giống như một bộ lọc tự nhiên, loại bỏ bất kỳ nguyên tố nào ra ngoài. Tô Hiểu đứng trên đống đá vụn cảm giác, những con Cự Ngạc này tuy ở trạng thái hôn mê, nhưng chắc chắn có một loại năng lực che đậy cảm giác, khiến hắn khó khăn định vị chúng. Cá sấu vốn là loài săn mồi trong đầm lầy, khả năng ẩn nấp đã ăn sâu vào máu thịt. Cảm giác một hồi trên đống đá, Tô Hiểu không còn cảm nhận được sinh mệnh khí tức. Xem ra, Tô Hiểu đột nhiên cảm giác đống đá dưới chân sôi trào, như thể có một quái vật khổng lồ đang chui ra. Soạt. Đống đá sụp đổ, bắn tung tóe lên cao. Một con Cự Ngạc dài 10 mét, cao 2 mét chui ra từ đống đá chính là con Cự Ngạc lớn nhất Tô Hiểu từng thấy. Tô Hiểu bị con Cự Ngạc đẩy lên, thân thể bay lơ lửng giữa không trung. Lúc này, hắn thực sự kinh ngạc, không hiểu con Cự Ngạc này đã tránh thoát cảm giác của hắn như thế nào. Nhưng giờ nghĩ những điều đó đã vô nghĩa. Năng lực kỳ lạ có rất nhiều, quan trọng là làm sao nghênh địch. Tuy nhiên, so với làm sao nghênh địch, lúc này Tô Hiểu càng nên suy xét làm sao thoát khỏi hàm ngạc. Hắn đang ở giữa không trung không có chỗ bám víu, con Cự Ngạc cấp thủ lĩnh đã vọt lên. Miệng nó há rộng 90 độ như một chiếc kéo khổng lồ, những chiếc răng không đều tăm tắp như những con dao găm sắc bén. Trong không trung, Tô Hiểu đã đánh giá được, tuyệt đối không thể bị cắn trúng, nếu không chắc chắn sẽ chết. Một luồng mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi. Hàm ngạc khổng lồ của con Cự Ngạc thủ lĩnh cắn tới, Tô Hiểu đang nguy hiểm cận kề. Một chiếc móc khóa theo chiếc bao cổ tay màu đỏ thẫm bắn ra, cắm sâu vào vách đá bên cạnh. Tô Hiểu thu riêm. Cú tiên thét lại, thân thể bị kéo sang một bên. Vừa lúc đó, hàm ngạc khổng lồ của con Cự Ngạc khép lại. Bang! Giống như hai tấm ván gỗ đập vào nhau, con cự ngạc cắn trượt. Mồ hôi lạnh chảy ròng trên người Tô Hiểu. Bị cú cắn này trúng, chưa nói đến việc sẽ gãy bao nhiêu khúc xương, đòn tấn công sau khi cắn trúng kẻ địch của con cự ngạc còn khủng khiếp hơn. Một đôi mắt thú nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Lòng mắt nâu nhạt, đồng tử đen dọc, lạnh lùng và hung tàn. Con cự ngạc này bị bỏng trên diện rộng, một mảng giáp da nặng nề trên lưng bị xé toang, lộ ra phần cơ thịt đỏ tươi. Tô Hiểu tay trái nắm chặt rim. Cú tiên thét, ta ngồi xổm trên vách đá, mắt không chớp nhìn chằm chằm con cự ngạc. Từ lúc con cự ngạc tấn công đến giờ chỉ chưa đầy 5 giây. Tô Hiểu vừa đi một chuyến qua quỷ môn quan. Chỉ chậm một giây thôi là đã chết. Bu Bu Ni lúc này mới hoàn hồn, nhè răng nhào tới con cự ngạc, không rên một tiếng, ngay cả tiếng gầm gừ đe dọa cũng không phát ra. Con chó săn thực sự sẽ cắn xé kẻ địch sẽ không sủa. Những con chó sủa loạn chỉ là chó cậy gần nhà. Quay về, ra ngoài sơn cốc chờ. Bu Bu Ni tuy chạy nhanh và thuộc tính không thấp, nhưng kỹ năng bổ trợ định sẵn sức chiến đấu của nó không mạnh. Bu Bu Ni không chút do dự quay đầu chạy ra ngoài sơn cốc, tìm một đống đá ẩn mình. Vị trí của nó vừa vặn đảm bảo Tô Hiểu nằm trong phạm vi bao phủ của băng tuyết nữ thần Quang Hoàng. Lúc này, Tô Hiểu cách mặt đất 7 mét. Con cự ngạc kia đang trừng mắt nhìn chằm chằm hắn. Hiện tại có hai lựa chọn, giết chết con cự ngạc này, hoặc là trốn. Giết chết con cự ngạc cấp thủ lĩnh này độ khó không nhỏ. Con cự ngạc này chắc chắn thuộc về bốt lớn ngoài giả ngoại, phỏng đoán cẩn thận thì kỹ năng có ít nhất 3 cái trở lên. Nếu như trốn, ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Tô Hiểu bác bỏ. Hắn chuẩn bị thiết lập tọa độ thế giới ở hang ổ của con cự ngạc. Đến lúc đó, con cự ngạc này đột nhiên quay về, vừa vặn người Caratin đang vây công khế ước giả. Nghĩ đến kết quả đó, Tô Hiểu bắt đầu đánh giá con cự ngạc. Con cự ngạc này da dày thịt béo, phải chuẩn bị cho một trận chiến kéo dài. Ánh mắt nhìn quanh, nơi này là nhất tuyến thiên, độ rộng chỉ có 3 mét. Vung đao chém kích cũng có chút không thi triển được. Hắn quyết định rời khỏi nơi này trước. Con cự ngạc này nhất định sẽ đuổi theo hắn không tha. Tô Hiểu đạp vào vách núi, nhảy vọt về phía xa. Vừa tiếp đất, hắn lập tức chạy ra ngoài nhất tuyến thiên, chạy thẳng đến một vùng lòng chảo. Vọt tới trung tâm lòng chảo, Tô Hiểu nhanh chóng nhìn quanh. Xung quanh là một vòng núi thấp hình tròn, trung tâm là một khoảng đất trống. Tô Hiểu đang đứng trên đất trống. Sở dĩ hắn chọn nơi này để nghênh chiến con cự ngạc là để phòng vạn nhất. Sinh vật biến dị trên vùng đất chết không ít. Tiếng động chiến đấu dẫn dụ những con thú biến dị khác đến thì không xong. Tô Hiểu chạy tới đất trống, con cự ngạc sau đó cũng tới. Trong đôi đồng tử dọc của nó không có sự căm hận, chỉ có sự lạnh lùng và sát ý giết chết Tô Hiểu, ăn thịt hắn. Đây chính là tư duy của con cự ngạc, cũng là bệnh chung của động vật máu lạnh, không có cảm tình. Tô Hiểu tay cầm trảm long thiểm, thanh cương ảnh sớm đã mở ra. Hắn cùng con cự ngạc đứng đối diện nhau. Rống. Hàm ngạc khổng lồ của con cự ngạc há rộng, phát ra tiếng gào thét như khủng long. Tô Hiểu bước chân di chuyển sang một bên, chậm rãi xoay quanh con cự ngạc. Thân thể phẳng và thon dài của đối phương khiến nó khó lòng thực hiện động tác quay người tại chỗ. Bước chân của Tô Hiểu càng lúc càng nhanh. Con cự ngạc bị hắn quay đến chóng mặt. Cuối cùng, sau khi quay 5 vòng, con cự ngạc bắt đầu mất kiên nhẫn. Bốn cái chân ngắn khỏe khoắn nổi cơ bắp, đạp mạnh xuống đất, gầm lên một tiếng phóng tới Tô Hiểu. Bóng đen khổng lồ ập tới. Tốc độ bình thường của con cự ngạc không nhanh, nhưng động tác vồ mồi lại nhanh vô cùng. Khoảnh khắc con cự ngạc ập tới, Tô Hiểu cúi thấp người, cố gắng nghiêng người. Một luồng mùi hôi thối xộc vào mũi. Con cự ngạc cắn trượt, sượt qua người Tô Hiểu. Bị động chịu đánh chưa từng là phong cách của Tô Hiểu. Con cự ngạc vừa lướt qua hắn, hắn đã hai tay nắm chặt trảm long thiểm, nâng đao qua đỉnh đầu, một đao chém xuống. Thời cơ của đao đó có thể nói là tinh chuẩn đến cực điểm. Tuy chưa chém vào thân thể con cự ngạc, nhưng một đao đã chém vào cái đuôi của nó. Đao này là cú chém toàn lực của Tô Hiểu. Sự sắc bén của trảm long thiểm cùng với sở trường đao thuật cấp cao, lại một đao chặt đứt cái đuôi của con cự ngạc. Con cự ngạc phát ra tiếng gào thét. Cái đuôi nhọn của nó bị chém mất 1/3, trở nên trụi lủi. Mắt thú của con cự ngạc đỏ bừng, liều mạng phóng tới Tô Hiểu. Tô Hiểu nhấc chân đá bay cái đuôi đứt lìa trên mặt đất. Cái đuôi đứt bay về phía con cự ngạc. Điều bất ngờ là, con cự ngạc lại cắn vào cái đuôi đứt lìa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bang. Máu tươi và thịt nát văng tung tóe. Cái đuôi đứt lìa bị nghiến nát thành hai đoạn. Chỗ đứt không đều tăm tắp, nói là bị cắn đứt thì không bằng nói là bị đập đứt. Sức cắn khủng khiếp đến mức nào? Mượn nhờ khoảng trống khi con cự ngạc nghiến nát cái đuôi đứt lìa, Tô Hiểu đã đề đao xông lên. Thất liên màu bạc xẹt qua không trung, trường đao chém vào giáp lưng con cự ngạc. Phốc phốc. Máu tươi phun ra thật xa, nhát đao của Tô Hiểu chém sâu vào thịt con cự ngạc. Dù con cự ngạc là sinh vật cấp độ bốt, cũng không thể ngăn cản cú chém của Tô Hiểu. Một đao vào thịt, con cự ngạc điên cuồng giãy giụa thân thể, miệng phát ra tiếng kêu rít thảm thiết. Tô Hiểu một đao đắc thủ sao có thể dễ dàng buông tha. Hắn trực tiếp xoay người vọt lên, cưỡi trên lưng con cự ngạc, trường đao trong tay liên tục chém, đầu đấn chém xuống thủy cẩu. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Máu tươi bắn ra từng mảng lớn, bắn tung tóe khắp người Tô Hiểu. Trong vài giây ngắn ngủi, Tô Hiểu liên tiếp chém ra mười mấy đao, đào đào thấu xương. Con cự ngạc bị Tô Hiểu cưỡi, nhất thời có chút mộng lung. Nó không cách nào công kích được lưng phía sau, dù dùng đuôi quất cũng không được. Đuôi cá sấu là phản cốt, chỉ có thể lắc lư sang hai bên, không thể uốn cong lên xuống. Cơ hội tốt như thế Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tay phải hắn cầm đao chém liên tục, tay trái thậm chí lấy ra phá toái tinh linh, đè vào lưng con cá sấu khổng lồ mà bắn loạn. Một người, một súng, lỗ máu tung tóe, sảng khoái tột cùng. Ngay lúc Tô Hiểu đang dốc toàn lực tấn công, hắn đột nhiên cảm thấy mắt tối sầm lại, một luồng cự lực truyền đến từ dưới thân thể. Sức mạnh này đối chọi với trọng lực khiến toàn thân hắn tê dại. Trong lúc mông lung, hắn cảm giác mình đang cưỡi mây đạp gió. Tô Hiểu bay lên không, lướt xa mười mấy mét, sau đó tiếp đất như bình sa lạc nhạn, trượt thêm vài mét nữa mới dừng lại. Tô Hiểu ngẩng đầu, trước mắt là một mảnh bóng chồng. Khung xương toàn thân như muốn rời ra, từng trận đau nhức và tê dại truyền đến khắp nơi trên cơ thể. Con cá sấu khổng lồ không biết dùng cách gì đã hất văng hắn đi. Lần này, Tô Hiểu bị ngã suýt chết. Chiến đấu tâm đắc thứ 78 điều, cá sấu không thể cưỡi, nhất là cá sấu có thân hình khổng lồ. Trong lòng ghi nhớ điểm này, Tô Hiểu từ dưới đất bò dậy, lấy ra một bình thuốc hồi phục nhanh 18% sinh mệnh giá trị uống vào, trên người kịch liệt đau nhức giảm đi ít nhiều. Tô Hiểu không dễ chịu, còn cá sấu khổng lồ kia cũng không kém. Trên lưng nó có hơn 10 vết thương dọc ngang đang xen, da thịt rách nát, lớp vảy trên cơ thể đã nhuộm thành màu đỏ. Bị đột ngột hất bay đi, Tô Hiểu đang trong trạng thái chấn động não. Hắn là đầu chạm đất trước, máu tươi đã theo gương mặt chảy xuống. Tí tách, tí tách. Máu tươi đỏ thẫm nhỏ xuống trên nền đất khô cằn. Một cơn gió núi thổi qua, Tô Hiểu và cá sấu khổng lồ đều bất động, cả hai đang điều chỉnh trạng thái. Bóng chồng trước mắt dần dần biến mất, Tô Hiểu rõ ràng cảm giác trên đầu có một cục u lớn đang dần sưng lên, còn có xu hướng càng ngày càng to. Khẽ sờ cục u trên đầu, Tô Hiểu đau đến cắn răng, mắt tối sầm lại. Con cá sấu khổng lồ này mạnh hơn trong tưởng tượng, tuyệt đối không thể xem thường, nếu không hôm nay sẽ chết ở đây. Lấy ra Havana chi nhãn, màu xanh lá cây, Tô Hiểu thăm dò tư liệu của cá sấu khổng lồ. Đang so sánh thuộc tính trí lực hai bên. So sánh hoàn thành, trí lực phe ta là 233 lần địch phương, thu thập được 100% tư liệu địch quân. Tư liệu như sau, tên, biến dị cự ngạc, sinh vật cấp thủ lĩnh. Sinh mệnh giá trị, 65%. Pháp lực giá trị, 0, 120. Lực lượng, 37. Nhanh nhẹn, 26. Thể lực, 39. Trí lực, 12. Mị lực, 3 kỹ năng 1, viễn cổ sinh vật, bị động tăng thêm 3.000 điểm sinh mệnh giá trị. Kỹ năng 2, đi săn, bị động sau khi biến dị cự ngạc tiến vào trạng thái đi săn, có 90% tỷ lệ che đậy hiệu quả cảm giác dưới 40 điểm trí lực. Kỹ năng 3, đuôi roi, chủ động, biến dị cự ngạc vung đuôi quật, tạo thành sát thương bằng lực lượng 5, do phần đuôi bị tổn thương, uy lực kỹ năng này giảm xuống 40%. Kỹ năng 4, tử vong xoay tròn, chủ động, biến dị cự ngạc cắn giữ con mồi sau đó điên cuồng xoay tròn thân thể, mỗi giây tạo thành sát thương bằng lực lượng 2, đồng thời có 30% tỷ lệ tiến hành phán định cắn xé. Nếu phán định cắn xé thông qua, biến dị cự ngạc sẽ cắn đứt con mồi. Tô Hiểu từ từ tới gần cá sấu khổng lồ. Năng lực tổng hợp của con cá sấu này đuổi sát chiến tranh cự thú. Tuy nhiên, hình thể cả hai khác biệt, cá sấu khổng lồ khó chơi hơn. Nếu để Tô Hiểu lựa chọn, hắn nhất định chọn đối phó chiến tranh cự thú, chứ không phải đối phó con cá sấu khổng lồ này. Trọng tài giả không dễ làm như thế. Chiến tranh cự thú có hơn 200 danh khế ước giả đối phó, còn con cá sấu khổng lồ này, Tô Hiểu lại phải đơn đấu. Đối với chuyện này, Tô Hiểu không có bất kỳ lời oán giận nào. Nguy hiểm cao, hồi báo cao, điều này thật công bằng. Khế ước giả giết chết chiến tranh cự thú chắc chắn thu được không ít lợi ích, nhưng đó là lợi ích của hơn 200 người, cho dù là những đoàn trưởng kia cũng không thể chiếm quá nhiều. Nhưng nếu Tô Hiểu giết chết con biến dị cự ngạc này, lợi ích đều là của riêng hắn, cả hai không thể so sánh. Tô Hiểu và cá sấu khổng lồ giằng có khoảng một phút, hắn phun mấy ngụm máu, cảm giác lồng ngực bị đè nén biến mất. cá sấu khổng lồ cũng gần như hoàn toàn hồi phục. Cả hai không hẹn mà cùng tiến lại gần đối phương. Hôm nay chỉ có một bên có thể sống sót rời đi thung lũng này. 10 mét, 5 mét. Ở khoảng cách đủ gần, Tô Hiểu lập tức bộc phát. Hai bước vọt tới trước mặt cá sấu khổng lồ. Một cái miệng lớn đầy mùi hôi thối cắn tới. Nhưng đúng lúc này, Tô Hiểu đột ngột dừng lại, miễn cưỡng đứng trước mặt cá sấu khổng lồ. Cái miệng lớn đầy máu đó ngay trước mắt. Lật bàn tay, trong tay trái hắn xuất hiện một khối bánh phao đường màu trắng to bằng ngón cái. Tô Hiểu thuận tay ném đi, cái miệng rộng của cá sấu khổng lồ căn bản không cần nhắm chuẩn, ném thẳng vào cổ họng nó. Làm xong tất cả những điều này, Tô Hiểu né tránh cú cắn của cá sấu khổng lồ, đồng thời nhanh chóng lùi lại. Miệng cá sấu khổng lồ há to, dường như hơi kinh ngạc tại sao Tô Hiểu không tiếp tục chiến đấu với nó. Chỉ số thông minh thật kém cỏi, bạo. Đông. Một tiếng vang trầm truyền đến từ ngực bụng cá sấu khổng lồ. Bụng nó đột nhiên phình lớn, máu tươi phun ra từ miệng và mũi. Cá sấu khổng lồ ngây ngốc đứng tại chỗ, miệng chảy ra dòng máu đen đặc. Trong đó còn có thể nhìn thấy những mảnh nội tạng. Phù phù một tiếng, cá sấu khổng lồ nằm rạp trên mặt đất. Hàm trên và hàm dưới vốn dĩ thành một đường lại lệch sang hai bên, dáng vẻ hơi buồn cười. Tô Hiểu cũng không mạo hiểm tiến lên. Không có nhắc nhở đánh chết, loại sai lầm cấp thấp này hắn sẽ không phạm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lấy ra phá toái tinh linh, Tô Hiểu nhắm vào đầu cá sấu khổng lồ bắn mấy phát. Mặc dù kỹ thuật bắn của hắn không ra gì, nhưng ở khoảng cách 5 mét hôm nay, hơn nữa còn là biên ngắm cố định, nếu như bắn không trúng, vậy thì quá vô lý. Mấy luồng máu tươi nổ lên trên đầu cá sấu khổng lồ. Nó nằm trên mặt đất bất động, đồng tử bắt đầu tan rã. Bắn 6 phát súng, cá sấu khổng lồ vẫn chưa chết. Tô Hiểu vẫn không lại gần, lấy ra quả bom luyện kim cuối cùng ném tới. Ngay khi quả bom luyện kim bị ném lên không trung, đồng tử tan rã của cá sấu khổng lồ đột nhiên ngưng tụ. Hàm trên và hàm dưới lệch nhau lại lần nữa thẳng hàng. Còn cá sấu khổng lồ này đang giả chết. Oanh! Tiếng nổ vang vọng thung lũng. Mấy con biến dị thú ngửi thấy mùi máu tươi chạy đến đều chạy xa, chúng cực kỳ sợ hãi tiếng nổ, đây là bị bom hạt nhân oanh tạc. Một đám lửa lớn bao trùm lấy cá sấu khổng lồ. Xung kích do vụ nổ tạo ra lan tỏa ra xung quanh. Tô Hiểu dùng tay trái chắn trước mặt, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đám lửa trước mặt. Hô! Tiếng xé gió ập tới. Một thân thể khổng lồ hơi khét lẹt lao ra từ trong ngọn lửa, đó là biến dị cự ngạc. Lúc này, hàm dưới của cá sấu khổng lồ đã bị nổ bay, một mắt bị mù, nhiều chỗ trên toàn thân lộ ra xương cốt. Ngay cả như thế, còn cá sấu khổng lồ này vẫn chưa chết. 39 điểm thuộc tính thể lực cũng không phải là chỉ có vẻ bề ngoài. Cá sấu khổng lồ lao tới trước mặt. Đối với kiểu phản công trước khi chết này, Tô Hiểu lập tức muốn lùi lại. Hắn vừa chuẩn bị nhảy lùi, bắp chân truyền đến một cơn nhói đau, vết thương trước đó tái phát. Khi cơn đau kịch liệt biến mất, Tô Hiểu muốn rút lui về phía sau đã không kịp. Cá sấu khổng lồ đã bổ nhào tới trước mặt Tô Hiểu, cắn một ngụm vào đầu hắn. Đây là động tác quen thuộc của cá sấu khổng lồ, nhưng nó dường như quên mất điều gì đó. Hàm của nó đã bị nổ bay, nó vĩnh viễn mất đi khả năng cắn người. Tô Hiểu cười lạnh, sự cố vừa rồi thật sự dọa hắn giật mình. Tay trái đeo bao cổ tay kim loại màu đỏ thẫm duỗi ra, trực tiếp bắt lấy hàm trên của cá sấu khổng lồ. Trảm long thiểm theo sát phía sau. Phốc phốc, nhát đao này đi vào từ cổ họng, một bước đến dạ dày. Thân thể cá sấu khổng lồ co lại, chịu nhát đao này lại vẫn chưa chết. Xem ra 3.000 điểm sinh mệnh giá trị kia cũng không phải chỉ có bề ngoài. Tô Hiểu nắm chặt chui đao, dùng trảm long thiểm khuấy động trong lồng ngực cự ngạc, xoắn nát nội tạng của nó. Cự ngạc đau đớn, thân thể nghiêng một bên, cái đuôi cụt lũng quất về phía Tô Hiểu. Phanh! Nhất vĩ này quất vào hông Tô Hiểu, hắn trực tiếp bị đánh bay. Tô Hiểu phù phù một tiếng ngã ngồi xuống đất, mắt tối sầm lại, một luồng vị tanh tưởi bay thẳng lên cổ họng. Khục! Một ngụm máu tươi lớn bị ho ra. Tô Hiểu không để ý đau đớn kịch liệt khắp cơ thể, trong mắt lộ ra hồng quang, tay cầm trảm long thiểm xông lên phía trước, một đao đâm vào miệng cự ngạc. Cả cánh tay hắn đều lọt vào trong cổ họng nó, bắt đầu khuấy động một cách rợn người. Tô Hiểu một tay túm đầu cự ngạc, tay còn lại cầm đao khuấy động trong lồng ngực nó. Nếu có người khác ở đây, nhất định sẽ bị sự hung hãn của hắn dọa cho chết khiếp. Tô Hiểu trong chiến đấu là một kẻ liều mạng, không sợ chết, mọi kẻ địch đều phải chết. Sự giãy dụa giảm dần, cuối cùng thân thể cự ngạc lả đi, cái bụng cũng xẹp xuống. Người đã giết biến dị cự ngạc. Nhận được lời nhắc nhở này, Tô Hiểu buông đầu cự ngạc ra, hắn phù phù một tiếng ngồi liệt xuống đất. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Vừa rồi Bubuni đã sử dụng năng lực trung tâm hộ chủ, nếu không chịu cú quất đuôi kia, hắn hắn đã trực tiếp tiến vào trạng thái sắp chết. Trung tâm hộ chủ động Bubuni tiêu hao 50% giá trị pháp lực, trong vòng 3 giây khôi phục 50% giá trị sinh mệnh của chủ nhân, thời gian hồi chiêu 48 giờ. Ngồi dưới đất thở dốc một hồi, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn thi thể cự ngạc. Không xuất hiện bảo rương hay vật phẩm nào, nhưng phần lưng cự ngạc phát ra hào quang màu tím. Đây là sinh vật cấp thủ lĩnh của thế giới chiến tranh, mời thợ săn tự lấy phần thưởng. Tình huống này Tô Hiểu là lần đầu gặp, hắn cầm đao đi đến sau lưng cự ngạc, ngón tay sờ nhẹ lên phần lưng nó. Tô Hiểu sững sờ, mắt lộ kỳ quan. Còn có chuyện tốt thế này. Không để ý đau đớn cơ thể, Tô Hiểu dùng trảm long thiểm cắt phần lưng cự ngạc, bắt đầu phân tách thi thể nó. Hai phút sau, Tô Hiểu đầy máu cá sấu, tay cầm một khối thịt cá sấu lớn. Khối thịt này ít nhất nặng 20 cân. Khối thịt cá sấu này có vân rõ ràng, phát ra ánh sáng màu hồng nhạt. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính của nó. Tinh thịt biến dị cự ngạc. Phẩm chất, màu tím. Loại hình, vật phẩm tiêu hao. Hiệu quả, sau khi ăn khối tinh thịt này, thể lực vĩnh cửu của 6, giá trị sinh mệnh vĩnh cửu tăng 100 điểm. Nhắc nhở, vật phẩm này không thể bán, chỉ có người hạ gục mới có hiệu quả khi ăn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Điểm, 150, chú thích, vật phẩm màu tím có điểm từ 71 đến 150. Giới thiệu vắn tắt, những bộ phận khác của biến dị cự ngạc không ăn được, chỉ có khối tinh thịt này có thể ăn. Trong liên minh loài người, tinh thịt biến dị cự ngạc là vật phẩm xa xỉ đỉnh cấp. Chú thích, ăn tinh thịt này là cường hóa hoàn hảo, sẽ không sinh ra tác dụng phụ về gen. Nhắc nhở, dạ dày của người ăn phải có chức năng xuất sắc. Nhìn khối thịt cá sấu lớn trong tay, Tô Hiểu có chút kinh ngạc. Hạnh phúc đến quá đột ngột, thứ này còn có giá trị hơn cả một trang bị màu tím 150 điểm. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chưa nói đến 6 điểm thuộc tính thể lực kia, riêng 100 điểm giá trị sinh mệnh cũng đủ khiến người ta thèm nhỏ dãi. Tô Hiểu có năng lực công kích mạnh mẽ, nhưng trạng thái trần của hắn chỉ có 12 điểm thuộc tính thể lực, điều này có nghĩa là khả năng chịu đòn và sức bền của hắn không mạnh. Xem xét kỹ càng thuộc tính của tinh thịt biến dị cự ngạc, liên tục xác nhận không có vấn đề gì, Tô Hiểu không khỏi lộ ra nụ cười. Chiến đấu kết thúc, Bubuni chạy đến bên cạnh Tô Hiểu, nằm rạp xuống đất, ra hiệu Tô Hiểu cưỡi lên lưng nó. Bố bố nhận ra Tô Hiểu sắp không trụ được nữa. Lưng Bubuni đeo một cái yên ngựa nhỏ. Đây là thứ Tô Hiểu đã đặt làm tại Luân Hồi Lạc Viên, không có nó thì cưỡi trên lưng Bubuni trong thời gian dài rất mệt mỏi. Tô Hiểu cất tinh thịt biến dị cự ngạc vào không gian trữ vật, cưỡi trên lưng Bubuni. Hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây, mùi máu tươi quá nồng. Ra hiệu Bubuni chạy đến hang ổ cự ngạc, nơi đó là chỗ an toàn nhất. Dù cự ngạc đã bị diệt môn, nhưng dư uy vẫn còn đó, những biến dị thú khác không dám tùy tiện đến gần. Trạng thái của Tô Hiểu rất tệ. Dù giá trị sinh mệnh đã hồi phục không ít, thương thế vẫn nghiêm trọng. Hơn nữa, trận chiến liều mạng với cự ngạc đã khiến hắn tiêu hao một lượng lớn thể lực. Đi đến gần cửa hang động bán mở, Tô Hiểu cởi quần áo dính đầy máu, cất vào không gian trữ vật, lấy ra mấy thùng nước sạch lớn bắt đầu cọ rửa vết máu trên người. Lúc Tô Hiểu cọ rửa thân thể, Bubuni cũng tiến đến, mượn nước sạch Tô Hiểu đổ xuống để cọ rửa phần lưng. Xử lý vết thương, băng bó một ít băng y tế, Tô Hiểu thay một bộ quần áo mới tinh. Vết thương vẫn âm ỉ đau. May mắn có hào quang băng tuyết nữ thần, thương thế đang dần hồi phục. Tô Hiểu lấy ra tinh thịt biến dị cự ngạc. Thứ này ăn thế nào? Ăn sống sao? Hỏi thăm Luân Hồi Lạc Viên xong, Tô Hiểu từ bỏ ý nghĩ hoang dã đó. Thêm chút nướng là có thể ăn, nhưng không được thêm bất kỳ gia vị nào. Châm một đống lửa, Tô Hiểu nướng thịt cá sấu gần hang ổ cự ngạc. Mùi thịt bay ra, Tô Hiểu cảnh giác quan sát bốn phía. Sau khi nướng chín thịt cự ngạc, Tô Hiểu xử lý dấu vết đã qua, cầm thịt nướng đi về phía hang ổ cự ngạc ở xa. Mùi hương từ thịt nướng rất nhanh sẽ thu hút biến dị thú, vẫn nên đi thôi. Vào trong hang ổ cự ngạc, Tô Hiểu dựa vào vách đá ngồi xuống, cắt khoảng 5 cân thịt nướng. Ăn lượng đó là có thể đạt hiệu quả tốt nhất, nhiều hơn hắn cũng không ăn hết. Ném hơn chục cân còn lại cho Bubuni, cũng không biết nó ăn có thể tăng trưởng thuộc tính không. Giới thiệu vắn tắt nói người hạ gục ăn mới có hiệu quả. Bubuni là tùy tùng của hắn, trước đó chiến đấu cũng phát huy tác dụng, hẳn là sẽ có hiệu quả. Tô Hiểu ăn thịt cá sấu ngấu nghiến. Thứ này không có vị gì, chỉ là thịt quá dày, nướng không chín kỹ lắm, nhưng cảm giác nhai nuốt không tồi. Ăn hết khối thịt nướng lớn trong tay, Tô Hiểu nhắm mắt tựa vào vách đá. Trong dạ dày ấm áp một mảng, cảm giác ấm áp dần lan tỏa khắp cơ thể. Tô Hiểu như đang ngâm mình trong suối nước nóng, toàn thân ấm áp, hắn thậm chí có chút buồn ngủ. Bubuni nằm sấp bên chân Tô Hiểu, cũng tỏ vẻ hưởng thụ. Trong sự mạnh lên thoải mái dễ chịu này, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã qua hơn 40 phút. Cảm giác ấm áp biến mất, Tô Hiểu mở mắt. Một loạt lời nhắc nhở chưa xem xét hiện ra. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thể lực của ngươi vĩnh cửu O1. Giá trị sinh mệnh của ngươi vĩnh cửu O16. Thể lực của ngươi vĩnh cửu O2. Giá trị sinh mệnh của ngươi vĩnh cửu O29. Một loạt lời nhắc nhở dày đặc. Tô Hiểu tính toán một chút, hắn cuối cùng tăng 6 điểm thể lực và 102 điểm giá trị sinh mệnh, hơi khác so với giới thiệu, dù sao thể chất mỗi người cũng khác nhau. Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu rõ ràng cảm giác được dung tích phổi tăng lên. Cảm giác toàn thân vô lực trước đó biến mất, có thể nói là thần thanh khí sảng, lòng tinh hổ vồ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cảm giác khi thuộc tính thể lực tăng lên rõ rệt hơn so với khi thuộc tính sức mạnh hay các thuộc tính khác tăng. Dù sao, thuộc tính thể lực đại diện cho cường độ cơ thể, sức bền, mức độ khỏe mạnh của cơ thể. Tô Hiểu kiểm tra thuộc tính thể lực, hiện giờ đã biến thành 20 điểm, trạng thái trần 18 điểm, đấu thiên vương của 2 điểm. Dù thuộc tính thể lực vẫn còn khá thấp so với các thuộc tính khác, nhưng khả năng sinh tồn của Tô Hiểu đã tăng lên đáng kể. Hắn đột nhiên nhận ra một điều. Ngoại trừ thuộc tính mị lực, tất cả các thuộc tính khác của hắn đều rất cao. Dù là phát triển cân bằng, nhưng tốc độ phát triển của hắn không chậm, đây là chuyện tốt. Về phần thuộc tính mị lực, hắn tạm thời không xem xét, bốn loại thuộc tính phát triển đồng thời đã là cực hạn của hắn. Tô Hiểu đứng dậy chuẩn bị bố trí tọa độ thế giới, nhưng bụng hắn đột nhiên truyền đến một cơn đau quặn thắt, sắc mặt tối sầm. Cô lỗ. Tô Hiểu ôm bụng xoay người xông ra khỏi hang động. Bubuni khó hiểu nhìn Tô Hiểu. Hai giây sau, cô lỗ. Mặt chó của Bubuni siết chặt, cục đuôi chạy về phía ngoài hang động. Chưa chạy được bao xa, Tô Hiểu đã không trụ nổi. Giữa việc bài tiết nội bộ và tìm một vị trí gần đó, hắn chọn tìm một vị trí gần đó. Nửa giờ sau, Tô Hiểu bước chân phù phiếm trở lại hang động, sắc mặt hơi tái xanh. Hắn nhớ lại một câu trong giới thiệu về tinh thịt biến dị cự ngạc, dạ dày của người ăn phải có chức năng xuất sắc. May mắn chỉ là tiêu chảy một lần, hơn nữa là hiện tượng bài độc, rất có lợi cho cơ thể. Tô Hiểu đi vào sâu trong hang động, lấy thiết bị bố trí tọa độ thế giới từ không gian trữ vật ra. Đây là một cột sắt dài bằng cánh tay, to cỡ bát ăn cơm, mặt trên phủ đầy vân màu xanh lam, rất giàu cảm giác khoa học kỹ thuật. Đặt thiết bị bố trí tọa độ thế giới xuống đất, vật này dần chìm vào lòng đất biến mất, đếm ngược xuất hiện. Bố trí tọa độ thành công, thời gian còn lại 12 giờ. Khế ước giả đã hoàn thành bảo vệ tọa độ thứ nhất, đang trên đường chạy tới tọa độ thứ hai, dự kiến 10 phút sau đến. Tô Hiểu rời khỏi hang động, chờ đợi trên đỉnh núi nơi hang động tọa lạc. Khoảng 10 phút sau, hơn 200 khế ước giả chạy tới, mục tiêu thẳng tiến hang động. Nhưng ngay lúc này, một tiếng gầm thét tức đến nổ phổi truyền đến. Mẹ kiếp, lão tử giẫm phải sức, ai làm, đáng chết biến dị thú. Mười mấy giây sau, lại là tiếng gầm giận dữ. Ta nói, ta cũng giẫm lên, đống này thật lớn, phun. Đống lớn kia là bố bố làm. Tiếng đế giày ma sát mặt đất truyền đến. Nhóm khế ước giả rất nhanh đã vào vị trí. Lần này chỉ có một hướng cần phòng ngự nên mấy tên đoàn trưởng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Adam, thần vương cùng những người khác sau khi quan sát địa hình sơn động đã tụ tập lại để thảo luận chiến thuật. Ta đã phái người đến gần đây cảnh giới, chưa phát hiện bóng dáng kia xây nào. Thần vương kia thân khoác bộ giáp vàng đầy vết rách, xem ra nhóm khế ước giả đã phải trả một cái giá không nhỏ khi đối phó với chiến tranh cự thú. Tọa độ của những thế giới này rốt cuộc được thiết lập như thế nào, vị trí cụ thể ở đâu? Thiểm Ngân không quan tâm Kisei có đánh tới hay không, mà đang tìm kiếm trong sơn động. Tọa độ thế giới đã chìm sâu dưới nền đất mười mấy mét, khế ước giả không thể nào phát hiện được. Nếu họ dám tùy tiện đào bới tọa độ thế giới, Tô Hiểu sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mấy tên đoàn trưởng thảo luận chiến lược tiếp theo, trọng tâm là suy đoán tình hình tọa độ thế giới thứ ba. Vị trí tọa độ thế giới thứ hai thực sự quá tốt, chỉ cần phòng ngự được cử động thì người Karatin nhất định không thể công vào. Độ khó phòng ngự bốn phương tám hướng và phòng ngự một hướng chênh lệch quá lớn. Tô Hiểu thông qua màn hình huỳnh quang quan sát hành động của nhóm khế ước giả. Hắn đang chờ đợi Kisei đánh tới. Chỉ cần Kisei đánh tới, công việc tọa độ thứ hai của hắn cơ bản sẽ kết thúc. Đến lúc đó, khế ước giả không có khả năng bỏ chạy khi đang lâm trận. Huống hồ chiến tranh đã tiến hành đến mức này, một số khế ước giả thực lực không đủ đã bị đào thải, còn lại đều là người thông minh. Thời gian thiết lập tọa độ còn lại 11 giờ 40 phút, mức độ thương vong của khế ước giả, 231, 289. Khế ước giả đã tử thương 1/5. Những người sống sót có một số bị trọng thương, người thê thảm nhất chỉ còn nửa thân trên, vết thương lẫm chẩm, mềm nhũn một mảng, xem ra là bị chiến tranh cự thú đập trúng. Tô Hiểu chờ trên ngọn núi khoảng nửa giờ thì từ xa truyền đến tiếng gầm rú. nhìn kỹ lại thì là Kisei đã đánh tới. Đợt Kisei lần này khác với trước. Bề ngoài cơ thể chúng đen kịt, da thô ráp, không còn hình dáng con người. Xem thuộc tính của đám Kisei này, Tô Hiểu biết đây là Kisei tam hình, thực lực tổng hợp mạnh hơn nhị hình một chút. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị rời đi, hắn chợt phát hiện điều bất thường. Trong số đám Kisei đang băng băng lao tới, ẩn hiện bóng dáng của biến dị thú. Nhìn kỹ, số lượng biến dị thú không ít, đều ẩn mình trong đám Kisei. Người Karatin đã nhận ra rằng chỉ dựa vào Kisei không thể đánh bại nhóm khế ước giả. Hơn nữa, liên minh nhân loại không có động tĩnh gì trong suốt thời gian dài như vậy nên lá gan của chúng cũng lớn hơn một chút. Kisei kết hợp với biến dị thú sao, tự lo lấy thân đi. Tô Hiểu chỉ phụ trách thiết lập tọa độ, hắn không thể nhúng tay vào việc phòng ngự. Với địa hình sơn động như vậy, khế ước giả sẽ không xảy ra tình huống bỏ chạy khi lâm trận. Hắn quyết định trực tiếp chạy tới điểm thiết lập tọa độ thế giới thứ ba để xem tình hình thế nào. Ra hiệu Bubuni tránh hướng sơn động, Tô Hiểu tiến về phía rìa ngoài cùng của lục địa châu Á. Theo cục diện trước kia của lục địa châu Á, phía dưới là Trung Quốc, xung quanh Trung Quốc có một số quốc gia nhỏ. Những quốc gia nhỏ đó đã không còn tồn tại ngay từ đầu cuộc chiến. Phía trên lục địa châu Á là Nga. Vị trí hiện tại của Tô Hiểu chính là nơi giao giới giữa Nga và Trung Quốc. Vị trí hắn muốn đến là thuộc lãnh thổ Nga, một góc ven biển. Lúc này đã không còn quốc gia nào tồn tại, chỉ còn lại liên minh nhân loại. Nhưng cho dù đã hình thành liên minh, với tư cách là chủ nhà của lục địa châu Á, hai quốc gia lớn nhất ban đầu đã trở thành thế lực lớn nhất trong liên minh nhân loại. Bubuni chạy điên cuồng trên vùng đất khô cằn. Nhị hóa này có sức chịu đựng khá tốt, đã liên tục di chuyển 2 giờ nhưng bố thậm chí còn không thở. Theo dần dần tiến sâu vào phía trên lục địa châu Á, nhiệt độ không khí dần giảm xuống. Trời không biết từ lúc nào đã bắt đầu rơi bông tuyết. Tô Hiểu chỉ mặc một chiếc áo mỏng nhưng không hề cảm thấy rét lạnh. Ưu điểm của việc tăng thể lực đã thể hiện rõ, khả năng chống lạnh của hắn rõ ràng đã tăng lên. Thở ra một ngụm khí trắng, Tô Hiểu xem bản đồ phương vị, còn 2 giờ nữa là tới nơi. Hai tọa độ trước đó rất gần nhau, nhưng đến tọa độ thứ 3 lại rất xa. Không thể tạo ra cùng lúc, nhất định phải chia làm 3 lần sau. Siết chặt chiếc áo mỏng, Tô Hiểu xác nhận phương vị rồi ra hiệu Bubuni tiếp tục lên đường. Trên bầu trời rơi xuống tuyết lông ngỗng, gió lạnh thổi qua. Dưới đất là lớp tuyết động dày cộp, mỗi bước chân đều phát ra tiếng két két. Mặt trời có chút tối nhạt, xung quanh biến thành thế giới băng tuyết, một cánh đồng tuyết trắng xóa làm cho người ta có cảm giác hoa mắt. Bố, dừng lại. Tô Hiểu xem bản đồ, sau khi xác nhận phương vị, trong mắt có chút không dám tin. Đại dương. Tọa độ thứ 3 cần thiết lập trên biển. Hơn nữa, đã đến phạm vi đại dương rồi. Tô Hiểu nhìn xuống mặt đất đóng băng dưới chân. Nơi này vốn là khu vực gần biển của Nga. Không biết đã liên tục hạ tuyết bao nhiêu năm mà khiến cả đại dương đều đóng băng. Hoặc là nói đại dương đóng băng có chút không chính xác. Việc hình thành tầng băng trên biển cần điều kiện rất phức tạp. Nước. Biển chứa muối vô cơ khiến điểm đóng băng thấp hơn không? Khi mặt biển lạnh đi, nước lạnh có mật độ lớn hơn sẽ chìm xuống, lớp nước biển ấm hơn ở dưới sẽ dâng lên, dẫn đến đại dương không dễ dàng đóng băng. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là đại dương sẽ không đóng băng. Nam Bắc Cực là ví dụ tốt nhất, cần khí hậu đặc biệt. Mặt biển dưới chân Tô Hiểu có chút giống tình hình ở Nam Bắc Cực. Nhiệt độ ở địa điểm ban đầu của Nga thấp hơn so với ban đầu quá nhiều. Nếu con người bình thường sống ở đây thì có bao nhiêu người sẽ chết cống bấy nhiêu. Bubuni chạy điên cuồng trên mặt băng hơn một giờ, Tô Hiểu đã rời khỏi khu vực gần biển. Hắn nghi ngờ mặt băng này đã lan tràn đến tận châu Mỹ. Môi trường địa cầu thay đổi dị thường, sự xuất hiện của người Karatin khiến địa cầu đầy rẫy những vết thương. Người Karatin hoàn toàn là ký sinh trùng của hành tinh. Khi người Karatin tạo ra bầu khí quyển và không khí phù hợp với sự sống của chúng, thời gian tồn tại của địa cầu đã bắt đầu đếm ngược. Đối với người Karatin, hành tinh không phải là quê hương mà là vật phẩm tiêu hao. Sự hủy diệt của Karatin chính là minh chứng tốt nhất. Karatin bị hủy diệt, nhưng người Karatin lại không diệt vong. Đây chính là lời giải thích tốt nhất. Loài tộc hư không này xem hành tinh như vật phẩm tiêu hao. Một hành tinh bị hủy hoại, chúng sẽ lưu lạc trong vũ trụ, tìm kiếm hành tinh tiếp theo có sinh vật sinh sống, sau đó tiến hành xâm lược. Sau khi thành công, chúng sẽ đặt tên hành tinh mới là Karatin, rồi lại xem hành tinh mới như vật phẩm tiêu hao để sử dụng, cứ lặp đi lặp lại. Loài tộc này có lẽ sẽ cực thịnh một thời, nhưng sớm muộn cũng sẽ nghênh đón sự hủy diệt. Nguyên nhân rất đơn giản, tốc độ phát triển không cân đối. Sau khi chiếm lĩnh hành tinh, chúng thực sự có thể phát triển nhanh chóng. Nhưng sau khi hành tinh bị hủy diệt, tốc độ phát triển của người Karatin lưu lạc trong vũ trụ bắt đầu chậm lại. Do đó, chúng đã lựa chọn phương thức phát triển đặc biệt. Tô Hiểu không suy nghĩ thêm về hành vi của người Karatin nữa. Hắn chỉ muốn biết người Karatin hiện giờ đã phát triển đến mức nào. Có thể đoán được là, người Karatin tuyệt đối không phải là khoa học kỹ thuật thiên về hỏa lực, do đó sẽ không có vũ khí hủy diệt hành tinh. Dựa trên suy đoán của Tô Hiểu, cây khoa học kỹ thuật của người Karatin thiên về khoa học kỹ thuật sinh vật, có chút giống với tộc trùng. Từ cấp bậc sinh vật như Kisei và chiến tranh cự thú có thể thấy được phương hướng phát triển của người Karatin. Phi thuyền của người Karatin hẳn không phải là loại có hình dáng quái vật sắt thép, có thể là một loại sinh vật khổng lồ nào đó. Khả năng cao nhất là sự kết hợp giữa sắt thép và sinh vật. Nghĩ đến điều này, Tô Hiểu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như thế giới giới thiệu đánh dấu khoa học kỹ thuật tiên tiến là chỉ công nghệ sinh học. Cũng đúng thôi, người Kara đã lang bạt vũ trụ bấy lâu nay. Nếu phát triển khoa học kỹ thuật vũ khí nóng sẽ không có nguyên liệu, nhưng công nghệ sinh học thì khác, chỉ cần có sinh vật sống là có thể nghiên cứu. Khi Tô Hiểu giao chiến với kẻ phán quyết địch, đối phương chính là người Kara. Nếu người Kara phát triển công nghệ vũ khí nóng, trang phục của kẻ phán quyết địch sẽ giống như chiến binh thiết huyết, chứ không chỉ chiến đấu bằng tinh thần lực. Liên minh loài người dùng bom hạt nhân đã khiến người Kara choáng váng. Nếu vũ khí nóng của người Kara thực sự tiên tiến, dẫn trước địa cầu, chặn đường bom hạt nhân hoàn toàn là chuyện nhỏ. Điều này khiến Tô Hiểu yên tâm không ít. Ngoài tinh nhân sinh học hắn không sợ, chỉ sợ tình huống bị vũ khí nóng quy mô lớn oanh tạc. Vũ khí sát thương diện rộng ban đầu khá khó giải, nhưng về sau thì không còn quá mạnh. Trong những thế giới phái sinh cấp cao, có rất nhiều cường giả có thể bỏ qua bom hạt nhân. Ví dụ như Kaguya, nhị hóa bị con trai lừa, hoặc là kẻ trọc kia. Đang suy tư, Tô Hiểu đi đến điểm thiết lập tọa độ thế giới thứ ba. Nhìn quanh, sắc mặt hắn có chút khó coi. Mọi chuyện không ổn. Trên băng nguyên không có bất kỳ vật che chắn nào, hơn nữa nơi này đã là rìa lục địa châu Á, người Kara có thể xuất động toàn lực. Nếu để mấy trăm khế ước giả thủ vệ nơi này, Tô Hiểu lắc đầu. Bọn họ vây công một sinh vật mạnh mẽ nào đó, hoặc phòng ngự số lượng ít ký sinh thú thì còn được, nếu chính diện khai chiến với người Kara. Khế ước giả có thể phòng ngự nơi này một giờ, Tô Hiểu sau này sẽ viết ngược tên mình. Nơi này không phải dành cho khế ước giả phòng ngự, cái thân phận kẻ phán quyết chết tiệt này. Tô Hiểu dậm mạnh xuống lớp tuyết dày dưới chân, tuyết bay tứ tung. Nhất định phải nghĩ cách. Theo quy trình nhiệm vụ bình thường tuyệt đối không được, mà Tô Hiểu không tin Luân Hồi Lạc Viên sẽ đặt tọa độ ở một địa điểm không thể phòng thủ. Chẳng lẽ là muốn liên minh loài người hỗ trợ thủ vệ nơi này? Cũng không thể nào. Trong tình huống không có lợi ích gì, liên minh loài người sẽ không vô duyên vô cớ khai chiến với người Kara trên băng nguyên. Hơn nữa, chiến tranh hai bên vừa kết thúc, liên minh loài người cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Nếu đây là trung tâm lục địa châu Á thì còn có khả năng, nhưng nơi này chỉ là một mảnh băng nguyên, dưới lớp băng là nước biển. Nước biển. Tô Hiểu cúi đầu nhìn xuống chân, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nghĩ đến một khả năng. Nếu lần này phần thưởng không đủ hậu hĩnh, về sau tuyệt đối không làm kẻ phán quyết. Bu bu, đào xuống dưới. Tô Hiểu nảy ra một kế hoạch có chút điên rồ, có lẽ Luân Hồi Lạc Viên cũng có ý này. Sau khi dò hỏi phạm vi di chuyển lớn nhất của tọa độ thứ ba, Tô Hiểu càng thêm chắc chắn. Tọa độ thứ ba có thể bố trí trong phạm vi 40 km xung quanh. Nhận được mệnh lệnh của Tô Hiểu, Bu Bu vẫy mông, duỗi hai chân trước có vuốt sắc bén, bắt đầu đào hố trên lớp tuyết dày. Lớp tuyết rất dày, hơn nữa càng xuống dưới càng cứng rắn. Sau khi đào sâu mười mấy mét, Bu Bu mệt rã rời, mềm nhũn nằm trong hố tuyết, hai chân trước đều có vết xước chảy máu. Tô Hiểu nhảy xuống hố tuyết, đạp mạnh chân. Xuống dưới nữa là lớp băng. Bu Bu không thể đào quá sâu trên lớp băng. Tô Hiểu lấy trảm long thiểm ra, cắm vào lớp băng, cắt một vòng tròn rộng một mét trong lớp băng. Sau đó cắt một chữ thập trong vòng tròn đó. Hắn một chân đạp nát lớp băng. Cạch một tiếng, mảnh băng văng khắp nơi. Dưới 29 điểm sức mạnh của Tô Hiểu, lớp băng dễ dàng bị đá vỡ. Nửa giờ sau, Tô Hiểu thở hổn hển ngồi trong một cái hang băng thẳng đứng. Cái hang băng này đã đào sâu vài chục mét. Hắn đang đào hang trong lớp băng. Ban đầu, Tô Hiểu ném trực tiếp mảnh băng ra ngoài hang băng. Nhưng sau khi đào 50 mét, có lần hắn dùng sức không đủ, một khối băng không bay ra ngoài hang băng mà rơi xuống đập vào đầu. Hắn liền dừng lại cách làm đó. Dùng trảm long thiểm phá băng, sau đó thu mảnh băng vào không gian dự trữ. Không gian dự trữ của hắn khoảng 9 mét khối. Khi không gian dự trữ đầy, hắn dùng chỉ cảnh tuyến rời khỏi hang băng, làm trống không gian dự trữ. Một giờ sau, Tô Hiểu người đầy mồ hôi nóng ngồi trong hang băng, cởi trần, thân trên nóng hổi. Hắn đã đào xuống khoảng 200 mét. Mặc dù điều này nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng Tô Hiểu thể chất cường đại và sự phối hợp của các công cụ khác nhau, hắn đã thành công. Quan trọng nhất là trảm long thiểm đủ sắc bén, cắt lớp băng dễ như cắt đậu hũ. Lấy ra một điếu thuốc châm lửa, Tô Hiểu tựa vào thành hang băng, nhìn màn huỳnh quang đang lơ lửng bên cạnh. Hình ảnh trong màn huỳnh quang vô cùng đẫm máu. Nhóm khế ước giả đang tuyệt vọng thủ vệ cửa hang đó. Ngoài cửa hang là ký sinh thú dày đặc, thỉnh thoảng còn có bóng dáng một con chiến tranh cự thú cỡ nhỏ. Thời gian còn lại để bố trí tọa độ, 3 giờ 22 phút. Mức độ thương vong của khế ước giả, 143, 289. Còn lại hơn 100 khế ước giả, một nửa đã chết. Thế giới chiến tranh thực sự quá tàn khốc. Qua vẻ mặt choáng váng của nhóm khế ước giả có thể thấy, bọn họ đang trên bờ vực sụp đổ. Lúc này, thần vương sắc mặt tái mét, mắt đầy tơ máu. Adam thì nằm trong sơn động, một cánh tay và một chân biến mất không còn thấy đâu. Mặt Thiểm Ngân không còn vẻ vui vẻ thường ngày, quần áo rách rưới, thỉnh thoảng có máu tươi thấm ra. Kim quỷ thảm hại hơn, hiện tại chỉ còn 1/3 thân thể, chỉ có thể dựa vào thiết bị duy trì sự sống. Nhìn thấy tình trạng thảm khốc của khế ước giả, Tô Hiểu mặt không biểu tình. Nếu không phải hắn lựa chọn địa hình sơn động, khế ước giả có lẽ đã chết hết rồi. Luân hồi lạc viên dựa trên năng lực mạnh nhất mà khế ước giả phát huy để tính toán. Nhưng hơn 30% khế ước giả đều không dốc toàn lực, định dùng ác chủ bài bảo mệnh. Khi mọi người đều nghĩ vậy, số lượng thương vong tăng vọt. Không để ý đến tình trạng thảm khốc của khế ước giả, Tô Hiểu tiếp tục đào lớp băng xuống dưới. Mấy tiếng sau, Tô Hiểu đã không tính được mình đã đào sâu bao nhiêu. Mỗi lần hắn vận chuyển khối băng lên, thậm chí cần mấy phút. Máy móc nâng trảm long thiểm lên, Tô Hiểu nhẹ nhàng đâm xuống chân. Két. Tô Hiểu nhíu mày. Cảm giác khi đâm xuống lần này khác so với trước. Tiếp tục cắt, hắn cắt một vòng tròn trong lớp băng. Vòng tròn cắt được khoảng 4/5, một tiếng rắc vang lên giòn tan. Dưới chân Tô Hiểu không còn gì nữa, cả người rơi xuống dưới. Phù một tiếng, Tô Hiểu rơi vào nước biển lạnh thấu xương. Cuối cùng cũng tới rồi. Tô Hiểu lấy ra ống dưỡng khí nhỏ treo ở bên hông. Đây là vật phẩm thiết yếu của tất cả khế ước giả. Hắn hít sâu một hơi dưỡng khí. Trong hang băng sâu như vậy, dưỡng khí đã rất loãng, huống chi hắn đang hoạt động cường độ cao, sẽ tiêu hao nhiều dưỡng khí hơn. Tô Hiểu đội đèn mỏ trên đầu, chiếu lên phía trên hang băng. Tầm mắt cuối cùng là một mảng đen kịt. Nếu người mắc chứng sợ không gian kính ở đây, tinh thần nhất định sẽ sụp đổ. Không chỉ phải tàn nhẫn với kẻ địch, không tàn nhẫn với chính mình cũng không thể tồn tại trong luân hồi lạc viên. Hang băng quá nhỏ, Tô Hiểu đã sớm thu bu bu lại. 12 giờ, thành bại xem một chiêu này. Lấy ra một cái kiếp nổ, Tô Hiểu ngậm ống nhựa nhỏ của bình dưỡng khí, hít thật sâu một hơi dưỡng khí. Ống nhựa dính nước biển, vừa mặn vừa đắng. Nhấn kiếp nổ trong tay, phía trên hang băng vang lên tiếng nổ lớn, tiếng nổ không ngừng tiến gần xuống dưới. Tô Hiểu đã cho nổ sập lối ra duy nhất, vây mình trong nước biển dưới lớp băng. Không thành công thì thành nhân. Hắn muốn bố trí tọa độ thế giới dưới lớp băng, xem người Kara làm sao tìm kiếm. Vì khế ước giả không có thực lực phòng thủ, Tô Hiểu đành tự mình nghĩ cách. Hắn sẽ không để vận mệnh nằm trong tay người khác. Ở thế giới Titan hắn có thể kéo vài chục, bây giờ ở thế giới chiến tranh hắn muốn kéo vài trăm. Kẻ phán quyết không thể trực tiếp tham gia chiến tranh, vậy Tô Hiểu liền bố trí tọa độ ở vị trí khiến người Kara tức điên. Một lượng lớn vụn băng từ trên đổ xuống. Khi Tô Hiểu đào hố băng, hắn cố ý làm hai góc vuông cong để tránh vụn băng rơi trực tiếp xuống nước biển. Vụn băng phía dưới sẽ bị sức nặng của vụn băng phía trên ép vào nước biển. Tiếng nổ và tiếng sụp đổ trên cao nhanh chóng dừng lại, không có mảnh băng nào vỡ rơi xuống đầu Tô Hiểu. Điều này chứng tỏ sự bố trí của hắn đã thành công. Hít một vài ngụm khí oxy lớn, thân thể Tô Hiểu chúi xuống, cả người chìm trong nước biển. Vừa chui xuống nước biển, áp lực nước xung quanh xuất hiện. Hắn không rõ có thể lặn sâu đến mức nào, nước biển lạnh thấu xương đang ăn mòn nhiệt lượng trong cơ thể hắn. Lặn xuống, không ngừng lặn xuống. Để tăng tốc độ lặn, Tô Hiểu đã đeo rất nhiều đồ sắt lên người. Vỉ nướng, vũ khí phẩm chất trắng, một cái búa lớn bằng nắm tay. Đến cuối cùng, Tô Hiểu không cần chủ động lặn xuống, sức nặng trên người khiến hắn tự động chìm. Hắn mang theo hơn 20 bình khí nén, mỗi bình có thể sử dụng khoảng 1 tiếng rưỡi. Thứ này được bán ở quầy hàng đặc biệt trong luân hồi nhạc viên, đa số khế ước giả đều mua một ít để đề phòng trường hợp bất ngờ. Hít khí nén không có cảm giác tốt, nhưng hiện tại không còn lựa chọn nào khác. So với việc vĩnh viễn ở lại thế giới phái sinh Kisei, Tô Hiểu càng muốn mạo hiểm. Thế giới bài xích hắn không thể kháng cự. Một khi chiến tranh thất bại, hắn có thể không sống sót quá 10 ngày trong thế giới Kisei. Tầng băng và tuyết phía trên chặn ánh nắng, nước biển một màu đen kịt, cảm giác vắng vẻ xuất hiện. Phá băng tiến vào biển không dễ dàng, muốn đi ra ngoài còn khó hơn. Cùng đã dương không thể quay đầu tên. hoặc Tô Hiểu sẽ chết trong biển, hoặc nhiệm vụ sẽ thất bại, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Nhắc nhở, tọa độ thế giới thứ hai đã thiết lập thành công, mời Liệp Sát Giả thiết lập tọa độ thế giới thứ ba. Tô Hiểu thông qua màn hình xem xét tình hình của khế ước giả. Hơn 100 khế ước giả hoặc đứng hoặc ngồi trong hang núi kia, ai nấy đều bị thương, đa số khế ước giả đều có tứ chi tàn tật. Tô Hiểu nhìn thấy Adam cúi đầu ngồi trong hang động, trước mặt là một thi thể. Thi thể tên là Liệt, là phó đoàn trưởng của huynh đệ hội. Điều khiến Tô Hiểu để ý nhất là vài người đang giao lưu với thần vương. Vài người đó trông không giống khế ước giả, mặc trang phục bảo hộ, đang thương lượng điều gì đó với khế ước giả. Chúng tôi sẽ nhanh chóng phái quân tiếp viện đến, quân y đã xuất phát. Liên minh loài người sẽ không từ bỏ bất kỳ một người nhân loại nào. Thái độ của mấy người liên minh loài người rất tốt, nhưng khi thần vương nhắc đến khả năng xảy ra xung đột với người hành tinh Kara sau này, câu trả lời của liên minh loài người bắt đầu mang tính chính thức. Chúng tôi sẽ xử lý chuyện này một cách thỏa đáng, mọi người yên tâm. Không trả lời có viện trợ hay không, cũng không từ chối rõ ràng. Đây là đang quan sát. Đối với những khế ước giả lai lịch bất minh, liên minh loài người đáp lại với thái độ thận trọng. Cứu trợ có thể, tham gia chiến tranh thì đợi xem. Tô Hiểu từ từ chìm xuống trong nước biển, lấy ra tọa độ thế giới thứ ba. Hắn do dự một giây rồi chọn kích hoạt. Tọa độ thế giới đang tạo ra. Không gian rung động truyền đến xung quanh, tọa độ thế giới dần dần được tạo ra, còn Tô Hiểu thì từ từ chìm xuống, chìm vào vùng biển sâu không biết đó. Các khế ước giả trong hang núi lập tức nhận được nhắc nhở từ Luân Hồi Nhạc Viên, ra lệnh cho họ đứng gần tọa độ thế giới thứ hai nhất. Hai tọa độ thế giới đã hình thành, Luân Hồi Nhạc Viên đã có thể can thiệp ở một mức độ nào đó vào thế giới Kisei. Nhóm khế ước giả đã tàn binh tụ tập gần tọa độ thế giới thứ hai nhất. Ánh mắt họ lóe lên, họ đã ở trên một vùng băng nguyên, vị trí là ngay phía trên Tô Hiểu. Gió lạnh gào thét thổi qua. Lạnh quá. Một khế ước giả cởi trần run rẩy, nhanh chóng lấy quần áo mùa đông trong không gian dự trữ ra. Đây là... Chuyện gì xảy ra? Mấy đại diện của liên minh loài người sững sờ. Trước đó họ còn ở trong hang động, trong chớp mắt đã xuất hiện trên một vùng băng nguyên. Mấy vị đại diện của liên minh loài người lập tức cảnh giác, bắt đầu liên lạc với trụ sở liên minh loài người, thái độ cũng không còn thân thiện như trước. Lúc này thần vương đang bối rối. Hắn ở đâu? Hắn muốn làm gì? Tọa độ thế giới ở đâu? Không chỉ thần vương bối rối, Thiểm Ngân và Adam cũng đều bối rối. Nếu tọa độ thế giới được thiết lập ở đây, vậy chúng ta chết chắc. Giọng Adam khàn khàn, hắn đang được cấp dưới diều. Chân gãy và tay cụt khiến hắn trở thành người tàn tật, chỉ có trở lại Luân Hồi Nhạc Viên mới có thể phục hồi. Luân Hồi Nhạc Viên đã giao nhiệm vụ cho khế ước giả là bảo vệ tọa độ thế giới, mà tọa độ thế giới lại đang di chuyển. Cứ 10 phút, khế ước giả đều nhận được thông báo thay đổi vị trí tọa độ thế giới. Điều này khiến đông đảo khế ước giả vô cùng mờ mịt, nhiệm vụ không chỉ nguy hiểm, hơn nữa còn không có đầu mối. Mấy người liên minh loài người liên lạc tổng bộ. Vẻ mặt của mấy người bắt đầu không tự nhiên. Họ đã ý thức được mình đang ở rìa lục địa châu Á, bất cứ lúc nào cũng có thể bị người hành tinh Kara tấn công. Các vị quân phản kháng, chúng tôi đề nghị rút lui trước. Thông qua hình ảnh vệ tinh, đại quân người hành tinh Kara đã đến, dự kiến sẽ đến vùng băng nguyên này sau vài tiếng nữa. Các vị tự cầu phúc. Câu tự cầu phúc được nói to hơn, mấy đại diện liên minh loài người xoay người rời đi. Mấy tên này. Xem ra việc chúng ta thương lượng với liên minh loài người không thuận lợi. Thần vương thở dài, ngữ khí tràn đầy bất lực. Hắn chưa từng trải qua loại thế giới phái sinh này, chỉ nhận được một nhiệm vụ, sau đó liên tục có kẻ địch tấn công. Tô Hiểu thì khác, hắn đã sớm nghĩ đến việc có thể như vậy. Hắn hiểu biết nhiều hơn thần vương. Trước đó hắn đã dự liệu được, hắn có thể sẽ không ở lại thế giới Kisei 5 ngày. Thực tế cũng đúng là như vậy, thời gian Tô Hiểu ở lại thế giới Kisei là 36 giờ. Cái tọa độ đầu tiên vừa phòng ngự thành công, hắn liền lập tức bố trí cái thứ hai. Sở dĩ làm như vậy là để không cho người hành tinh Kara có thời gian phản ứng. 5 ngày trừ đi 36 giờ là 3 ngày rưỡi. 3 ngày rưỡi có thể phát triển được thế lực gì? Người hành tinh Kara đã đổ bộ trái đất 20 năm, 3 ngày rưỡi không thể so sánh với 20 năm. Tô Hiểu dứt khoát chọn không phát triển thực lực, trực tiếp đánh cho người hành tinh Kara trở tay không kịp. Nhìn tình hình hai tọa độ trước, lựa chọn của Tô Hiểu là chính xác. Người hành tinh Kara căn bản không có thời gian phái ra đại quân. Tuy nhiên, sau hai tọa độ thế giới đầu tiên làm đệm, người hành tinh Kara đã kịp phản ứng. Tọa độ thế giới thứ ba là cơ hội cuối cùng của chúng. Nếu tọa độ thế giới thứ ba được thiết lập, vậy chúng chỉ có thể mãi mãi trôi dạt trong vũ trụ, vị trí dòng thời gian hết lần này đến lần khác bị thiết lập lại, sinh tử nắm trong tay Luân Hồi Nhạc Viên. Có thể tưởng tượng, người hành tinh Kara sẽ dùng thế công điên cuồng để phá hủy tọa độ thế giới thứ ba. lúc này chúng đang triệu tập đại quân. Mục tiêu là vùng băng nguyên giữa hai lục địa, dự kiến đến nơi là 5 tiếng đồng hồ. Trong 5 tiếng đồng hồ này, khế ước giả cũng không thể nhàn rỗi. Trên vùng băng nguyên không biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều Kisei. Số lượng Kisei này không nhiều, nhưng liên tục không ngừng. Người hành tinh Kara đã không có tâm trí để thống lĩnh những Kisei này, dứt khoát thả hết chúng ra. Trên băng nguyên, đông đảo khế ước giả và Kisei chém giết lẫn nhau. Nhóm khế ước giả vừa đánh vừa chạy, họ không có một điểm bảo vệ cố định. Thoát tuyến nữ Thiểm Ngân đang mang theo kim quỷ chạy như điên trên mặt băng. Thân thể kim quỷ chỉ còn lại 1/3. Nếu không có thiết bị duy sinh, hắn đã chết rồi. Muốn đi đâu? Kim quỷ buồn ngủ. Với loại thương thế này mà vẫn còn ý thức, có thể thấy thể chất của kim quỷ mạnh mẽ đến mức nào. Ta muốn chạy ra chiến trường. Thiểm Ngân bước nhanh chạy về phía rì chiến trường, mặc kệ những cảnh cáo liên tục của luân hồi nhạc viên. Nàng đã lâu không thấy tài quyết giả xuất hiện, ít nhất là 16 giờ trở lên. Trong một vùng nước biển đen kịt, một đầu bàn ngư dài mười mấy mét đang bơi lội. Con bàn ngư này là một loài cá biến dị, vốn là loại gì thì không thể phân biệt được nữa, nhưng sự biến dị của nó có phần lệch lạc, trông rất xấu xí. Bàn ngư đang giãy giụa trong nước biển, dường như đang chịu đau đớn, miệng tuôn ra một dòng huyết thủy. Từ trong cổ họng của bàn ngư, Tô Hiểu với vẻ mặt im lặng đang bò ra ngoài. Hắn bị một con cá có hình thể không nhỏ nuốt vào bụng, suýt nữa bị tiêu hóa. Tất cả là do chiếc đèn mỏ trên đầu Tô Hiểu. Ánh đèn đã thu hút sự chú ý của con cá này, rồi nó nuốt chửng Tô Hiểu. Trảm Long Thiểm trong tay Tô Hiểu cắm sâu vào lớp cơ bắp phía trước. Hắn nắm lấy chui đao của Trảm Long Thiểm để bò ra ngoài. Cảm giác trơn nhẵn và lạnh lẽo xung quanh thật khó chịu. Tô Hiểu phải nhanh chóng giết chết con cá này. Một khi nó bơi ra ngoài phạm vi mấy chục km, việc bố trí tọa độ thế giới sẽ bị gián đoạn, thời gian bố trí 12 giờ sẽ thiết lập lại, vậy thì 3 giờ kiên trì của hắn sẽ uổng phí. Trải qua 3 giờ trong vùng nước biển đen kịt là một điều khiến người ta sụp đổ. Tô Hiểu đứng trong cổ họng của bàn ngư. Hắn không muốn phá vây từ miệng bàn ngư, bộ răng nanh đầy miệng của nó trước đó suýt chút nữa cắn hắn thành hai đoạn. Ánh đao sáng như tuyết lướt qua, một vết thương bị chém ra trên cổ họng bàn ngư. Bàn ngư bắt đầu giãy giụa. Tô Hiểu lập tức ngồi xuống giữ vững sự ổn định, từ bỏ việc tiếp tục chém kích. Điều kỳ lạ là bàn ngư giãy giụa khoảng 5 phút thì dừng lại, không nhúc nhích. Tô Hiểu thử chém một nhát vào cơ thể bàn ngư. Máu tươi tuôn ra thành mảng lớn, nhưng bàn ngư không nhúc nhích chút nào. Tuy có chút nghi hoặc, nhưng động tác trong tay Tô Hiểu không ngừng lại, hắn bắt đầu phá hoại trong cơ thể bàn ngư. Vài phút sau, phốc phốc, một thanh trường đao nhúng máu đâm xuyên qua một bên thân thể bàn ngư. Sau khi cắt một vết thương, Tô Hiểu trèo ra từ mặt bên thân thể bàn ngư. Con bàn ngư này hẳn đã chết rồi, đang nghiêng mình. Không có cảnh nước biển tuôn tới như tưởng tượng. Tô Hiểu chỉnh lại chiếc đèn mỏ trên đầu, nhìn xung quanh. Hắn đang ở trong một không gian rộng lớn. Một mùi vị chua nồng nặc truyền đến. Xung quanh đều là một màu đen kịt. Chiếc đèn mỏ chiếu lên phía đỉnh đầu, đó là một bức tường thịt màu đỏ sẫm phủ đầy niêm mạc. Tô Hiểu hóa đá. Trong lòng xuất hiện nhiều ý nghĩ. Hắn đang bị luân hồi nhạc viên truyền tống đến vị trí khác sao? Hay là bàn ngư đã tiến vào một nơi nào đó? Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Quan sát vài chục giây sau, Tô Hiểu đã hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Hắn không phải bị truyền tống. Con bàn ngư kia đã bị một con cá lớn hơn nuốt chửng. Tô Hiểu đứng trên thân thể bàn ngư, lúc này giống như đang đứng trên một chiếc bè gỗ. Phía dưới là chất lỏng màu xanh nhạt, trông như một cái hồ nhỏ. Từ thân thể bàn ngư dần dần bị ăn mòn, phân giải. Đây là axit dạ dày, có thể đánh giá từ mùi vị chua tanh kia. Nhìn tốc độ ăn mòn, nếu Tô Hiểu không nghĩ ra cách trong vòng 10 phút, hắn sẽ bị ăn mòn thành một đống xương trắng. Quan trọng hơn là, con cá lớn không rõ danh tính này đang bơi lội trong biển, chỉ còn 15 cây số nữa là rời khỏi khu vực thiết lập tọa độ. Phải nhanh chóng tìm cách. Tô Hiểu trầm ngâm một lát, lấy ra một cây côn sắt dài, buộc một tấm khiên vào một đầu côn sắt. Hắn muốn chèo thuyền. Tiếng nước chảy sao động truyền đến. Tô Hiểu bắt đầu chèo thuyền trong cơ thể con cá lớn không rõ này, hướng về phía một vị trí giống như thực quản. Theo phán đoán của Tô Hiểu, đây là một con cá ăn thịt. Đa số các loài cá ăn cỏ không có nội tạng như dạ dày, mà sử dụng enzyme tiêu hóa trong đường ruột để phân giải thức ăn. Chèo vài phút, Tô Hiểu cuối cùng cũng tiếp cận cái thực quản đó. Con bàn ngư dưới chân hắn đã bị ăn mòn hơn một nửa. Nhảy lên cái thực quản lạnh lẽo, cảm giác trơn nhẵn truyền đến dưới chân. Bước về phía trước, bước chân Tô Hiểu chợt dừng lại. Luân hồi nhạc viên xuất hiện cảnh báo, chỉ còn 10 cây số nữa là rời khỏi khu vực đặc biệt. ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu tăng tốc bước chân. Con cá này bơi rất nhanh. Nhìn độ rộng của thực quản, hình thể của nó nhất định khổng lồ không thể tưởng tượng được. Trong lúc chạy nhanh, Tô Hiểu lấy ra nhãn của Havana để thăm dò thông tin về con cá lớn này. Đang so sánh thuộc tính trí lực giữa hai bên. So sánh hoàn thành. Trí lực của địch quân là lần của phe ta. Thu thập được 5% thông tin về địch quân. Thông tin như sau: tên, cá nhà tán biển sâu, biến dị nghiêm trọng. Giá trị sinh mệnh, 100%. Giá trị pháp lực. Lực lượng. Nhanh nhẹn. Thể lực. Trí lực. Mị lực. Kỹ năng 1. Tô Hiểu im lặng. Ngoài trừ cái tên ra, những cái khác đều là dấu hỏi. Hình thể của con cá nhà tán này rốt cuộc lớn đến mức nào mà lại có thuộc tính khủng bố như vậy? Tô Hiểu chạy trong cái thực quản giống như hành lang, rơi vào trầm tư. Tình cảnh hiện tại không hẳn là chuyện xấu. Hắn gặp may mắn khủng khiếp khi gặp phải một sinh vật cực mạnh. Nếu sử dụng thích hợp, người Karatin sẽ không làm gì được hắn. Tình huống tốt nhất hiện tại là giao tiếp với loại cá voi này, nhưng điều đó rõ ràng là không thể. Đã không thể giao tiếp, vậy thì áp dụng biện pháp bạo lực. Tô Hiểu chạy nhanh trong thực quản cá nhà tán. Hắn chạy rất nhanh đến cuối cùng, đi đến trước một bức tường thịt khép kín. Sau khi xác nhận vị trí, Tô Hiểu chém một nhát vào bức tường thịt. Ông! Sóng âm chói tai truyền đến. Mặc dù con cá nhà tán này phát ra tiếng gầm lớn, nhưng không có khí thể thở ra từ cổ họng. Con cá nhà tán này đã biến dị từ hô hấp bằng phổi thành hô hấp bằng mang, nếu không thì không thể sống sót dưới mặt băng. Tiếng gầm kết thúc. Tô Hiểu phù phù một tiếng ngã xuống đất, tai ù đi, giá trị sinh mệnh giảm xuống 1/3. Cố sức đứng dậy, Tô Hiểu đi đến trước vết đao vừa chém. Không để ý máu tươi tuôn ra, hắn tiến vào trong vết thương. Tô Hiểu chui qua một lớp nhục bích, đi vào trong miệng cá nhà tán. Nước biển lập tức tràn vào. Tô Hiểu lập tức siết chặt khí. Dòng chảy trong miệng cá nhà tán rất mạnh. Chỉ cần sơ sẩy một chút, Tô Hiểu sẽ bị cuốn vào mang cá, cuối cùng trở lại biển cả. Tô Hiểu đã không muốn trở lại biển cả nữa. Nếu làm vậy, hắn sẽ chết rất nhanh. Ngay cả trong miệng cá nhà tán, hắn cũng cảm nhận được áp lực nước khổng lồ. Chiếc móc trên bao cổ tay bắn ra. Chiếc móc bay nhanh trong nước, ghim vào hàm trên của cá nhà tán. Nắm chặt rim. Cú tiên thét, Tô Hiểu bị kéo đến chỗ hàm trên của cá nhà tán. Giơ trảm long thiểm lên, hắn không chút lưu tình chém một nhát. Tô Hiểu lập tức che tay lại. Ông! Cá nhà tán rống lên một tiếng dài. Tốc độ dòng chảy nước biển trong miệng tăng vọt. Con cá nhà tán này đã phát hiện có sinh vật trong cơ thể. Mặc dù Tô Hiểu bị chấn động choáng váng, nhưng hắn vẫn nắm chặt rim. Cú tiên thét. Vài giây sau, sóng âm rút lui. Tô Hiểu lắc đầu, phun ra một chuỗi bọt khí. Lấy ra một vật thể lớn bằng hộp cơm, Tô Hiểu có chút xót xa. Vật này hắn đổi được từ tay một khế ước giả mới trong lúc dạo chợ giao dịch. Chỉ là phẩm chất màu trắng, nhưng đối phương không rõ giá trị của nó, Tô Hiểu chỉ dùng một món vũ khí màu trắng đã đổi được. Nhét vật thể hộp cơm kia vào vết thương ở hàm trên cá nhà tán, rồi cố định lại. Làm xong tất cả, Tô Hiểu rút chiếc móc từ hàm trên cá nhà tán ra. Hắn vẫn sử dụng chiếc móc để quay trở lại phía trước cổ họng cá nhà tán, rồi chui vào vết thương trên tường thịt, trở lại trong thực quản. Tô Hiểu kéo bình dưỡng khí nhỏ bên hông xuống, hít thở mạnh. 1, 2, 3. Tô Hiểu im lặng tính toán trong lòng. Khoảng một phút sau, phía sau truyền đến tiếng vang nặng nề, cơ thể cá nhà tán rung lên. Thông qua màn hình xem vị trí hiện tại, chỉ còn 6 cây số nữa là rời khỏi phạm vi thiết lập tọa độ. Sau tiếng nổ, mọi thứ xung quanh cũng bắt đầu nghiêng ngả. Con cá nhà tán này không bị nổ chết, mà bị nổ cho bất tỉnh. Quả bom đó có tên là bom sung. Nếu ở bên ngoài cơ thể cá nhà tán, chắc chắn sẽ không có tác dụng gì đối với con quái vật khổng lồ này. Nhưng nếu ở trong khoang miệng, tại vị trí hàm trên thì khác. Nơi đó rất gần đại não. Hơn nữa, Tô Hiểu còn ân cần chém ra vết thương, tăng thêm diện tích tiếp xúc của xung kích. Cá nhà tán bắt đầu lao xuống vùng biển sâu. Vùng biển sâu không rõ kia đen kịt một màu, tràn ngập đủ loại nguy hiểm. Nhưng đối với Tô Hiểu, việc có thể xuống biển sâu mà không phải chịu áp lực nước là một điều rất tốt. Kế hoạch ban đầu của hắn là tìm một con cá lớn, để con cá lớn đó nuốt chửng hắn, rồi giết chết con cá lớn, khiến nó chìm xuống biển. Nếu con bàn ngư kia không quá nhỏ, hắn sẽ không rời khỏi cơ thể nó. Mặc dù con cá nhà tán này không chết, nhưng Tô Hiểu sẽ không tiếp tục tấn công nó. Dưới sự xung kích như vậy, con cá nhà tán này ít nhất có thể hôn mê 10 giờ trở lên. cả nhà tán từ từ chìm xuống biển sâu, dần dần biến mất trong màn đêm. Dưới kế hoạch có phần điên cuồng của Tô Hiểu, khả năng người Karatin tìm thấy hắn không quá 10%. Tọa độ thế giới không cần canh giữ, cứ liên tục chìm xuống biển sâu là được. Còn 7 giờ nữa là hoàn thành bố trí tọa độ. Bố trí tọa độ xong tức là chiến tranh thắng lợi, thế giới diễn sinh sẽ lập tức kết thúc. Tô Hiểu đang ở trong bụng cá nhà tán, tay cầm tọa độ thế giới. Vật này được hắn mang theo bên người không rời. Thông qua màn hình, hắn quan sát tình hình chiến trường. Các khế ước giả đang đứng tựa lưng vào nhau, mục tiêu của họ đã thống nhất, sống sót. Thấy tình hình này, Tô Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Nếu các khế ước giả đồng loạt bỏ chạy, hắn sẽ phải đối mặt với hình phạt giảm toàn bộ thuộc tính xuống. 10 tình hình thế này rõ ràng không ổn. Một khi khế ước giả không kiên trì nổi, sẽ xuất hiện tình trạng bỏ chạy hàng loạt. Điều khiến Tô Hiểu lo lắng hơn là Thiểm Ngân đã đến rì chiến trường. Đội trưởng này đều muốn chạy trốn, thì các thành viên mạo hiểm đoàn dưới trướng nàng cũng sẽ không ở lại lâu. Việc một mạo hiểm đoàn bỏ chạy toàn bộ, dù số lượng không đạt tới 50% tổng số người sống sót, nhưng sẽ làm tăng mức độ nguy hiểm đáng kể. Tô Hiểu vẫn còn số lần can thiệp gián tiếp vào chiến trường. Bây giờ, 3 lần cơ hội này cực kỳ quan trọng. Tô Hiểu không cần những khế ước giả này đối phó người Kara, chỉ cần họ không bỏ trốn là được. Hắn bắt đầu soạn tin nhắn trên kênh chiến tranh, nội dung như sau: chiến trường cưỡng chế mệnh lệnh, cuối cùng chi chiến. Giới thiệu vắn tắt, tất cả khế ước giả không được rời khỏi phạm vi 30 km tính từ tọa độ. Nếu tiêu cực đối với chiến tranh, sẽ bị vĩnh viễn bỏ lại tại thế giới Kisei, chịu sự bài xích của ý thức thế giới. Số lượng tham gia tối đa, 113 người. Thời hạn, 7 giờ. Mục đích, sinh tồn. Nhắc nhở, tọa độ thế giới đã được đặt ở dưới biển sâu, khế ước giả không cần phòng ngự tọa độ thế giới. Với khả năng tối đa bảo đảm bản thân sống sót ngay lập tức, có thể ẩn mình trong tầng băng hoặc bay lên không trung. Người đăng, người quyết định. Tô Hiểu không chọn cách yêu cầu khế ước giả ngăn chặn người Kara. Những khế ước giả này căn bản không làm được. Các khế ước giả không phải kẻ ngốc. Nếu Tô Hiểu tuyên bố mệnh lệnh khiến họ đi chịu chết, họ lập tức sẽ bỏ trốn. Tô Hiểu dứt khoát không cho họ chiến đấu. Đánh không lại chẳng lẽ còn không biết trốn đi. Mục tiêu của người Kara là tọa độ thế giới, chứ không phải giết chết khế ước giả. Hơn nữa, chỉ cần khế ước giả không bỏ trốn, cho dù chết hết, Tô Hiểu cũng không quan tâm. Tô Hiểu chỉ cần đảm bảo số lượng khế ước giả bỏ chạy không vượt quá 50%, chứ không phải bảo đảm an toàn của họ. Tin tức này được đăng trên kênh Chiến Tranh. Thần Vương và Adam mừng rỡ, họ thấy được hy vọng sống sót. Thiểm Ngân, người đã định chạy tới rì chiến trường, dừng bước. Nàng cũng hiểu rõ, một khi bỏ chạy trong lúc giao tranh, nàng sẽ bị vĩnh viễn giam cầm tại thế giới Kisei, hơn nữa còn phải chịu hình phạt từ Luân Hồi Nhạc Viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thần Vương, Adam, hai người thấy thế nào? Thiểm Ngân lên tiếng trên kênh chiến tranh, giọng nói rất mệt mỏi. Cái này còn phải nghĩ sao, đương nhiên là tìm một chỗ ẩn mình. Thiểm Ngân, mang người của ngươi về đi, họ đều đi theo ngươi bỏ trốn rồi. Thần Vương yếu ớt đáp lại. Nếu ta không đoán sai, đó là một bước ngoặt. Mục tiêu của người Kara không phải là chúng ta, mà là tọa độ thế giới. Chỉ cần chúng ta ẩn mình kỹ, nhất định có thể thoát khỏi kiếp này. Giọng nói khàn khàn của Adam xuất hiện. Cái chết của Liệt đối với hắn là đả kích rất lớn. Nghe lời nói của hai người, Thiểm Ngân đứng tại chỗ, lâm vào suy nghĩ. Kim Quỷ còn có thể kiên trì bao lâu? Thiểm Ngân nhìn về phía Kim Quỷ đang cầm trên tay. Kim Quỷ cúi thấp đầu, ánh mắt bắt đầu ảm đạm, ngắt quãng nói, 7. 7 giờ, tuyệt đối. Không có vấn đề. Vậy chúng ta cùng nhau ẩn mình. Thiểm Ngân hạ quyết tâm, mở miệng trong kênh chiến tranh. Ba mạo hiểm đoàn chúng ta lần lượt ẩn mình ở một vị trí khác nhau, từ giờ trở đi đều dựa vào bản lĩnh của mỗi người. Các vị có ý kiến gì không? Đồng ý được. Thần Vương và Adam lần lượt lên tiếng. Về phần những tán nhân còn sống sót thì sao, ba người này đều không suy nghĩ tới. Biểu hiện của các tán nhân trong chiến tranh thật sự không ra sao. Dưới biển sâu dưới tầng băng, Tô Hiểu thông qua màn hình và kênh chiến tranh hiểu rõ tình hình của khế ước giả, hài lòng gật đầu. Hắn không có ý định để những khế ước giả này trốn, cũng không có ý định để họ sống. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc trước, khi lên phi thuyền, Adam nhận ra Tô Hiểu. Thông qua sự giới thiệu của Adam, Thần Vương và Thiểm Ngân cũng nhận ra Tô Hiểu. Trong thế giới Titan, Tô Hiểu thể hiện rất chói mắt, đơn đấu mạo hiểm đoàn Bỉ Ngạn Hoa, kéo theo hàng chục khế ước giả, tất cả đều bộc lộ ra thực lực của hắn. Có thể sau khi tiến vào thế giới chiến tranh, Tô Hiểu vẫn chưa hề lộ diện. Adam và những người khác không thể không nghi ngờ. Tô Hiểu có hai lựa chọn. Thứ nhất là sau này đều phải ngụy trang dung mạo, vứt bỏ cái tên giả Bi Quaya. Thứ hai là tiêu diệt toàn bộ khế ước giả, giết người diệt khẩu. Khi chiến tranh kết thúc, thân phận người quyết định của Tô Hiểu sẽ biến mất. Lúc đó, nếu có cơ hội, hắn sẽ giết người diệt khẩu. Đối phó với khế ước giả là điều hắn am hiểu nhất. Những việc này cần xử lý sau chiến tranh. Luân hồi nhạc viên sẽ không cho phép hắn ngang nhiên tiêu diệt khế ước giả ngay bây giờ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hơn nữa, cho dù thất bại, hắn cùng lắm chỉ thay một cái áo lót mà thôi. Hơn nữa, nếu thân phận người quyết định dễ dàng bại lộ như vậy, thì cái gọi là biện pháp bảo vệ của luân hồi nhạc viên cũng quá thấp kém. Các khế ước giả thi triển sở trường. Có người đào hang trên tầng băng, có người bay lên không trung. Nếu thực sự không còn cách nào, còn có thể ẩn mình trong đống tuyết. Cuộc chiến bắt đầu thay đổi cảm giác bất ngờ. Các khế ước giả đồng loạt ẩn mình, khung cảnh rất náo nhiệt, có thể nói là bát tiên quá hải, mỗi người hiển thần thông. So với những khế ước giả này, vị trí ẩn mình của Tô Hiểu cao cấp hơn rất nhiều. Hắn ẩn mình dưới biển sâu, một vị trí khiến người ca ra tức sôi máu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tọa độ còn 6 tiếng rưỡi nữa sẽ được bố trí xong. Thế giới Kisei cũng sẽ kết thúc sau 6 tiếng rưỡi. Ngay lúc tọa độ thế giới còn 6 tiếng nữa bố trí xong, người Kara đã đến. Một chiếc phi thuyền đen kịt bay tới bầu trời trên băng nguyên. Chiếc phi thuyền này toàn thân đen kịt, hình dạng rất bất quy tắc, giống như được đắp từ san hô màu đen, tổng thể có chút tương tự với nhím biển. Phi thuyền của người Kara dừng lại ở độ cao vài chục mét phía trên tầng băng. Vật chất đen sẫm dưới đáy phi thuyền phun trào, phía dưới xuất hiện một lỗ hổng. Người Kara ùn ùn nhảy ra từ trong phi thuyền, số lượng không thể đếm hết. Bọn chúng bề ngoài cháy đen, mọc lên vảy thô ráp, tổng thể là hình người, mọc ra đầu thằng lằn. Cổ lạp này mã, nhiều đi tháp sâm. Ngôn ngữ không rõ. Một tiếng gầm giận dữ truyền ra từ trong phi thuyền. Một người Kara lớp vảy màu bạc xuất hiện. Nó đang lơ lửng giữa không trung. Người Kara này trông cực kỳ giống Tuka, chỉ là thân hình cao lớn hơn một chút, càng thêm cường tráng. Tên của nó, khi được dịch sang ngôn ngữ loài người, là Deka, là ông nội của Tuka. Huyết thống cao đẳng của người Kara không phải truyền từ đời này sang đời khác. Thường xuyên sẽ xuất hiện tình trạng truyền cách đời. Sự ra đời của Tuka khiến toàn bộ tộc Kara hân hoan, bọn chúng có vị vương giả tiếp theo. Người Kara cao đẳng có lực khống chế tuyệt đối đối với người Kara bình thường. Không phải vì quyền thế, mà là vì mặt ghen. Ngay cả khi người Kara cao đẳng sai người Kara bình thường đi chết, những người Kara bình thường đó cũng không thể làm trái. Điều này cực kỳ giống với trùng tộc. Người Kara lớp vảy màu bạc có chút tương tự với trùng hậu hoặc trùng vương, rất quan trọng đối với cả một tộc quần. Vương đương nhiệm của người Kara, Deka, lơ lửng giữa không trung, dưới chân trống rỗng. Đây không phải phi hành, càng giống như đang dẫm trên không khí. Lúc này, mắt của Deka tràn đầy hận thù. Nó đã cảm nhận được cái chết của hậu duệ Tuka. Chiến tranh phát triển đến hiện tại có chút quỷ dị, đã theo nguyên bản cừu hận chủng tộc chuyển biến thành ân oán cá nhân. Deka còn có thể sống sót 15 năm, 15 năm sau người Karatin sẽ mất đi vương, đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện nội loạn. Loại tình huống này tại Karatin đã xuất hiện qua một lần. Khi đó người Karatin còn có thể ổn định ở lại tinh cầu, rung chuyển mấy chục năm sau miễn cưỡng ổn định lại, bởi vì tân vương sinh ra. Hiện giờ nhân tộc nhìn chằm chằm, luân hồi nhạc viên cũng đang cướp đoạt thế giới diễn sinh này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Deka đã rõ ràng, người Karatin nhất định phải thua. Coi như có thể phá hư những tọa độ kia, liên minh loài người cũng sẽ thanh toán chúng ra khỏi địa cầu. Thời gian 15 năm quá ngắn. Rời rạc trong vũ trụ, người Karatin không thể không có thủ lĩnh, nếu không nhất định sẽ diệt vong. Dù sao cũng là vong tộc diệt chủng, Deka lựa chọn đem cừu hận chủng tộc chuyển biến thành cừu hận cá nhân, giết chết tên tài quyết giả nhân loại kia. Trên người đối phương còn lưu lại một ít tinh thần ba động của hậu duệ nó, Tuka. Mặc dù những tinh thần ba động này sắp tiêu tán, nhưng Deka có thể cảm giác được, nhất định là nhân loại kia đã giết chết hậu duệ của nó. Deka hét lớn một tiếng, chỉ hướng phía dưới tầng băng. Sau lưng nó, phi thuyền oanh minh rung động. Ông! Một cái họng pháo theo phi thuyền bên trong thò ra. Cự pháo có bề ngoài cao thấp không đều này nhắm ngay mặt băng. Trong họng pháo phát ra đông đảo tiếng quái khiếu của sinh vật. Oanh! Một đoàn hình cầu màu đỏ thẳm theo họng pháo bên trong bắn ra. Đoàn hình cầu này không ngừng biến hóa hình dạng trên đường bay, xem bộ dạng uy lực không cường. Ba kiếp. Tự như một đống nước mũi văng trên mặt đất, đoàn hình cầu màu đỏ thẫm kia phân tán trên mặt băng. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, đây là một đống sinh vật chỉ chừng hạt gạo, dáng dấp rất giống con kiến. Đây là vũ khí người Caratin dùng để công phá phòng ngự của địch nhân. Những sinh vật chuyển sinh dạng con kiến này có thể gặm xuyên đại đa số vật chất, vô luận là kim loại hiếm hay vòng bảo hộ năng lượng. Tiếng gặm ăn gấp rút xuất hiện. Những sinh vật dáng dấp con kiến bắt đầu nhanh chóng gặm ăn tầng băng. Mấy phút đồng hồ sau, một cái hố to rộng hơn 10 thước xuất hiện. Trong hố xuất hiện nước biển đang từ từ dâng lên. Deka lạnh lùng nhìn một màn này. Địch nhân ngay tại nơi biển sâu. Trả bất cứ giá nào, nó đều phải đến đó. Đếm mãi không hết người Caratin vây quanh băng động. Thân ảnh Deka chớp động, một cổ không gian ba động xuất hiện. Nó trực tiếp xuất hiện tại phía trên băng động. Tên người Caratin này có thể thuấn di. Đĩa đạp. Không biết ngôn ngữ. Deka đóng to một tiếng, chỉ hướng nước biển phía dưới băng động. Ý tứ rất rõ ràng, làm những người Caratin bình thường kia nhảy xuống. Trong mắt hết thảy người Caratin đều lộ ra sợ hãi. Nước biển phía dưới quá băng lãnh. Nếu nhảy xuống, chúng rất nhanh sẽ chết cống. Một cổ ba động kỳ dị tại trên người Deka khuếch tán ra đến. Những người Caratin bình thường kia thân thể kéo căng, thụ đồng giống như thằn lằn bắt đầu khuếch tán. Phù phù, phù phù. Hết thảy người Caratin tranh nhau chen lấn nhảy vào trong động băng, bọt nước băng lãnh văng lên. Tràng diện trên băng nguyên thay đổi phi thường chấn động. Đếm mãi không hết người Caratin vây quanh gần băng động, tranh nhau chen lấn hướng phía dưới nhảy. Thủy vị trong động băng nhanh chóng lên cao, dần dần ngang bằng với tầng băng. Đây là do thủy áp gây ra. Phù phù, phù phù. Người Caratin như điên. Động băng rộng hơn 10 thước cơ hồ muốn bị người Caratin làm hỏng. Số lượng người Caratin tiến vào nước biển nhanh chóng tăng lên. Nhảy vào trong nước biển, người Caratin cũng không trực tiếp lặn xuống. Chúng tụ lại cùng một chỗ, nắm chặt đồng bạn xung quanh hình thành hình tròn, dùng cái này chống cự nhiệt độ thấp cùng với thủy áp sinh ra sau khi lặn xuống. Màn điên cuồng này của người Caratin bị vệ tinh quay chụp. Liên minh loài người tầng cao đều ngây trễ nhìn. Họ đều có một ý nghĩ, đó chính là vương của người Caratin, Deka, đã điên rồi. Deka cũng không điên. Muốn đi vào biển sâu, đây là biện pháp nhanh nhất, hữu hiệu nhất không? Chúng từng dùng phương pháp này để sống sót trong vũ trụ, huống chi là biển sâu. Người Caratin đích xác có năng lực bồi dưỡng ra sinh vật chui vào biển sâu, nhưng vậy cần thời gian. Sinh vật có thể chui vào biển sâu, chúng chỉ có chồi mầm, chưa bồi dưỡng. Người Caratin tập thể nhảy xuống biển, sinh vật cầu trong biển càng lúc càng lớn. Người Caratin vừa nhảy vào biển lập tức gia nhập sinh vật cầu. Tốc độ mở rộng của sinh vật cầu xa so với tốc độ nhảy xuống nhanh hơn. Hơn nữa, hết thảy người Caratin đều nhịn một hơi, điều này khiến sinh vật cầu tạm thời sẽ không chìm xuống. Điểm khủng bố của người Caratin thể hiện, đó chính là tính kỷ luật khiến người ta sợn tóc gáy. Cũng không biết nhân loại ở giai đoạn đầu là làm thế nào chống chọi được công kích của người Caratin, lại kiên trì đến hiện tại, hiện giờ còn chiếm thượng phong. Hiện tại người Caratin không phải ở thời kỳ toàn thắng. Chúng vừa bị liên minh loài người đánh cho tơi bời. Từng có những sinh vật mạnh mẽ như chiến tranh cự thú, người Caratin có kho dự trữ chừng hàng ngàn con. Hành động nhảy xuống biển của người Caratin kéo dài nửa giờ. Deka trôi nổi giữa không trung. Sau khi phát giác người Caratin trên mặt băng chỉ còn một nửa, nó nhảy xuống biển. Deka nhảy vào biển, sinh vật cầu do người Caratin hình thành mở ra. Deka tiến vào vị trí trung tâm nhất, sinh vật cầu khép lại. Việc nhảy xuống biển tiếp tục. Lại qua nửa giờ, tên người Caratin cuối cùng trên mặt băng nhảy vào biển. Hết thảy người Caratin trên địa cầu đều nhảy vào biển. Mục tiêu của họ chỉ có một, kỳ thật chính là mục tiêu của Deka, giết chết Tô Hiểu, báo thù. Chiếc phi thuyền xấu xí kia dừng lại giữa không trung, bên trong đã không còn người Caratin. Trong nước biển, sinh vật cầu khổng lồ do người Caratin hình thành trôi nổi dưới tầng băng. Cô lỗ, một cổ bọt khí theo sinh vật cầu bay ra. Hết thảy người Caratin đều phun ra không khí trong lồng ngực. Sinh vật cầu bắt đầu hướng xuống biển chìm xuống. Vị trí của chúng ngay tại phía trên đầu con cá nhà táng kia. Theo sinh vật cầu không ngừng chìm xuống, người Caratin ở lớp ngoài bị đông cứng, thoát ly khỏi sinh vật cầu, trôi nổi trong nước biển, biến thành từng thi thể. Điều này thu hút không ít loài cá. Đây là lần tuyệt địa phản công cuối cùng của người Caratin. Thủ lĩnh của chúng, Deka, ra lệnh, đánh cược toàn tộc chi lực, chỉ vì giết một người. Số lượng người Caratin này tính bằng trăm vạn. Nếu không phải Tô Hiểu lựa chọn mang theo tọa độ chìm xuống biển sâu, lúc này tọa độ thứ ba đã sớm bị phá hủy. Sinh vật cầu do người Caratin hình thành chìm xuống sau một giờ, số lượng tử thương nhanh chóng tăng lên. Biển áp cường đại dẫn đến nội tạng của chúng vỡ tan. Sinh vật cầu đang nhanh chóng thu nhỏ lại. số lượng có thể đếm được bằng trăm vạn người Kara Tinh thực sự quá to lớn. Hoàn toàn tụ lại cùng một chỗ về sau, lại dựa vào nhục thân kháng trụ biển áp. Đây là năng lực đặc thù của tộc đàn chúng, là thủ đoạn khẩn cấp khi phi thuyền trong vũ trụ xuất hiện hư hao, dùng cái này bảo đảm tộc đàn duy trì. Két. Thanh âm không lưu loát truyền đến trong nước biển. Sinh vật cầu do người Kara Tinh tạo thành bắt đầu bị biển nén chặt thành một đoàn, tốc độ chìm xuống càng nhanh. DK ở trung tâm sinh vật cầu ánh mắt băng lãnh. Năng lực không gian để nó cảm giác được cổ ba động ngay phía dưới. Đó là một thiết bị dạng tọa độ đang được tạo ra. Một khi thiết bị kia thành thánh, người Kara Tinh liền bại. Nhưng DK đã không quan tâm những điều đó. Nó muốn báo thù, chính là nhân loại kia đã đẩy người Kara Tinh đến tuyệt cảnh. Tô Hiểu thông qua màn huỳnh quang nhìn thấy màn này. Sự tàn nhẫn của người Kara Tinh có chút ngoài dự liệu. Hắn không thể làm ra hành động thủ vệ tọa độ, nếu không hậu quả thực thảm. Mặc dù không thể thủ vệ, nhưng hắn có thể di động tọa độ. Trước mắt không có địch nhân ở gần. Trong phán định, hắn đang ở vị trí xác định để thiết lập tọa độ. Đi lại trong thực quản cá nhà táng, Tô Hiểu đi đến phía trước vị tạng cá nhà táng, nhìn cái dạ dày giống như hồ lưu huỳnh. Thử đem tọa độ thế giới để vào vị toan. Thiết bị chế tác từ kim loại hiếm này không có dấu vết bị ăn mòn. Phát hiện điểm này, Tô Hiểu ném xa tọa độ thế giới vào trong vị toan. Phù phù, vị toan văng lên, tọa độ thế giới chìm vào trong đó. Khoảng cách tọa độ thế giới thiết lập hoàn thành còn lại 3 giờ. 2 giờ sau, một quả cầu sinh vật khổng lồ tạo thành từ người Kara chìm xuống đáy biển. Khối cầu này bị ép chặt, trong đó hơn 99% người Kara đã tử vong. Quả cầu sinh vật cách cá nhà táng dưới đáy biển vài chục mét. Hai quái vật khổng lồ đứng yên tại đáy biển. Không gian chấn động xuất hiện, thoáng chốc lại biến mất. Bên trong cá nhà táng, DK toàn thân phủ vảy bạc xuất hiện trong thực quản của cá nhà táng, cách đó không xa là Tô Hiểu. Sắc mặt Tô Hiểu không mấy dễ coi, sự tàn nhẫn của người Kara vượt quá mong đợi, lại vận dụng cả tộc lực để đến đáy biển. Hiện giờ người Kara đã gần như bị diệt sạch, phá hủy tọa độ còn có ý nghĩa gì? Tô Hiểu nhìn chằm chằm tên người Kara có vẻ ngoài tương tự Tuka đứng trước mặt. Hắn đang liên lạc với Luân Hồi Nhạc Viên, ý đồ yêu cầu Luân Hồi Nhạc Viên tạm thời tước bỏ thân phận tài quyết giả của mình, nhưng nhận được câu trả lời phủ định. Trong phạm vi quy tắc, Luân Hồi Nhạc Viên có thể làm mọi việc, nhưng tạm thời tước bỏ thân phận tài quyết giả là nằm ngoài quy tắc. Kết quả này có chút vượt quá dự liệu của ta. Tô Hiểu nhìn tên người Kara trước mặt, hắn đột nhiên nghĩ đến, đối phương có thể không hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Chúng ta chiến bại là chuyện sớm muộn, nguồn năng lượng của hạt sinh vật đã cạn kiệt, phi thuyền không cách nào TR. Trụ. Trước khi chiến bại, ta muốn giết chết ngươi, tên nhân loại này. Tên người Kara này lại nói ra ngôn ngữ của nhân loại. Xét việc đối phương đã ở trái đất 20 năm, điều này cũng không kỳ lạ. Học được ngôn ngữ của nhân loại rồi à? Tô Hiểu sững sờ, kinh ngạc đánh giá tên người Kara này. Vừa rồi ngươi nói muốn giết ta, để ta suy nghĩ xem. Tô Hiểu ra vẻ trầm ngâm, hắn mơ hồ đoán được điều gì đó, mặt hiện lên ý cười. Trước đó ta đã giết một tên người Kara tên Tuka, có ngoại hình rất giống ngươi. Không đoán sai thì nó là đời sau của ngươi, con trai ngươi. Lời của Tô Hiểu khiến ánh mắt DK càng thêm băng lãnh. Tuka. Đời sau ưu tú của ta, tương lai sẽ kế thừa trách nhiệm của ta. Hắn không nên chết, kẻ chết hẳn là ngươi. Giọng DK trầm thấp, hàm răng nanh nghiến ken két. Thì ra là vậy, đời sau của ngươi Tuka rất mạnh, sau khi ta chặt đứt tứ chi của nó vẫn sống sót một thời gian rất lâu. Ngươi có muốn biết rốt cuộc nó chết như thế nào không? Tô Hiểu mặt nở nụ cười ấm áp, cố ý chọc giận tên người Kara này, khiến đối phương chủ động công kích. Về phần cuộc chiến với Tuka, hắn cũng không ngược sát Tuka, hai bên rất thẳng thắn phân định sinh tử. DK đã giận không kìm được, đồng tử biến thành một vệt đen. Ngay trước khi ta định kết liễu Tuka, một đám chuột biến dị xuất hiện. Tuka đã bị một đám chuột biến dị ớt gặm thành bạch cốt. Tính toán thời gian, tổ chức cơ thể của nó có lẽ đã trở về mặt đất, theo một phương thức đặc biệt. Tô Hiểu vừa dứt lời, tên người Kara trước mặt đột nhiên biến mất, một luồng âm thanh xé gió truyền đến từ sau gáy. Tô Hiểu đứng yên không nhúc nhích, hậu thuẫn Mika tâm ý mở ra. Hiện giờ thuộc tính thể lực của hắn đã đạt 20 điểm, độ bền của hậu thuẫn tăng lên đáng kể. Phanh. DK một quyền nặng nề đập vào hậu thuẫn, cơ thể Tô Hiểu đổ về phía trước, hậu thuẫn rắc một tiếng vỡ vụn. Uy lực của cú đấm này cực kỳ khủng bố, nếu Tô Hiểu bị đánh trúng trực diện, chắc chắn sẽ trọng thương. Lăn lộn hai vòng trên mặt đất sau đó ổn định lại thân hình, nửa ngồi trên mặt đất, Tô Hiểu cúi đầu, bả vai run rẩy. À, may mắn thật. lần này Tô Hiểu thực sự vui mừng từ tận đáy lòng. Hắn vốn tưởng nhiệm vụ có thể thất bại, nhưng đối phương lại chủ động công kích hắn. Tuy nhiên, Tô Hiểu mơ hồ nhận ra một điều, tên người Kara này có thể không hoàn toàn là vì phẫn nộ mà công kích hắn. Dường như mục tiêu của đối phương chính là hắn, chứ không phải tọa độ. So với việc trực tiếp công kích hắn, việc phá hủy tọa độ thế giới sẽ đơn giản hơn, và khi tọa độ thế giới bị phá hủy, Tô Hiểu cũng không sống sót được bao lâu. Đáng tiếc, DK không hiểu rõ điểm này, mục đích của nó chỉ là báo thù mà thôi. Mục đích khiêu khích kẻ địch đã đạt được, Tô Hiểu không nói nhảm nữa, tay cầm trảm long thiểm chậm rãi bước về phía DK. Nhắc nhở liên tiếp xuất hiện, người Kara đã công kích Tô Hiểu thân là tài quyết giả, hắn đương nhiên có quyền phản kích. Tài quyết. Tô Hiểu khẽ quát một tiếng, một đạo kết giới rộng hàng chục mét xuất hiện. Trừ phi Tô Hiểu chiến tử, nếu không DK không thể rời khỏi kết giới này. Thế cục xảy ra biến chuyển long trời lở đất, Tô Hiểu từ bên bị động trở thành bên chủ động. Còn 43 phút nữa tọa độ mới được thiết lập thành công. Hiện giờ dù không thể đánh bại đối phương, chỉ cần kiên trì 43 phút là đủ. DK. Nắm chặt hai nắm đấm, không gian trên bề mặt đôi nắm đấm phủ vảy bạc đang vặn vẹo. Không gian vặn vẹo này có thể nghiền nát phòng ngự của kẻ địch, mọi lớp phòng ngự đều trở nên vô nghĩa dưới đôi nắm đấm bạc này. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, năng lực tâm nhãn toàn lực triển khai, cảm nhận tình hình xung quanh. Kẻ địch có năng lực không gian, hắn lần đầu tiên gặp loại năng lực này. Sư. DK biến mất tại chỗ. Tô Hiểu cúi thấp người, tay cầm đao, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, cảm giác toàn lực triển khai. Một luồng áp lực gió ập đến từ sau gáy. Mái tóc ngắn màu đen của Tô Hiểu bị thổi bay. Hắn lập tức nghiêng đầu tránh né. Cú đấm sắc phủ vẫy bạc lướt sát mặt hắn, không gian vặn vẹo trên bề mặt nắm đấm vạch ra hai vết máu trên má Tô Hiểu. Tô Hiểu lập tức đưa ra phán đoán, đầu tiên nghiêng người tránh né, sau đó quay người chém cho địch một đao. Phanh. Cơn đau nhói truyền đến từ lưng. DK một quyền đánh vào lưng Tô Hiểu, cú đấm này xuyên thẳng qua ngực. Nắm đấm từ lưng đâm vào, lòi ra từ trước ngực. Phốc. Tô Hiểu phun ra một ngụm máu lớn, hô hấp trở nên khó khăn, lá phổi bên phải bị đánh nát. Nhận vết thương chí mạng kiểu này, Tô Hiểu trước mắt tối sầm. Hắn dồn hết tinh thần, lúc này quyết không thể mất ý thức, nếu không chắc chắn sẽ chết. Trảm long thiểm trong tay đảo ngược, Tô Hiểu trở tay cầm đao, một đao đâm xuyên bụng mình. Trường đao đâm xuyên bụng dưới sau đó xuyên qua phía sau kẻ địch. Kẻ địch ở sau lưng hắn, xuất đao từ góc độ khác sẽ bị phát hiện, chỉ có cách này mới có thể gây thương tổn cho kẻ địch. Kẻ địch tàn nhẫn, vậy hắn sẽ còn hung tàn hơn. Hừ. Kẻ địch phía sau rên lên một tiếng thảm thiết. Nắm đấm xuyên qua cơ thể biến mất trong lồng ngực, máu tươi từ lỗ máu ở ngực tuôn ra xối xả. Nhìn vết thương ở ngực, Tô Hiểu không hiểu sao lại nghĩ đến Ace bị Akainu một quyền đánh xuyên ngực trong thế giới One Piece. Vết thương rất tương tự. Năng lực dục huyết phấn chiến của Trảm Long Thiểm phát động. Thuộc tính thể lực của Tô Hiểu tạm thời tăng thêm 12 điểm, hiệu quả kéo dài 5 phút. Ho khan mấy ngụm máu lớn, Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm từ bụng ra, lấy một bình thuốc uống vào. Thuốc chiến thắng có thể phục hồi 70% sinh mệnh giá trị trong nháy tức, đồng thời loại bỏ hiệu quả trúng độc và nguyên rủa. Vết thương phục hồi một ít, Tô Hiểu lập tức thả Bubuni ra. Bubuni vừa xuất hiện có chút ngơ ngác, nhưng sau khi nhìn thấy Tô Hiểu trọng thương và kẻ địch tay dính máu, Bubuni lập tức lao về phía kẻ địch. Lùi sang một bên. Tô Hiểu triệu hồi Bubuni không phải để đối phương chiến đấu, mà là cần hiệu quả hào quang nữ thần băng tuyết, mỗi giây hồi phục một điểm sinh mệnh giá trị. Tốc độ của kẻ địch quá nhanh, không, nói quá nhanh là sai lầm, kẻ địch có thể dịch chuyển tức thời. Cái loại tốc độ đó đã không thể dùng từ nhanh để hình dung. Trong nháy mắt kẻ địch sẽ xuất hiện sau lưng, để lại cho Tô Hiểu thời gian phản ứng chỉ là khoảng thời gian cực ngắn đối phương ra quyền. Rìm. Cú tiên thét được Tô Hiểu thả ra. Hắn biến mình thành mồi nhử, tìm cách bắt được kẻ địch. DK chậm rãi lùi về phía sau, trên ngực bụng xuất hiện vết thương xuyên qua, máu tươi không ngừng tuôn ra, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Mặc dù Tô Hiểu rất muốn lao về phía kẻ địch, nhưng hắn lực bất tòng tâm, bị thương thực sự quá nặng. Sư. Kẻ địch lại biến mất. Tô Hiểu lập tức lao về phía trước, quyền phong thổi qua, Tô Hiểu né tránh đợt công kích này. Từ. Rìm. Cú tin thét được siết chặt. Tô Hiểu ở giữa không trung dùng sức kéo rìm. Cú tin thét. Phốc phốc, máu tươi tán loạn giữa không trung, thân ảnh DK đã biến mất không thấy gì nữa. Tên này lại tiến hành dịch chuyển tức thời. DK đứng đằng xa, trên người xuất hiện vài vết thương xoắn da thịt, đang thở dốc dữ dội. 1, 2, 3. Tô Hiểu lẩm nhẩm đếm thời gian trong lòng. Đếm đến 7, kẻ địch lại biến mất. Tô Hiểu quay người chém ra một đao, rim. Cù Tiên Thét cũng lập tức siết chặt. Đao của Tô Hiểu chém trượt, rim. Cù Tiên Thét cũng không quấn lấy kẻ địch. Quyền phong đánh tới bên người, Đê Ca ở bên cạnh hắn. Đê Ca giáng một cú đấm nặng nề. Phanh. Vai trái Tô Hiểu bị đánh nát một mảng, cánh tay trái mềm hoặc buông xuống. Nhẫn nhịn cảm giác chết lặng lan khắp nửa người, Tô Hiểu thân thể hiện lên huyết quang, cơ bắp toàn thân hơi trương nở. Hắn mở bao cổ tay, bổ sung kỹ năng. Nộ của Ngưu Đầu Lãnh Chúa, chủ động sau khi kích hoạt kỹ năng này, trong vòng 10 giây lực lượng ồ 15. Nhắc nhở, nộ của Ngưu Đầu Lãnh Chúa, chủ động, có thời gian hồi chiêu là 10 ngày tự nhiên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, kích hoạt nộ của Ngưu Đầu Lãnh Chúa, chủ động, tiêu hao 30% sinh mệnh giá trị. Toàn thân Tô Hiểu bị rút đi lượng máu lớn, hóa thành lực lượng. Thuộc tính lực lượng từ 29 điểm ban đầu biến thành 44 điểm, kéo dài 10 giây. Trảm Long Thiểm xé rách không khí, phát ra tiếng rít khủng bố. Mắt Tô Hiểu dường như có huyết diễm đang thiêu đốt. Trường đao lướt qua, chặt đứt mọi vật cản trở lưỡi đao. Phốc phốc. Gần nửa sọ Đê Ca và một cánh tay bay lên. Hắn kêu thảm một tiếng, thân ảnh biến mất. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tí tách, tí tách. Máu tươi nhỏ giọt theo đầu ngón tay. Tô Hiểu thở hổn hển. Hiệu quả của giáp tay Ngưu Đầu Lãnh Chúa biến mất, cảm giác lực lượng bành trướng trong cơ thể cũng tan biến. Ngẩng đầu nhìn địch nhân, mặt phải Đê Ca bị hắn chém đi, lộ ra xương sọ trắng héo. Trên xương sọ có một vết chém, thậm chí có thể nhìn thẳng vào não bộ. Đê Ca một tay xé một mảnh vải trên người, quấn lên đầu để tránh óc văng ra khi thúng di. Cánh tay phải Đê Ca bị chém đứt, chỉ còn một cánh tay tấn công, uy hiếp giảm đi đáng kể. Tô Hiểu thì có một lỗ lớn ở ngực, vai trái bị đánh nát, cánh tay trái mềm hoặc buông xuống, không thể sử dụng giới cắt tuyến nữa. Chiến đấu hai hiệp, cả hai bên đều trọng thương. Dựa vào lúc Đê Ca thở dốc xoay người, Tô Hiểu từ từ lùi lại, lùi cho đến khi dựa lưng vào kết giới. Hắn không tin Đê Ca có thể thuấn di ra khỏi kết giới. Kết giới này là năng lực cấp cao nhất của thế giới ký sinh thú. Tiếp tục. Khóe miệng Tô Hiểu chảy máu. Kẻ địch trước mặt có chút tương đồng với hắn, cũng vì báo thù, hơn nữa đều tàn nhẫn như nhau. Được. Đê Ca nắm chặt quyền trái. Người Kara tinh kính trọng nhất chính là cường giả, bất kể là Tu Ca trước kia hay Đê Ca hiện tại. Cuộc chém giết thảm khốc bắt đầu. Tô Hiểu vẫn luôn phòng ngự, chưa từng chủ động tấn công. Địch nhân có thể thuấn di, chủ động tấn công chỉ lãng phí thể lực. Bubuni trốn ở gần đó, sẵn sàng chịu một cú đấm giúp Tô Hiểu bất cứ lúc nào. Con nhị hóa này có năng lực cực kỳ bị ổi, không chỉ có hào quang hồi phục một điểm sinh mệnh mỗi giây, mà còn có thể lén lút hút sữa cho Tô Hiểu. Chiến tiêu hao bắt đầu. Sau khi làm Đê Ca trọng thương, Tô Hiểu không còn liều mạng với đối phương nữa. Hắn có thể giết chết đối phương, nhưng đồng thời hắn cũng có thể chết. Hắn không sợ cái chết, nhưng đổi mạng với kẻ địch trước mặt không đáng giá. Tô Hiểu vẫn luôn không lại gần Đê Ca. Hắn sợ xảy ra tình huống Đê Ca mang theo hắn thuấn di đến ngoài cơ thể cá voi ở biển. Nếu như vậy nhất định phải chết. Chiến tiêu hao kéo dài. Tô Hiểu dựa vào hào quang nữ thần băng tuyết, năng lực tiêu hao không yếu. Mỗi giây hồi phục một điểm sinh mệnh, một phút hồi phục 60 điểm. Chiến tiêu hao kéo dài mấy chục phút, hào quang nữ thần băng tuyết giúp Tô Hiểu hồi phục mấy ngàn điểm sinh mệnh. Còn 2 phút nữa tọa độ mới được thiết lập xong. Tô Hiểu đầy người máu me dựa vào kết giới. Bụng hắn có thêm một lỗ lớn. Hắn có 3 lần suýt bị Đê Ca mang theo thuấn di xuống biển, nhưng vào lúc nguy hiểm nhất, hắn đều chém một đao vào yếu hại của Đê Ca, đối phương đành phải gián đoạn thuấn di. Đê Ca mang theo người thuấn di ít nhất cần 2 giây trở lên. Điểm này Tô Hiểu đã khám phá ra trong mấy chục phút chiến đấu. Đê Ca có thể thuấn di mỗi 7 giây một lần. Trong vòng 3 giây sau khi thuấn di, Đê Ca có thể nhờ dao động không gian trước đó để thuấn di thêm một lần. Sau đó muốn thuấn di lại phải đợi 7 giây. Trong chiến đấu, Tô Hiểu không ngừng tìm hiểu thông tin về kẻ địch. Thiết bị dò xét thân ảnh của Đê Ca căn bản không bắt được. Lúc này Tô Hiểu đã không cách nào đứng dậy. Bí dược hoàng gia, chocolate ngon miệng và các vật phẩm hồi phục khác đều dùng hết. Bubuni nằm thoi thóp ở đằng xa, nó đã giúp Tô Hiểu chịu 2 cú đấm. Đê Ca cũng không dễ dàng gì, một cánh tay bị chém đứt, một bên đầu bị chém đi 1/3, trên thân có hơn 10 vết chém sâu, ngực bị chém ra một lỗ hình tam giác, có thể thấy rõ trái tim vẫn đang đập và các tạng khí đang nhúc nhích. Ruột Đê Ca rơi trên mặt đất, hắn đang khó khăn bước về phía Tô Hiểu. Mỗi bước đi, ruột trong bụng đều bị kéo ra một ít. Trong kết giới tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, mức độ thảm khốc của trận chiến vượt quá tưởng tượng. Đê Ca cố sức lại gần Tô Hiểu, mỗi bước đi đều phải dừng lại thở dốc một lúc. Dọc đường đi để lại những vệt máu lớn trong thực quản cá nhà táng. Tô Hiểu thử ngồi dậy nhưng thất bại mấy lần. Hắn thu trảm long thiểm lại, phá toái tinh linh xuất hiện trong tay. Hắn chỉ còn sức nâng cánh tay lên. Tay run run nâng phá toái tinh linh lên, Tô Hiểu bắn mấy phát nhưng vì tay không đủ vững, chỉ bắn trúng DK một viên. Vài DK trúng một viên, lão đảo mất nửa ngày, suýt ngã quỵ. Tô Hiểu và DK đều đã kiệt sức. Bên cạnh, Bubuni muốn đứng dậy bảo vệ chủ nhân, nhưng cố gắng mấy lần đều thất bại. Bốn chân hướng ra ngoài, máu tươi dính chặt lớp lông ban đầu rất bóng. Mắt bố bố tràn đầy không cam lòng. Bubuni khác với sinh vật Tây Gu bình thường, nó thiên về sinh vật bình thường, có máu có thịt. Tô Hiểu co quắp dựa vào kết giới. Hắn thu phá toái tinh linh lại. Tọa độ thế giới. Còn 10 giây nữa sẽ tạo ra. Tay Tô Hiểu run run châm một điếu thuốc. Vết máu trên ngón tay dính vào điếu thuốc. Hắn hút một hơi thật sâu. Ta thắng. Mỉm cười nhìn kẻ địch, Tô Hiểu phun ra một làn khói xanh. DK đã không còn nghe thấy Tô Hiểu nói gì. Não bộ bị thương quá nặng, dẫn đến thính lực bị tổn thương nghiêm trọng. Thông cáo, tọa độ thứ ba đã thiết lập hoàn thành, chiến tranh thắng lợi. Thông cáo, chiến trường không gian kết thúc, lần này chiến trường không gian thắng lợi. Tất cả các khế ước giả may mắn sống sót đều nhận được thông báo này. Họ xông ra từ chỗ ẩn nấp, hoan hô, là hét điên cuồng. Một số người thậm chí che mặt khóc rống. Chiến trường không gian là địa ngục, là tu la tràng, là cối xay thịt. Nhưng tất cả đã kết thúc. Các khế ước giả liên tiếp được truyền tống đi, tiến vào một không gian tu chỉnh tạm thời. Tô Hiểu cũng nhận được hàng loạt thông báo. Cách hắn không xa, Đề Ca phát ra tiếng gầm gừ không cam lòng, thân thể dần dần bị phân giải. Đây là năng lực cưỡng chế sự quyết của luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chiến tranh thắng lợi, thân phận tài quyết giả đã thu hồi. Năng lực tài quyết của Tô Hiểu biến mất, màn huỳnh quang lơ lửng bên cạnh cũng biến mất. Trang phục trở lại bình thường. Thân phận tài quyết giả đã thu hồi, biện pháp bảo vệ khởi động, bắt đầu sửa đổi ký ức liên quan đến thân phận tài quyết giả của các khế ước giả. Mặt Tô Hiểu lộ vẻ vui mừng. Xem ra không cần phải thay đổi áo lót. Trước đây hắn còn thắc mắc tại sao luân hồi nhạc viên lại để hắn ở chung khoang với các khế ước giả đi về thế giới diễn sinh. Hóa ra là có biện pháp bảo vệ như thế này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ký ức của Adam và những người khác từng nhìn thấy Tô Hiểu ở phía trước phi thuyền bắt đầu mơ hồ, cuối cùng được thay thế bằng những chuyện vụn vặt, ví dụ như tán gẫu với một khế ước giả nào đó ở phía trước khoang thuyền. Ký ức của Thần Vương, Thiểm Ngân và những người khác đều bị sửa đổi. Ký ức được sửa đổi đều liên quan đến thông tin về thân phận Biquea, chứ không phải sự tồn tại của tài quyết giả. Trong ký ức của các khế ước giả may mắn sống sót, tài quyết giả dường như xuất hiện một cách trống rỗng. Đang đánh giá biểu hiện của tài quyết giả ở thế giới này. Đánh giá hoàn thành, biểu hiện của tài quyết giả là cực giai. Tặng thưởng đặc biệt. Thợ săn có thể chọn một trong các lựa chọn sau. A. 5 vạn tệ nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. B. Rương báu màu tím 1, vật phẩm thu được trong rương báu này có điểm thấp nhất là 140. C. Cuộn giấy vinh dự vàng, đây là phần thưởng vàng, được đưa ra dựa trên tổng hợp thân phận tài quyết giả và thợ săn. Chú thích, cuộn giấy vinh dự vàng có thể nâng cao một cấp độ của năng lực loại kỹ xảo. Điểm của năng lực loại kỹ xảo gồm cơ sở, tinh thông, sở trường, đại sư. Quyền hạn không đủ, không thể xem các cấp độ tiếp theo. Chú thích, cuộn giấy vinh dự vàng cao nhất có thể nâng cao năng lực cấp sở trường. Nhìn thấy lựa chọn C, lòng Tô Hiểu nóng lên. Đao thuật sở trường của hắn là năng lực loại kỹ xảo cấp sở trường. Nếu nhận được cuộn giấy này, đao thuật sở trường sẽ thăng cấp thành đao thuật đại sư. Đao thuật đại sư là khái niệm gì Tô Hiểu không rõ, nhưng hắn lập tức muốn có được năng lực này. A, B, C 3 lựa chọn, A là nhạc viên tệ, B là bảo rương, C là hy hữu quyển trục. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhìn thấy lựa chọn C, Tô Hiểu đã quyết định từ bỏ hai lựa chọn trước. Đao thuật là kỹ năng cốt lõi của hắn, nên quyển trục có thể tăng cấp đao thuật đương nhiên không thể bỏ lỡ. Sau khi chọn C, trong tay Tô Hiểu xuất hiện một quyển trục lấp lánh ánh vàng. Đây chính là Hoàng Kim Vinh Dự Quyển Trục. Hoàng Kim Vinh Dự Quyển Trục không có phẩm cấp, có thể đánh dấu vật quý giá, Hoàng Kim. Tô Hiểu cất Hoàng Kim Vinh Dự Quyển Trục vào không gian dự trữ. Trạng thái hiện tại của hắn quá tệ, không quá một giờ, hắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều. Sau khi chọn xong phần thưởng, thông báo của luân hồi nhạc viên liên tiếp xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Chiến tranh đã thắng lợi, thân phận tài quyết giả đã thu hồi hoàn tất. bắt đầu thiết lập lại thời gian tuyến, thời điểm là 8 giờ sau khi nhân vật chính của Kisei bị ký sinh. Thiết lập lại thời gian tuyến. Kiểm tra thấy vị trí của liệp sát giả cực kỳ nguy hiểm sau khi thiết lập lại thời gian tuyến, đang truyền tống. Không gian chi lực bao bọc Tô Hiểu. Lúc này luân hồi nhạc viên có lực kiểm soát tuyệt đối đối với thế giới Kisei. Quang ảnh trước mắt lóe lên, Tô Hiểu đã ở trong lĩnh vực của liên minh loài người. Đây là một lối đi, xung quanh nhà cao tầng san sát, trên đường phố đầy người đi đường. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tất cả mọi thứ xung quanh đều ở trạng thái đứng im. Có người đi đường chân đang nâng lên, giữ nguyên tư thế giữa không trung. Tô Hiểu thầm chửi một tiếng. Thứ hắn cần bây giờ là trị liệu, chứ không phải đến vị trí an toàn. Luân hồi nhạc viên rõ ràng không định lập tức truyền tống hắn về. Là tài quyết giả và khế ước giả, hắn có quyền lợi hưởng thụ thành quả chiến thắng. Thế giới diễn sinh đã hoàn toàn thuộc về luân hồi nhạc viên, bắt đầu thiết lập lại thời gian tuyến. Thế giới diễn sinh này lần đầu thiết lập lại thời gian tuyến, sẽ áp dụng phương thức thiết lập lại ôn hòa hơn. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Màn trắng trong suốt màu xanh nhạt hình thành xung quanh, khuếch tán nhanh chóng ra toàn bộ thế giới diễn sinh. Tất cả vật thể, kiến trúc bị màn trắng trong suốt lướt qua đều thay đổi nhanh chóng. Có người già đi trẻ lại, có kiến trúc biến mất, có kiến trúc trống rỗng xuất hiện. Thời gian của toàn bộ thế giới diễn sinh bắt đầu rút lui, thoáng chốc trở về giai đoạn ban đầu nhất của Kisei. Độ khó của thế giới diễn sinh bắt đầu giảm xuống, từ LV10 giảm xuống LV3, giống như độ khó của Tokyo Ghoul. Tuy nhiên, vũ lực của thế giới Kisei yếu hơn Tokyo Ghoul một chút. Không khí trở nên trong lành hơn, mùi hăng trộn lẫn formalet biến mất. Thiết lập lại thời gian tuyến của thế giới diễn sinh hoàn thành. Thời điểm hiện tại là 18 giờ sau khi Kisei đổ bộ trái đất. Bởi vì người Karatin đã chiến bại, căn cứ điều 13.572 quy định ban đầu, luân hồi nhạc viên có thể xử lý chủng tộc hư không đã chiến bại. Bắt đầu xử lý thế lực địch. Người Karatin đã bị tiêu diệt, thế giới Kisei sẽ không còn tồn tại người Karatin. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thế giới diễn sinh Kisei sẽ là nơi bồi dưỡng khế ước giả mới. Kiểm tra tọa độ 3 vị trí thế giới. Giọt. Phát hiện một tọa độ thế giới là vị trí khế ước giả mới không thể sống sót, biển sâu. Thử di chuyển tọa độ thế giới. Bởi vì tọa độ thế giới sơ bộ hình thành, có thể di chuyển. Di chuyển thành công. Tọa độ đã chuyển đến trong vòng 10 km của nhân vật chính kịch bản suối mới nhất. Quy hoạch thế giới diễn sinh Kisei hoàn thành, đang sao chép. Thông tin dưới đây là cơ mật. Liệp sát giả đã biết thông tin ở mức độ lớn nhất. Nhiệm vụ chiến tranh, tọa độ thế giới ngày 2 tháng 2, đã hoàn thành, thưởng 8 điểm thuộc tính. Nhiệm vụ săn giết, đặc thù trấn áp bạo loạn, đã hoàn thành, thưởng 30% nguyên thủy thế giới. Bắt đầu trở về luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cảm giác được truyền tống xuất hiện. Gáy Tô Hiểu đột nhiên chịu một cú đánh mạnh. Cảm giác quen thuộc này, góc độ quen thuộc, xúc cảm quen thuộc, Tô Hiểu nôn một ngụm máu, thật sự nôn một ngụm máu. Truyền tống hoàn thành, liệp sát giả trở về phòng chuyên dụng. Liệp sát giả đã trở về luân hồi nhạc viên, bắt đầu kết toán thế giới chiến tranh. Thế giới chiến tranh, Kisei, 30 năm sau kịch bản. Độ khó, LV10, rất khó. Thu được nguyên thủy thế giới, 30%. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành, 2, nhiệm vụ chiến tranh, nhiệm vụ săn giết. Đánh giá tổng hợp, S, ghi chú, điểm đánh giá từ E đến S. Đánh giá tổng hợp dựa trên tổng số nguyên thủy thế giới thu được và số lượng nhiệm vụ hoàn thành. Bắt đầu thu nguyên thủy thế giới. Thu nguyên thủy thế giới hoàn thành, bắt đầu thống kê phần thưởng. Phần thưởng thu được, 16 điểm thuộc tính, đã bao gồm điểm thuộc tính thu được trong thế giới chiến tranh, 13.000 nhạc viên tệ. Đánh giá tổng hợp là S, do là thế giới chiến tranh, cấp bậc liệp sát giả của không. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kết toán hoàn thành, phần thưởng đã tự động lưu vào dấu ấn của liệp sát giả. Nhắc nhở, liệp sát giả đã thu được 2 lần đánh giá cấp S, lần thứ 3 thu được đánh giá cấp S sẽ có phần thưởng đặc biệt. Tô Hiểu phù phù một tiếng đổ vật xuống đất trong phòng chuyên dụng, bên cạnh nằm Bubuni. Kiểm tra thấy sinh mạng thể của liệp sát giả có dị thường. Có, không khôi phục. Chức năng này sẽ tiêu hao nhạc viên tệ. Tô Hiểu lựa chọn khôi phục cả hắn và Bubuni. Hai luồng sáng lục hiện ra trong phòng chuyên dụng, bao bọc Tô Hiểu và Bubuni. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu lơ lửng giữa không trung, xung quanh cơ thể lơ lửng những điểm sáng màu xanh biếc. Những điểm sáng này dần dần chui vào cơ thể hắn. Thương thế hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lỗ máu ở ngực và bụng dưới lành lại, vai bị đánh bay mọc lại. Tô Hiểu thở phào một hơi, cơ thể cuối cùng cũng hồi phục bình thường. 5 phút sau, ánh sáng lục biến mất. Thương thế của Tô Hiểu và Bu Bu Ni đã hoàn toàn hồi phục. Tô Hiểu bình ổn rơi xuống đất. Đầu hắn hơi u ám. Hắn đã 36 giờ không nghỉ ngơi, trải qua 3 trận chiến cường độ cao. 3 trận chiến này, kẻ địch đều rất mạnh, đều có khả năng giết chết hắn. Phù phù. Bên cạnh truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn. Là Bu Bu Ni. Con nhị hóa này đã ngủ trong không trung. Từ độ cao nửa mét ngã xuống đất vẫn không tỉnh, lưỡi thè ra ngoài. Tiếng thở đều đều truyền đến. Xem ra Bu Bu Ni sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn. Tô Hiểu cũng hoa mắt chóng mặt, ngã vật lên giường, đặt đầu xuống ngủ ngay. Phòng chuyên dụng im lặng như tờ. Tô Hiểu thật sự quá mệt mỏi. Việc không thể trực tiếp tham gia chiến tranh khiến tinh thần hắn căng thẳng cao độ. Gặp phải kẻ địch mạnh khi bố trí tọa độ đều rất khó đối phó. Cũng may ba tọa độ thế giới đều được bố trí thành công. Đến tọa độ thế giới thứ ba, Tô Hiểu hoàn toàn là kéo theo hơn 100 khế ước giả. Những khế ước giả đó ngoại trừ trốn kỹ ra thì không có đóng góp gì. Phần thưởng chiến tranh chắc chắn sẽ bị cắt giảm 1/3. Xem xét hai tọa độ trước đều được khế ước giả liều chết bảo vệ, phần thưởng hẳn là rất phong phú. Chiến tranh kết thúc, Tô Hiểu hiểu biết thêm một chút về Luân Hồi Nhạc Viên. Nhưng đây chỉ là giọt nước trong biển cả. Luân Hồi Nhạc Viên còn có quá nhiều bí mật chưa biết. Các khế ước giả đều đã trở về Luân Hồi Nhạc Viên. Không khí căng thẳng trong Luân Hồi Nhạc Viên được hủy bỏ. Biện pháp cưỡng chế đối với chức công giả cũng hủy bỏ. Giá cả nhanh chóng trở lại bình thường. Những người sống sót sau chiến tranh trở nên mạnh mẽ hơn. Số lượng thành viên của ba đoàn mạo hiểm giảm mạnh. Mặc dù số lượng giảm, nhưng sức chiến đấu lại có xu hướng tăng trưởng. Chiến tranh dù tàn khốc, nhưng cũng là phương pháp mạnh lên nhanh nhất. Giấc ngủ này Tô Hiểu ngủ trọn vẹn hơn 10 giờ. Hắn bị Bu Bu Ni liếm tỉnh. Con nhị hóa này đói bụng. Rửa mặt một lúc, vết máu khô trên người được tẩy sạch. Thương thế hồi phục, giấc ngủ đầy đủ. Tô Hiểu cảm thấy sảng khoái tinh thần. Rời khỏi phòng chuyên dụng, Tô Hiểu thẳng tiến nhà ăn hạ. Hắn đã hơn 36 giờ chỉ ăn đơn giản vài thứ, giờ đây bụng đói cồn cào, hắn cảm giác mình có thể nuốt trọn cả con trâu. Xe nhẹ đường quen đi vào nhà ăn hạ, hạ lười biếng ghé vào một chiếc bàn ăn, ngáp dài. Cái tiệm nát này, sắp xong rồi. Hạ lười biếng ngồi dậy, vừa lấy ra một cái máy tính bảng, Tô Hiểu đã bước vào phòng ăn. Hửm! Còn sống! Hạ kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Sống sót là chuyện rất kỳ quái, Tô Hiểu cầm lấy thực đơn gọi hơn 10 loại đồ ăn trên bàn, rồi ném thực đơn cho Bu Bu Ni. Trên mặt chó của Bu Bu Ni lộ vẻ do dự, một chiếc móng vuốt đầy lông lá liên tiếp gõ trên thực đơn, ý là đã chọn được món nào đó. Mặc dù việc một ung tinh người gọi món ăn có chút kỳ lạ, nhưng Hạ vẫn ghi lại món Bu Bu Ni gọi. Sau khi bố ung gọi mấy chục món, sắc mặt Hạ bắt đầu biến đổi. Có khách là tốt, nhưng vị ung tinh người này thực sự quá háo ăn. Người ăn không? Tô Hiểu nhìn về phía Bu Bu Ni. Go. Tùy ngươi. Tô Hiểu đã có thể nghe hiểu một chút ung sao ngữ, thú ngữ đại khái cấp 6, cấp tối đa là 10. Cái kia, khách nhân. Hạ cười rạng rỡ, ngắt lời Bu Bu Ni tiếp tục gọi món. Nguyên liệu nấu ăn không đủ, chỉ có chừng này thôi. Hạ hơi xấu hổ, tiệm của nàng sẽ không trữ quá nhiều nguyên liệu, dù sao bình thường cũng không có khách. Bu Bu Ni nhìn Hạ, ánh mắt rõ ràng đang nói, cái tiệm nát gì thế này? Hạ sững sờ. Nàng cảm giác mình bị chó khinh bỉ, mặc dù con chó này trông uy vũ, hơn nữa chỉ số thông minh không thấp. Hạ liếc nhìn bàn tay chân nhỏ bé của mình, lại nhìn dáng người của Bu Bu Ni, quyết định nhẫn nhịn. Hạ bắt đầu bận rộn trong bếp, Tô Hiểu và Bu Bu Ni ăn ngấu nghiến trong nhà ăn. Một giờ sau, Hạ mồ hôi đầy người tựa vào một chiếc ghế, không nhúc nhích, mồ hôi trượt dài trên mặt, dường như vừa làm chuyện gì không thể miêu tả với Tô Hiểu. Thực ra không phải, nàng chỉ đơn giản là làm cơm liên tục. Đây không phải đến dùng cơm, mệt chết đi được. Eo của ta. Mồ hôi khiến tóc Hạ dính vào mặt, nhưng khi nhìn thấy tấm thẻ tiết kiệm 100 nhạc viên tệ Tô Hiểu để lại trên bàn, Hạ không khỏi nở nụ cười. Khách hàng hào phóng. Tô Hiểu đi trong Luân Hồi Nhạc Viên, mãn ngụy. Bụng, thẳng tiến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Ba loại thuộc tính chính của hắn sắp đạt tới 30 điểm. Sau khi ba loại thuộc tính chính đạt 30 điểm, kỹ năng diệt pháp chi ảnh mới được mở khóa. Lần này, Tô Hiểu muốn tăng cường thể lực một cách hợp lý, ít nhất cũng phải đạt 20 điểm. Bước vào đại sảnh cường hóa thuộc tính, nộp 100 nhạc viên tệ sau đó nhận quyền sử dụng một phòng cường hóa thuộc tính. Chào mừng sử dụng phòng cường hóa thuộc tính trần của ngươi như sau. Lực lượng, 29. Nhanh nhẹn, 28. Thể lực, 18. Trí lực, 28. Mị lực, 3 thợ săn có thể tự do phân phối điểm thuộc tính, 16 điểm. Giọt, kiểm tra thấy thuộc tính chính của thợ săn là lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, mời ưu tiên tăng cường 3 loại thuộc tính này. Tổng cộng có 16 điểm thuộc tính có thể tự do phân phối. Cách phân phối của Tô Hiểu là lực lượng oi 3, nhanh nhẹn oi 4, trí lực oi 4, thể lực oi 5. Lần này, hắn tập trung cường hóa thuộc tính thể lực. Thuộc tính thể lực không thể quá thấp. Lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực đều phải được thể lực gánh chịu. Nếu 3 loại thuộc tính chính cao hơn thể lực quá nhiều, chức năng cơ thể sẽ có hiện tượng sụp đổ. Ví như dùng 50 điểm lực lượng tung ra một cú đấm, trong khi thể lực chỉ là 10 điểm, cánh tay sẽ sụp đổ trước khi cú đấm hoàn thành. Đó là tự hại mình, không phải chiến đấu. Phân phối thuộc tính hoàn tất, bắt đầu cường hóa. Khi cường hóa sẽ có cơn đau dữ dội đi kèm. Có sử dụng chức năng gây tê không? Chức năng này miễn phí. Tô Hiểu bỏ qua lời nhắc, lựa chọn bắt đầu cường hóa. Phòng cường hóa thuộc tính bắt đầu vận hành. Tô Hiểu nhắm mắt ngồi trên đất, cắn chặt răng, da thịt dần đỏ lên. Ngay khi Tô Hiểu chuẩn bị đón nhận cơn đau dữ dội, sự đau đớn tưởng tượng không xuất hiện. Mặc dù cường hóa thuộc tính vẫn không thoải mái, nhưng đã dễ chịu hơn rất nhiều so với cảm giác sống không bằng chết trước đây. Tô Hiểu hơi nghi hoặc, rồi chợt nghĩ ra. Có lẽ là do cường hóa thể lực. Một lúc sau, phòng cường hóa ngừng vận hành. Màu đỏ trên da Tô Hiểu biến mất. Hắn hít một hơi thật sâu, nắm chặt hai nắm đấm. Rắc rắc. Lực lượng cuồn cuộn trào dâng trong cơ thể. Thuộc tính thể lực trần vượt qua 20 điểm không có phần thưởng, đó là đãi ngộ chỉ dành cho 3 loại thuộc tính chính. Hiện giờ, thuộc tính của Tô Hiểu đã biến thành lực lượng 32. Nhanh nhẹn 32. Thể lực 23. Trí lực 32. Mị lực 33 điểm. Mị lực trần kia hơi chướng mắt, nhưng các thuộc tính khác đều rất mạnh. Thể lực trần 23 điểm, tính cả thiên vương chiến y tăng thêm là 25 điểm. Khả năng sinh tồn tăng lên một cấp độ, nhưng vẫn phải cẩn thận, điều này không giải quyết được tình huống bị tập kích rồi chết ngay lập tức. Ba loại thuộc tính chính đều vượt qua 30 điểm. Tô Hiểu hỏi Luân Hồi Nhạc Viên, sau khi nhận phần thưởng 20 điểm thuộc tính, lần sau cần bao nhiêu điểm để nhận thưởng? Luân Hồi Nhạc Viên trả lời là ba loại thuộc tính chính tăng lên tới 50 điểm. Khi đó, phần thưởng sẽ khác rất nhiều so với 20 điểm, mỗi loại thuộc tính được thưởng đều có thể tăng cường đáng kể sức chiến đấu của hắn. Tô Hiểu xem xét danh sách kỹ năng diệt pháp chi ảnh. Quả nhiên, kỹ năng mới đã có thể mở khóa, yêu cầu không hề thấp, cần linh hồn kết tinh, trung, 5.000 nhạc viên tệ. Hắn không lập tức mở khóa năng lực mới, mà rời khỏi đại sảnh cường hóa thuộc tính, trở về phòng chuyên dụng. Trở về phòng chuyên dụng, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường. Lúc này, Bubuni tràn đầy năng lượng, đôi mắt đen lấy to tròn liếc nhìn xung quanh. Tạ tay kia đã hy sinh, đến cả tay cầm cũng không còn. Nó đi đến trước ghế sofa, ngơ ngác nhìn ghế sofa, dường như rất hứng thú với thứ này. Ghế sofa thực tuyệt vọng, nó trị giá 15 nhạc viên tệ. Tô Hiểu không chú ý đến Bubuni, hắn muốn nâng cấp kỹ năng diệt pháp chi ảnh. Có vài năng lực đều cần nâng cấp. Lấy hết linh hồn kết tinh thu được ra, lại đặt quyển trục vinh dự hoàng kim trước mặt. Linh hồn kết tinh, tiểu, 2, linh hồn kết tinh, trung, 1. Tô Hiểu cầm lấy hai viên linh hồn kết tinh, tiểu. Hắn chuẩn bị nâng cấp năng lực thanh cương ảnh trước. Hiện giờ, thanh cương ảnh đã đạt đến cấp 7, rất mạnh mẽ. Tiêu hao hai viên linh hồn kết tinh, tiểu, 2.000 nhạc viên tệ, kỹ năng thanh cương ảnh liền tăng 2 cấp. Thanh cương ảnh đã tăng lên cấp 8. Thanh cương ảnh đã tăng lên cấp 9. Loại năng lượng kỳ lạ trong cơ thể Tô Hiểu tăng trưởng. Hắn mơ hồ có cảm giác sau khi thanh cương ảnh đạt cấp 10 sẽ có sự biến đổi về chất. Thanh cương ảnh, cấp 9, kỹ năng chủ động. Điều kiện sử dụng, sau khi mở, thanh cương ảnh, thợ săn mỗi phút tiêu hao 5 điểm pháp lực. Tự động đóng khi pháp lực dưới 1%. Hiệu quả kỹ năng, sau khi mở, thanh cương ảnh, mỗi lần cận chiến sẽ đánh tan 34 điểm pháp lực của địch nhân, đồng thời gây ra sát thương thực tương đương. Địch nhân sẽ chịu cơn đau dữ dội sau khi pháp lực bị thiêu đốt. Sát thương của thanh cương ảnh ngày càng khủng khiếp, 34 điểm sát thương thực là khái niệm gì? Tuy nhiên, mỗi phút tiêu hao 5 điểm pháp lực cũng khiến người ta đau đầu. Giả sử Tô Hiểu không có năng lực thiên phú, pháp lực hiện tại của hắn chỉ có 320 điểm, thanh cương ảnh nhiều nhất có thể kéo dài 1 giờ. Sau khi cường hóa thanh cương ảnh, Tô Hiểu cầm lấy quyển trục vinh dự hoàng kim. Cuộn giấy này có thể nâng sở trường đao thuật của hắn lên cảnh giới đao thuật đại sư. Đao thuật là năng lực cốt lõi của Tô Hiểu. Mỗi lần tăng một cấp đều tăng cường sức chiến đấu, huống chi là tăng một giai. Ổn định tâm thần, Tô Hiểu sử dụng quyển trục vinh dự hoàng kim. Hoàng kim vinh dự quyển trục vỡ vụn trong tay, hóa thành một vệt kim quang lao vào mi tâm Tô Hiểu. Đầu Tô Hiểu rung lên oanh minh, như sấm rền vang vọng, trước mắt tối sầm. Tầm mắt dần sáng rõ, một thanh đao lơ lửng giữa không trung. Thanh đao này toàn thân màu vàng, giống màu sắc của hoàng kim vinh dự quyển trục. Đao thuật chủ sát, đây là con đường chém giết, ý chí bất khuất, tâm như bàn thạch. Giọng nói già nua truyền vào tai, Tô Hiểu mơ hồ nhìn thấy vài thứ. Một bóng người múa đao trước một cây cổ thụ, xuân hạ thu đông luân chuyển, cổ thụ khi thì cành lá sung xuê, khi thì tàn lụi khô héo. Tô Hiểu cố gắng nhìn rõ bóng người múa đao, không biết bao lâu, khuôn mặt người ấy càng ngày càng rõ ràng. Hóa ra, đó chính là hắn. Tô Hiểu đột nhiên mở mắt, hắn đang khoanh chân ngồi trên giường, trảm long thiểm chẳng biết từ lúc nào đã nằm trong tay hắn. Thì ra, đao thuật là vô cùng tận. Thở phào một hơi, Tô Hiểu có cái nhìn hoàn toàn mới về đao thuật. Đao thuật sở trường đã tăng lên đến đao thuật đại sư. Bởi vì giai vị khác biệt, đẳng cấp đao thuật xuất hiện biến hóa. Tô Hiểu xem xét năng lực đao thuật. Đao thuật đại sư, LV10. Bị động. Hiệu quả kỹ năng, tăng cường lực công kích của vũ khí loại đao 45%, kỹ xảo đao thuật tăng lên đáng kể. LV10 kèm theo năng lực. Vạn vật rung động, cao cấp năng lực này không thể cường hóa tại Luân Hồi Nhạc Viên, chỉ có thể dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân thợ săn. Nguyên bản đao thuật sở trường LV14 biến thành đao thuật đại sư LV10, dù đẳng cấp giảm 4 cấp, nhưng lực công kích tăng thêm 5%, điều này cho thấy tiềm năng của đao thuật đại sư cao hơn đao thuật sở trường rất nhiều. Vạn vật rung động cũng được tăng cường, từ trung cấp trưởng thành đến cao cấp. Cảm giác của Tô Hiểu khi cầm trảm long thiểm giờ khác biệt rất lớn, hắn có thể làm được rất nhiều chuyện. Cầm lấy chiếc gối bên cạnh, Tô Hiểu đưa gối ra giữa không trung, một đao chém xuống. Lưỡi đao lướt qua chiếc gối, để lại một đạo thất liên màu bạc giữa không trung. Lạch cạch, chiếc gối rơi xuống đất, nhìn kỹ lại, chiếc gối vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại. Tô Hiểu không muốn chém đứt chiếc gối này, nên hắn cảm giác được sự rung động của chiếc gối. Đòn chém và sự rung động của chiếc gối giống nhau, lưỡi đao sắc bén lướt qua bề mặt gối, chiếc gối vẫn nguyên vẹn không chút tổn hại. Chặt đứt những gì muốn chặt đứt, không chém đứt những gì không muốn chặt đứt. Dù trảm long thiểm có sắc bén đến đâu, chỉ cần Tô Hiểu không muốn chặt đứt vật kia, trảm long thiểm đều không thể chặt đứt. Trảm long thiểm là vũ khí của hắn, chỉ chặt đứt những gì hắn muốn chém. Hiện giờ đao thuật của Tô Hiểu đã nhập môn, đao thuật đại sư mang đến cho hắn khả năng tiến xa hơn, sau này còn có thể tiếp tục mạnh hơn. Chỉ cần không ngừng cường hóa đao thuật đại sư, Tô Hiểu tin rằng hắn có thể sánh vai với Hoki và những người khác, thậm chí còn mạnh hơn họ. Đưa trường đao ngang trước ngực, Tô Hiểu nở nụ cười, đao thuật của hắn cuối cùng đã đạt đến lĩnh vực siêu phàm, chém kim rèn sắt dễ như trở bàn tay. Trảm Long Thiểm múa ra một vệt đao hoa trên không trung, hiện tại Trảm Long Thiểm chính là cánh tay kéo dài của hắn. Thu hồi trường đao, Tô Hiểu còn có chuyện khác phải làm, hắn dừng lại tại Luân Hồi Nhạc Viên khoảng 5 ngày, đây là phần thưởng sau khi chiến thắng. Tô Hiểu cầm lấy linh hồn kết tinh, trung, muốn giải khóa năng lực mới của Diệt Pháp Chi Ảnh, cần linh hồn kết tinh, trung, 5.000 nhạc viên tệ. Lựa chọn giải khóa, Tô Hiểu thấy hoa mắt, hắn bị truyền tống. Điều này khiến Tô Hiểu rất nghi hoặc, sao học kỹ năng lại truyền tống? Đây là tình huống gì? Nhìn bốn phía, nơi này hơi quen thuộc, hắn hình như đã từng đến. Đây là một tòa đại điện uy nghiêm, đại điện đã tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, bốn phía đổ nát, bên trong đại điện có 6 đống đá vụn. Tô Hiểu càng nhìn bốn phía càng cảm thấy quen thuộc, đầu óc cố gắng nhớ lại. Đột nhiên, hắn nghĩ đến điều gì, nơi này giống như cung điện hắn truyền thừa Diệt Pháp Chi Ảnh. Trước đó nơi này rất uy nghiêm và sạch sẽ, giờ sao lại đổ nát như vậy? Hắn mơ hồ đoán được một khả năng, lúc truyền thừa trước đó hắn nhìn thấy có thể là ảo cảnh, hiện giờ đây mới là dáng vẻ chân thật của đại điện. Soạt. Trong 6 đống đá vụn kia, một đống tản ra, một đạo hư ảnh hình người màu lam trôi nổi ra. Người kế thừa, người cuối cùng cũng trưởng thành một chút, mặc dù còn chưa đủ mạnh, nhưng miễn cưỡng có thể thừa nhận Khải Linh. Hư ảnh màu lam mở miệng, giọng nói vang dội, không nhìn rõ hình dạng cụ thể. Ở bên hông hư ảnh, Tô Hiểu nhìn thấy một thanh trường đao lưỡi rộng rộng bằng bàn tay, dài hơn 1 mét. Dù chỉ là hư ảnh, nhưng dáng vẻ rất hoa mỹ, hơn nữa cho hắn một cảm giác quen thuộc, đây là vũ khí được nuốt chửng từ Chí Tôn Phong nhận. Ngươi là ai? Dù Tô Hiểu không cảm nhận được nguy hiểm, nhưng vì cẩn thận, hắn vẫn không đến gần. Ai, chúng ta những Diệt Pháp Chi Ảnh này khi còn sống đều là dáng vẻ này, nhìn thấy ai cũng cảm thấy đối phương là kẻ địch, muốn lên một nhát đao. Còn về ta là ai? Ta coi như là sư phụ của ngươi, tuyệt ma thể chất không tệ đi, năng lực kia ta hoàn thiện một lần. Hư ảnh màu lam khẽ cười một tiếng, dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng Tô Hiểu cảm nhận được mùi máu tanh nồng đậm trên người đối phương. Tô Hiểu là người kế thừa diệt pháp chi ảnh, nếu không đối phương sẽ không có thái độ tốt như vậy. Nghĩ đến kỹ năng tuyệt ma thể chất, Tô Hiểu nhớ đến một cái tên, Ma Viên Quang. Ngươi là Ma Viên Quang? Tô Hiểu thăm dò hỏi. À, thế mà biết tên ta, không tồi người kế thừa, tôn sư trọng đạo. Khụ. Tô Hiểu ho nhẹ một tiếng, nói, phần giới thiệu tuyệt ma thể chất có viết tên ngươi. Mặt Ma Viên Quang rõ ràng cứng đờ. Viết ta cũng là sư phụ của ngươi. Một trong số đó. Ma Viên Quang nhìn chằm chằm Tô Hiểu, Tô Hiểu cảm thấy tê cả da đầu, gia hỏa này khi còn sống thực lực nhất định rất khủng bố. Còn về việc Tô Hiểu tại sao biết đối phương đã chết? Lúc truyền thừa trước đó sáu tôn Thạch Điêu đã nói qua, hắn mơ hồ vẫn nhớ rõ. Diệt pháp chi ảnh. Tô Hiểu làm ra vẻ trầm ngâm. Chúng ta rốt cuộc có thù oán gì với pháp sư? Đây là điều Tô Hiểu vẫn luôn rất tò mò. Cái này sao? Bởi vì những pháp sư kia mỗi lần thi pháp đều sẽ phá hủy cấu tạo thế giới, dù rất nhỏ bé, nhưng đích xác tồn tại. Trước kia, chúng ta được gọi là người bảo vệ quy tắc, đã từng huy hoàng. Ma Viên Quang có thể nghĩ đến những pháp sư miệng đầy khám phá thế giới, thực tế lại đang hủy diệt thế giới. Pháp sư có thể vì lòng hiếu kỳ mà làm bất cứ chuyện gì, không khác gì những nhà khoa học điên cuồng. Hệ truyền thừa của chúng ta có từ rất sớm, khoảng mấy trăm năm sau khi pháp sư xuất hiện, không nhớ rõ cụ thể. Ban đầu là những tên trang bức nam đuổi giết chúng ta, sau đó chúng ta đuổi giết bọn hắn, tóm lại hai bên ghét nhau, chém giết lẫn nhau. Cách dùng từ của Ma Viên Quang khiến Tô Hiểu thực sự kinh ngạc. Không cần ngạc nhiên nhìn ta như vậy, hiện giờ ta là thể năng lượng thuần túy, đa số văn hóa thế giới ta đều hiểu, cách dùng từ này là để ngươi dễ hiểu hơn. Ta còn biết phục cổ phong, muốn thử không? Lúc rảnh rỗi ta sẽ thưởng thức các tác phẩm truyền hình điện ảnh của địa cầu, người địa cầu các ngươi ở phương diện này là thiên tài. Ma Viên Quang khi còn sống là người đầy sát khí, nhưng sau khi chết lại có vẻ hơi đùa bỡn. Tô Hiểu ngay người nhìn Ma Viên Quang, hắn không thể nào liên kết người trước mặt với một vị người phá pháp tay cầm lưỡi đao. Tô Hiểu còn có vấn đề khác, giờ cuối cùng cũng nhìn thấy diệt pháp chi ảnh khác, hắn cần hỏi. Năng lực đối phó pháp sư của diệt pháp chi ảnh ta hiểu rất rõ, chức nghiệp cường đại như vậy sao lại gần như diệt sạch, đến giờ chỉ còn một mình ta. Nghe Tô Hiểu hỏi, Ma Viên Quang thở dài một tiếng. Bởi vì chúng ta ít người. Ít người. Đúng, muốn trở thành pháp sư cần tư chất mà diệt pháp chi ảnh căn bản không thể sánh bằng. Cơ số pháp sư quá lớn, giết mãi không hết, cuối cùng sáu chúng ta bị vây công đến chết. Tô Hiểu gật đầu, tiếp tục hỏi, bao nhiêu pháp sư vây công các ngươi? Hắn muốn hỏi diệt pháp chi ảnh có thể mạnh đến mức nào, điều này liên quan đến tương lai của hắn. Bao nhiêu địch nhân, ta nghĩ xem. Ma Viên Quang làm ra vẻ suy nghĩ. Khoảng mấy vạn đi. Lúc trước mấy ngàn cấm chú cấp pháp thuật đánh xuống, chúng ta chống đỡ cấm chú đại khái giết 3-4 vạn pháp sư. Đến cuối cùng thực sự không còn sức chiến đấu, bị cấm chú đánh chết. Tô Hiểu có chút ngây người, sáu tên diệt pháp chi ảnh này. Hình như, đại khái, có vẻ, rất mạnh. Trò chuyện lâu như vậy, thời gian cũng sắp đến, nên làm chính sự thôi. Ma Viên Quang bay đến trước mặt Tô Hiểu. Ngươi thật may mắn, khác với bọn ta diệt pháp chi ảnh sinh ra trong loạn thế, ngươi có một chỗ dựa đáng sợ đến mức khiến người ta phẫn nộ. Vì vậy, hãy mạnh lên đi. Khiến những pháp sư kia nhớ lại nỗi sợ hãi năm xưa, những kẻ rút trong tháp pháp sư run rẩy. Ma Viên Quang cười lớn một tiếng. Ta hỏi ngươi, muốn giết chết pháp sư, điều gì là quan trọng nhất? Ma Viên Quang nghi mặt nhìn về phía Tô Hiểu. Tốc độ. Không phải, là sức sinh tồn. Không đủ cứng cỏi sớm muộn cũng sẽ bị vây công đến chết. Năng lực tấn công của ngươi bây giờ vượt xa sức sinh tồn, hướng phát triển này không đúng. Nhưng vấn đề này lập tức có thể giải quyết. Ma Viên Quang chỉ một ngón tay vào trán Tô Hiểu, ánh sáng xanh trên người hắn mờ nhạt đi một chút. Ta là người khai linh của ngươi, cũng chính là lão sư chính thức của ngươi. Ngươi không cần gọi ta là sư phụ. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, có pháp sư nào dám nghênh ngang trước mặt ngươi, cứ xông lên chém hắn cho ta. Lúc hỏi hắn còn dám nghênh ngang nữa không, nhất định phải dẫm lên mặt hắn mà hỏi. Khiến hắn nói không còn dám nữa thì chặt đầu hắn đi. Tô Hiểu nhíu mày, vừa định nói chuyện, đột nhiên cảm thấy lực truyền tống xuất hiện. Nhớ kỹ, cân đối rất quan trọng, đừng để các phương diện tố chất của cơ thể xuất hiện sai lệch quá lớn. Giọng Ma Viên Quang vang vẳng bên tai, Tô Hiểu bị truyền tống về căn phòng chuyên dụng. Trong đại điện rách nát, Ma Viên Quang nhìn ngắm xung quanh. Nơi này, lưu lại quá nhiều ký ức, có thể khai linh giúp ngươi ở đây là tốt nhất. À, quên nói với hắn khai linh rất đau đớn. Ma Viên Quang thở dài một tiếng, nhưng khóe miệng đột nhiên lộ ra nụ cười. học sinh này của ta rốt cuộc đã dùng bao nhiêu linh hồn thạch, linh hồn cường đại đến mức này. Loại đồ xa xỉ phẩm đó hắn sẽ không coi như cơm ăn đi. Ai, có chỗ dựa chính là tốt. Marvin Wang nhìn hướng Tô Hiểu rời đi. Diệt pháp chi ảnh không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Tư chất của ngươi còn hơn ta, có lẽ tương lai có 1% cơ hội gánh vác loại năng lực kia, năng lực có thể hủy diệt vạn giới. Thân ảnh Marvin Wang dần dần biến mất, đại điện rách nát khôi phục yên tĩnh. Cung điện này nằm trong hư không từng huy hoàng qua, không biết bị bao nhiêu thời đại pháp sư xem như cấm kỵ. Nếu không phải số lượng diệt pháp chi ảnh quá ít, thì kẻ bị diệt chính là pháp sư. Tô Hiểu trở về phòng chuyên dụng, ý thức vừa khôi phục, liền phát hiện giá trị pháp lực trong cơ thể bạo động lên. Đây là... Không đợi Tô Hiểu rõ ràng chuyện gì xảy ra, một luồng đau đớn tột độ truyền đến khắp nơi trong cơ thể. Hắn đau đến mức lập tức ngã xuống đất, cơ thể không ngừng run rẩy. Giá trị pháp lực tinh khiết đến cực điểm của hắn lại bắt đầu hòa nhập vào máu, cơ bắp, xương cốt. Phát hiện Tô Hiểu dị thường, Bubuni đang gặm sofa vội vàng chạy tới, lo lắng vây quanh Tô Hiểu đi đi lại lại. Đau đớn khiến ý thức Tô Hiểu mơ hồ, đến cuối cùng hắn gần như sốc. Hắn chưa từng trải qua loại đau đớn tột độ này, đây là đau thấu xương tủy, đau đớn xâm nhập vào từng tế bào. Nửa giờ sau, Tô Hiểu mềm nhũn tê liệt trên mặt đất, mồ hôi làm ướt đẫm quần áo. Rốt cuộc là năng lực gì mà lại đau khổ như vậy? Tô Hiểu hít thở hổn hển, đau đớn trong cơ thể nhanh chóng biến mất. Đồng thời, hắn lập tức cảm giác được sự bất thường, cơ thể hắn đã xuất hiện biến hóa kinh người. Một cảm giác sảng khoái xuất hiện, cơ thể hắn dường như đã mạnh mẽ hơn rất nhiều ở một phương diện nào đó. Cẩn thận cảm nhận cơ thể, Tô Hiểu phát hiện manh mối. Trước đó, giá trị pháp lực của hắn đều tích trữ ở não bộ, nhưng bây giờ giá trị pháp lực trong não bộ đã biến mất hoàn toàn. Giá trị pháp lực đã hòa nhập vào khắp nơi trong cơ thể hắn. Trong máu hòa nhập nhiều nhất, cơ bắp và xương cốt cũng có một chút. Thử điều động giá trị pháp lực, Tô Hiểu kinh ngạc phát hiện thoải mái hơn rất nhiều, nhẹ nhàng hơn mấy lần so với việc điều động giá trị pháp lực từ não bộ, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm ra, mở Thanh Cương Ảnh, trực tiếp dùng ngay lập tức, căn bản không có khoảng cách sử dụng. Dường như điều này đã trở thành bản năng của cơ thể hắn. Tô Hiểu xem xét danh sách kỹ năng, hắn muốn xem rốt cuộc đã thức tỉnh kỹ năng gì. Kỹ năng 6. X, bị động. Hiệu quả kỹ năng 1, thể chất linh ảnh là thể chất cốt lõi của diệt pháp chi ảnh, phân tán giá trị pháp lực tích trữ ở não bộ ra khắp cơ thể và hòa nhập với cơ thể. Bởi vì giá trị pháp lực của diệt pháp chi ảnh đặc biệt tinh khiết, có thể hòa nhập hoàn hảo với cơ thể. Đây là năng lực độc đáo của diệt pháp chi ảnh. Hiệu quả kỹ năng 2, giá trị pháp lực tinh khiết hòa nhập với cơ thể tạo ra cộng hưởng thần kỳ, giá trị pháp lực và giá trị sinh mệnh hình thành tuần hoàn tốt, giá trị sinh mệnh được tăng cường trên phạm vi lớn. Tổng lượng tăng lên là 30% của giá trị pháp lực lớn nhất. Chú thích, giá trị pháp lực hiện tại là 753 điểm, giá trị sinh mệnh tăng lên 226 điểm. Giới hạn giá trị pháp lực lớn nhất tăng trưởng đồng thời giá trị sinh mệnh cũng đồng thời tăng lên. Tô Hiểu hiểu được ý của Marvin Wang vừa rồi, có thể sống sót mới là mấu chốt, đơn thuần có năng lực tấn công là không được. Nhìn thấy hiệu quả của thể chất linh ảnh, Tô Hiểu mừng rỡ trong lòng. Đây là giá trị pháp lực càng cao thì giá trị sinh mệnh càng nhiều. Giá trị pháp lực của hắn đã hòa nhập với máu và các bộ phận khác. Hơn nữa, loại năng lực này sẽ tiếp tục trưởng thành. Giá trị pháp lực của Tô Hiểu càng cao, giá trị sinh mệnh càng nhiều, càng chống chịu được đòn đánh, không còn là da giòn như trước nữa. Tăng 100 điểm giá trị pháp lực tương đương với tăng giá trị sinh mệnh được diễn sinh từ 3 đến 4 điểm thuộc tính thể lực. Tô Hiểu đại khái đã hiểu, vì sao Luân Hồi Nhạc Viên lại cho rằng diệt pháp chi ảnh là chức nghiệp phù hợp nhất với hắn. Không phải vì Thanh Cương Ảnh sẽ tiêu hao rất nhiều giá trị pháp lực, kỳ thật giá trị pháp lực của Tô Hiểu đa số thời gian đều trong trạng thái để không. Tăng giá trị pháp lực không rõ ràng đối với việc tăng thực lực. Nhưng bây giờ khác rồi, giá trị pháp lực đã hoàn toàn hòa nhập vào cơ thể hắn, tăng giá trị pháp lực tương đương với tăng sức sinh tồn. Diệt pháp chi ảnh ở giai đoạn đầu chỉ thể hiện sự cường đại, nhưng càng về sau càng thích hợp với Tô Hiểu. Xem xét danh sách kỹ năng của diệt pháp chi ảnh, Tô Hiểu càng thêm xác định ý nghĩ này. Kỹ năng 1, Thanh Cương Ảnh LV9. Kỹ năng 2, Đại sư đao thuật LV10. Kỹ năng 3, X kỹ năng 4, Tâm nhãn LV10, năng lực phù hợp với diệt pháp chi ảnh. Kỹ năng 5, X kỹ năng 6, X kỹ năng đặc thù, Tâm chi minh tưởng LV1. Tô Hiểu có 7 kỹ năng, trong đó chỉ có 2 kỹ năng chủ động. Lúc chiến đấu chỉ mở Thanh Cương Ảnh, còn lại đều dùng để tăng cường bản thể hắn. Hắn không có kỹ năng hoa lệ, nhưng mỗi nhát đao đều kèm theo những kỹ năng bị động kia. So với học kỹ năng ngoại phóng, Tô Hiểu càng hứng thú tăng cường bản thể. Cách phát triển này của hắn càng về sau càng mạnh, mỗi nhát đao đều có thể sánh ngang với kỹ năng của địch nhân. Cho dù là hiện tại, uy lực một nhát đao của Tô Hiểu cũng mạnh hơn rất nhiều so với khế ước giả cùng cấp. Có lẽ sát thương một nhát đao của hắn có thể sánh ngang với chiêu thức lớn của người khác. Đây chính là lợi ích của kỹ năng bị động. Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục đi trên con đường này, một người, một cây đao là đủ rồi. Năng lực tưởng tượng đến đâu cũng không bằng một nhát đao chém xuống đầu địch nhân. Cách phát triển của Tô Hiểu ngày càng toàn diện, đây là do tình thế ép buộc. Hắn là một người độc hành, một số loại năng lực nhất định phải mạnh. Sức tấn công, sức sinh tồn, tốc độ, năng lực tầm xa ở mức độ nhất định. Tô Hiểu ngoại trừ không giúp người khác hồi máu, có thể nói là vừa đánh vừa chịu đòn, đơn đấu không hề kém cạnh. Hắn hiểu đơn đấu là một đám người đơn đấu hắn một mình. Sở hữu thể chất linh ảnh, Tô Hiểu càng mong đợi kỹ năng tiếp theo của Diệt Pháp Chi Ảnh. Nếu muốn tiếp tục học năng lực của Diệt Pháp Chi Ảnh, cần 3 thuộc tính chính đạt 50 điểm, tinh thể linh hồn, trung, 10. Yêu cầu này rất khủng bố, nhưng sự cường đại của thể chất linh ảnh đã rõ như ban ngày. Tô Hiểu càng mong đợi kỹ năng tiếp theo của Diệt Pháp Chi Ảnh. Kỹ năng tăng lên hoàn thành, Tô Hiểu hiện giờ cảm giác là cường đại, hắn mạnh hơn rất nhiều. Nếu hắn gặp lại Eddard, hắn có phần thắng rất cao. Nói treo lên đánh có chút khoa trương, nhưng Eddard tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Tô Hiểu lấy ra một cuốn kỹ năng cuộn trục, xung kích tinh thần, cuốn trục màu tím, điểm đánh giá cao tới 120. Hắn không cách nào học kỹ năng này, vậy dứt khoát bán đi, sau đó dùng nhạc viên tệ đi cường hóa trang bị. Cuốn trục này nhất định có thể gây bão trên thị trường giao dịch, bán với giá cao tuyệt đối không thành vấn đề. Thế ép, đầu tháng cầu nguyệt phiếu à, bản nguyệt phiếu thật đẫm máu. Thuộc tính và năng lực đã được cường hóa xong, Tô Hiểu chuẩn bị tiến về thị trường giao dịch để bán quyển trục tinh thần xung kích. Quyển trục này tuy không hoàn mỹ, sử dụng có rủi ro, nhưng uy lực cực mạnh, Tô Hiểu đã tự mình trải nghiệm. Bubuni, đi. Tô Hiểu vừa định cất bước đi ra khỏi phòng riêng, thì vẻ mặt đột nhiên cứng đờ. Trong phòng khách của phòng riêng, một đống sợi bông vương vãi trên đất, ghế sofa bị cắn nát một lỗ lớn, Bubuni đã biến mất. Nhìn kỹ lại, ở trung tâm ghế sofa có một cái đầu chó xuất hiện. Bubuni đây là trước tiên gặm xuyên một lỗ thủng trên ghế sofa, sau đó chui vào bên trong ghế sofa, rồi lại gặm ra một lỗ thủng ở bên trong, thò đầu ra, thân thể giấu bên trong ghế sofa. Ghế sofa trị giá 15 điểm thiên đường đã hy sinh, Tô Hiểu cũng không răng dạy Bubuni. Bubuni bình thường tinh lực quá mức tràn đầy. Xem ra phải đi mua chút gậy mài răng, không, xương bò khô hiệu quả sẽ tốt hơn. Kéo Bubuni ra khỏi ghế sofa, Bubuni có vẻ lưu luyến không rời, thu dọn qua loa một chút, Tô Hiểu rời khỏi không gian dự trữ. Bubuni bình thường thể lực quá tràn đầy, nó ở trong phòng riêng có lẽ hơi nhàm chán, gặm đồ vật là chuyện bình thường. Trước khi đến thị trường giao dịch, Tô Hiểu đi vào một cửa hàng do nhân viên giả mở, nơi này chuyên bán các loại khẩu phần ăn cho động vật. Trong công viên luân hồi có rất nhiều nghề nghiệp triệu hoán hệ, nếu những con vật triệu hoán đó quá đói, thêm vào thuộc tính mị lực của người ký khế ước không cao, sẽ xảy ra tình huống cắn chủ, cho nên mang theo khẩu phần ăn theo người cực kỳ quan trọng. Bubuni tuy sẽ không cắn chủ, nhưng thường xuyên gặm đồ vật cũng không được. Hôm nay hy sinh là ghế sofa, ngày mai có thể là giường, tường da Bubuni đều có thể gặm, đừng coi thường răng nanh của Bubuni. Vừa vào cửa hàng, một nữ nhân viên giả mặc áo khoác trắng đã đón chào. Khách hàng, cần gì à? Nữ nhân viên giả trong lòng ôm một con mèo quýt mập đến hơi biến dạng, Tô Hiểu nghi ngờ đây là một con heo. Ngươi ở đây có đồ ăn tương đối dai để gặm không, loại xương cốt ấy? Nghe Tô Hiểu hỏi, nữ nhân viên giả đặt con mèo quýt trong tay xuống, liếc nhìn màu sắc và bộ dáng của Bubuni sau đó cười tự tin. Chó cưng của khách hàng có thói quen gặm đồ đạc trong nhà đúng không? Cho nó gặm đầu chó không hiệu quả rõ rệt, tôi có những biện pháp khác. Biện pháp gì? Nữ nhân viên giả cười với Bubuni, thân mình Bubuni đủ rung lên. Tuyệt dục. Gào. Bubuni kêu thảm một tiếng, hai chân sau kẹp chặt, dùng bước chân nhỏ kỳ dị lui về phía sau, rất rõ ràng, Bubuni không muốn mất đi trứng giái. À, Tô Hiểu kinh ngạc nhìn nữ nhân viên giả, rồi lại nhìn mắt Bubuni. Phương pháp hay đấy. Tô Hiểu ý cười đầy mặt nhìn Bubuni, Bubuni mặt lộ vẻ sợ hãi. Khách hàng kia khống chế một chút ngươi. Nữ nhân viên giả còn chưa nói xong, Bubuni đã chạy xa, Tô Hiểu không ngăn cản, hắn chỉ là đang hù dọa Bubuni. Cái này, ngươi ở đây có bán xương cốt đúng không? Có. Ta cần vài chục cân, loại tốt nhất. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không để Bubuni mất đi. Trứng giái, vừa rồi chỉ là hù dọa một chút tên chó ngố này. Đề phòng nó sau này lại gặm đồ đạc trong nhà. Tiêu tốn 100 điểm thiên đường mua một đống xương cốt đã qua chế biến, những xương cốt này còn dính không ít thịt, đã được phơi khô, là món ăn yêu thích nhất của loài chó. Đi ra khỏi cửa hàng, Tô Hiểu phát hiện Bubuni đang đợi hắn ở cửa, dù sợ hãi cũng không chạy xa, đầu chó cụp xuống, bộ dáng mặt ủ mày chau. Tiếp tục. Tô Hiểu tung cao một cục xương bò khô, Bubuni trực tiếp nhảy lên cao 3 mét, chính xác ngậm lấy cục xương bò khô, gật gù đắc ý chạy đến bên cạnh Tô Hiểu, rất vui vẻ. Lúc này Bubuni mới biết được, hóa ra sẽ không mất đi trứng giái. Đi vào thị trường giao dịch, khế ước giả ở đây rõ ràng đông hơn một chút, khế ước giả đây là vừa trở về từ thế giới phái sinh, C hiến T rành kết thúc, thời gian Tô Hiểu cùng khế ước giả tiến vào thế giới phái sinh sẽ được điều chỉnh đến nhất quán. Tiêu tốn 10 điểm thiên đường, Tô Hiểu mua quyền sử dụng một quầy hàng tạm thời, Bubuni nằm một bên cắn, cắn xương cốt, đừng nói là gặm ngon thế nào. Tô Hiểu lấy ra quyển trục kỹ năng tinh thần xung kích, xem thuộc tính quyển trục, trầm tư. Tinh thần xung kích. Phẩm chất, tím. Loại hình, quyển trục kỹ năng. Điều kiện học tập, trí lực 30 điểm, thể lực 10 điểm, vì lý do thể chất ma tuyệt, kỹ năng này thợ săn không thể học tập. Hiệu quả, sau 3 giây ngưng tụ tinh thần, phóng thích một luồng tinh thần xung kích cực mạnh, tạo ra hiệu ứng chấn nhiếp đối với kẻ địch trong vòng 10 mét, và gây sát thương trí lực 5. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của kỹ năng này là 1 giờ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng tinh thần xung kích cần tiêu hao 200 điểm pháp lực. Đánh giá, 120, chú thích, vật phẩm phẩm chất tím đánh giá từ 71 đến 150. Giới thiệu, đây là bí kỹ của người tinh tú Kara, khi sử dụng tinh thần xung kích cần hết sức cẩn thận, nếu sử dụng không đúng cách sẽ gây thương tổn nghiêm trọng đến đại não. Quy lực của tinh thần xung kích không thể coi thường, nhưng tiêu hao pháp lực giá trị cũng thực kinh người, do dự một lát sau, Tô Hiểu định giá tinh thần xung kích là 10 vạn điểm thiên đường. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, đây tuy là quyển trục màu tím, nhưng điều kiện học tập và sử dụng khắc nghiệt. 30 điểm thuộc tính trí lực đã khiến đại bộ phận khế ước giả chùn bước, tiêu hao 200 điểm pháp lực giá trị càng khiến người nghe rợn cả tóc gáy, thứ này chỉ có số ít khế ước giả mới có thể mua, Tô Hiểu dự định mau chóng bán thứ này đi. Quyển trục tinh thần xung kích trên có luồng sáng tím lưu chuyển, không lâu sau đã thu hút đông đảo khế ước giả dừng chân. Quyển trục màu tím. Nhanh đi thông báo lão đại. Bạn ơi, 7 vạn điểm thiên đường được không? Kỹ năng này hao lam cao quá. Hóa ra vật phẩm trên phẩm chất màu lam là màu tím, thêm kiến thức. Khế ước giả tụ tập càng ngày càng đông, người trả giá không ít, người hỏi về xuất xứ kỹ năng này càng nhiều, quyển trục tinh thần xung kích không có nơi sản xuất. Tô Hiểu ngồi phía sau quầy hàng giữ im lặng, thấp hơn 10 vạn điểm thiên đường hắn tuyệt đối sẽ không bán, nếu không phải tinh thần xung kích yêu cầu quá cao, hắn sẽ trực tiếp ra giá 15 vạn. Quầy hàng nhanh chóng bị bao vây kín mít, đám khế ước giả mới từ thế giới phái sinh trở về, điểm thiên đường thực dồi dào. Nửa giờ sau, một khế ước giả trả giá đến 9 vạn. Cách giá cả mong muốn trong lòng vẫn còn khoảng cách. Đám khế ước giả vây quanh 2 giờ sau, đám người dần dần tản đi, dù sao mua không nổi cứ xem mãi cũng không có ý nghĩa. Nhận thấy khế ước giả xung quanh tản đi, Tô Hiểu thu lại máy tính bảng, xem xét điểm thiên đường còn lại, còn 1.900 điểm thiên đường, vừa đúng là số nguyên. Trước đó tổng cộng có 1.3023 điểm thiên đường, chữa thương dùng không ít, nâng cấp kỹ năng ảnh diệt pháp cũng tiêu tốn hơn nữa, hiện giờ chỉ còn những thứ này. Cảm nhận giá trị pháp lực trong thể nội, giá trị pháp lực đã hồi phục đầy, tổng cộng có 753 điểm, hắn muốn bắt đầu chế tạo bom lực tinh thần trung cấp để bán. Vật liệu của bom lực tinh thần trung cấp cần 100 điểm thiên đường, mỗi lần chế tạo tiêu hao 30 điểm pháp lực, vì điểm thiên đường không mấy dồi dào, Tô Hiểu tối đa có thể chế tạo ra 19 viên, bán xong thu được điểm thiên đường liền có thể tiếp tục chế tạo, tổng cộng có thể chế tạo 25 viên. Ánh sáng trong tay chớp động, từng viên bom lực tinh thần trung cấp được Tô Hiểu chế tạo ra. Không biết tại sao, hắn hôm nay chế tạo bom lực tinh thần trung cấp muốn nhẹ nhàng hơn rất nhiều, trước đây đại khái cần 2 phút để chế tạo một viên, hôm nay chỉ cần 40 giây tả hữu. Rất nhanh, 19 viên bom lực tinh thần trung cấp xuất hiện trong tay, Tô Hiểu có cảm giác chưa thỏa mãn, cảm giác thoải mái khi điều động giá trị pháp lực như vậy thật thoải mái. Cũng giống như Tô Hiểu từng là lái xe van, vốn có thể chất linh ảnh sau đó, xe van trực tiếp thăng cấp thành Bugatti, đùa xe căn bản không dừng lại được. 19 viên bom lực tinh thần trung cấp cầm trong tay, Tô Hiểu kinh ngạc phát hiện, thể tích của bom lực tinh thần trung cấp thu nhỏ lại rất nhiều, từ nguyên bản to bằng ngón cái, biến thành phẩm chất ngón út, dài khoảng 2 cm. Xem xét thuộc tính cụ thể, phạm vi nổ của bom lực tinh thần trung cấp từ 5m tăng lên 6m, sát thương nổ từ 90 điểm tăng lên 100 điểm. Tổng hợp năng lực của bom lực tinh thần trung cấp được tăng lên, tiện lợi hơn cho việc mang theo, phạ. Quy lực đều tăng trưởng, điều này nhất định có liên quan đến giá trị pháp lực đặc thù của Tô Hiểu. Trung cấp tinh thần lực bom yêu niêm ít giá 400 nhạc viên tệ. Hiện giờ, giá trị của nó tuyệt đối xứng đáng số tiền này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cuộn pháp thuộc màu tím, tinh thần xung kích eo rất bắt mắt, nhưng khi những khế ước giả bị thu hút đến, họ lại phát hiện giá của nó cao ngất trời, không phải thứ họ có thể chi trả. Đám khế ước giả vừa định bỏ đi, đột nhiên phát hiện trên quầy hàng còn có một loại bom luyện kim. Loại bom này có kích thước cực nhỏ, nhưng uy lực lại khiến người ta vừa ý. Chưa đầy một giờ, 19 viên trung cấp tinh thần lực bom eo đã bán hết. Tô Hiểu thu về 7.600 điểm nhạc viên tệ, lãi ròng 5.700 điểm. Vẫn còn có thể chế tạo 6 viên trung cấp tinh thần lực bom eo nữa. Tô Hiểu nhanh chóng chế tạo 6 viên này và không bán, mà giữ lại dùng riêng. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Kiểm tra danh sách kỹ năng luyện kim học. Tầng thứ nhất, chế tạo bom luyện kim, LV3, độ thuần thục 36, 50. Cần chế tạo thêm 15 viên trung cấp tinh thần lực bom eo nữa thì độ thuần thục mới đây. Tô Hiểu đoán rằng sau khi chế tạo bom luyện kim thăng cấp từ LV3 lên LV4, nhất định sẽ có phối phương chế tác mới. Mặc dù hắn rất tò mò phối phương mới là gì, nhưng hôm nay pháp lực chỉ còn 3 điểm, có tâm mà vô lực. Tô Hiểu ngáp một cái, đột nhiên, lời nhắc của luân hồi nhạc viên xuất hiện. Cuộn pháp thuật tinh thần xung kích bán thành công, người thu được 10 vạn nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu sững sờ, ngẩng đầu nhìn thì thấy một nam nhân mặc áo choàng đen, đội mũ trùng đen đã mua cuộn pháp thuật tinh thần xung kích. Thậm chí đối phương còn không mặc cả, trực tiếp mua đi. Nhìn bóng lưng của nam nhân đội mũ trùng, Tô Hiểu nhíu mày. Đối phương cho hắn một cảm giác rất khó chịu, là một loại chán ghét bẩm sinh. Pháp sư hệ hắc ám. Nếu diệt pháp chi ảnh và pháp sư là kẻ thù không đội trời chung, thì đối với pháp sư hệ hắc ám, diệt pháp chi ảnh càng muốn truy tận giết tuyệt, có bao nhiêu giết bấy nhiêu. Rất nhiều bệnh dịch đáng sợ đều liên quan đến những kẻ này. Pháp sư hệ hắc ám tuy không ảnh hưởng đến cấu tạo thế giới, nhưng sức phá hoại trực tiếp của họ lại càng đáng sợ hơn. Đương nhiên, điều này chẳng liên quan gì đến Tô Hiểu. Hắn chỉ đơn thuần phản cảm những kẻ này vì nguyên nhân của diệt pháp chi ảnh, chứ không đi thay trời hành đạo. Như vậy, đại sảnh cường hóa trang bị, ta đến rồi. Tô Hiểu đứng dậy, hoạt động đôi chân hơi tê tê. Hắn đã ngồi đây rất lâu. Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu mang theo khí thế cam chịu bước về phía cửa đại sảnh cường hóa trang bị. Điều này khiến những khế ước giả ở thị trường giao dịch đều ngước mắt nhìn hắn với vẻ kinh ngạc. Bước chân trầm ổn đi đến trước cửa đại sảnh cường hóa trang bị. Thế giới diễn sinh vừa kết thúc, có rất nhiều khế ước giả ra vào nơi này. Có người mặt mày rạng rỡ, có người như mất cha mẹ, lại có người nghiến răng nghiến lợi. Lời nhắn ở cửa ra vào càng nhiều hơn. 6 vạn nhạc viên tệ một món trang bị lam sắc ổi năm, cầu siêu việt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Lầu trên yếu kém quá, ta thất bại 7 lần liên tiếp. Đã chuẩn bị chết ở thế giới diễn sinh tiếp theo. Nếu ông trời cho ta thêm một cơ hội nữa, ta nhất định sẽ lựa chọn lại tư thế cường hóa. Rất nhiều lời nhắn được viết trên nền đất trước cửa. Tô Hiểu thầm cầu nguyện vài giây cho huynh đệ thất bại 7 lần liên tiếp kia. Hắn chắc sẽ không gặp phải tình huống này đâu, chỉ mong là vậy. Bước vào đại sảnh cường hóa trang bị, đập vào mắt là một đại sảnh rộng rãi trống trải, diện tích khoảng vài nghìn mét vuông. Đại sảnh được trang trí lộng lẫy, nền đất sáng bóng như gương, thậm chí còn phản chiếu được bóng của Tô Hiểu. Dọc theo tường là những cỗ máy tinh vi được khảm vào bên trong. Có rất nhiều khế ước giả trong đại sảnh cường hóa trang bị. Hầu hết mọi người đều nhìn chằm chằm vào cỗ máy cường hóa trang bị trước mặt, nét mặt căng thẳng. Một vài khế ước giả đang đứng xem náo nhiệt phía sau. Di chuyển đến một góc, Tô Hiểu đứng trước một cỗ máy cường hóa trang bị, như Lâm Đại Địch, đặt tay lên màn hình của cỗ máy cường hóa. Hoan nghênh sử dụng cỗ máy cường hóa trang bị số 233. Người sử dụng nắm giữ nhạc viên tệ, 10.700 điểm. Mời đặt trang bị cần cường hóa. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhạc viên tệ trông không ít, nhưng số trang bị Tô Hiểu cần cường hóa lại càng nhiều hơn. Kiểm tra trang bị đang mặc, bao gồm Trảm Long Thiểm Ôi Năm, màu tím, vũ khí chính. Vỡ Nát Tinh Linh, màu xanh lá, vũ khí phụ. Tâm Ý Của Mika, màu lam, dây chuyền. Thánh Giới Mi Triêu, màu tím, nhẫn. Giáp Tay Lãnh Chúa Ngưu Đầu, màu tím, bao cổ tay. Cứu Rỗi Vận Mệnh Ôi Bảy, màu lam, loại trang trí. Nhãn Cầu Havana, màu xanh lá, loại tham dự đãi tai nghe tốt nhất. Có 4 món trang bị cần cường hóa, Trảm Long Thiểm Ôi Năm, Vỡ Nát Tinh Linh, Tâm Ý Của Mika, Thánh Giới Mi Triêu. Cứu Rỗi Vận Mệnh ở 7 Tô Hiểu không định cường hóa, đó là tìm đường chết. Còn Nhãn Cầu Havana thì không có giá trị cường hóa. Đầu tiên lấy ra Tâm Ý Của Mika, đặt sợi dây chuyền này lên khay của cổ máy cường hóa. Kỹ năng cốt lõi của Tâm Ý Của Mika eo là hậu thuẫn, che chở, chủ động nhanh chóng tạo ra một đạo hậu thuẫn vô hình chống lại công kích. Độ bền của hậu thuẫn tương đương 70% giá trị sinh mệnh tối đa của người nắm giữ, kéo dài 10 giây. Nhắc nhở, kích hoạt hậu thuẫn cần tiêu hao 10% giá trị pháp lực. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, thời gian hồi chiêu của hậu thuẫn là 24 giờ. Kiểm tra trang bị, kiểm tra hoàn thành. Chi phí mỗi lần cường hóa là 3.200 nhạc viên tệ. Khóe mắt Tô Hiểu giật giật, còn đắt hơn cả lúc trảm long thiểm còn phẩm chất lam sắc. Dây chuyền thuộc loại hiếm có. Lựa chọn cường hóa. Bắt đầu cường hóa, mời đợi 5 phút. Ầm ầm. Cổ máy cường hóa trang bị bắt đầu vận hành, thanh thế kinh người, tiến hành những thao tác phức tạp. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng dòng điện xì xì. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. 5 phút trôi qua rất nhanh, cổ máy cường hóa trang bị dần dần ngừng hoạt động. Xì. Một luồng hơi nước nóng bỏng phun ra, lời nhắc xuất hiện. Cường hóa tâm ý của Mika một thành công. Có, không tiếp tục cường hóa, ô. Tôi hiểu lựa chọn tiếp tục, ít nhất phải cường hóa đến ngày năm mới có thay đổi rõ rệt. Cổ máy cường hóa trang bị tiếp tục vận hành, 5 phút sau lại có một luồng hơi nước phun ra. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cường hóa tâm ý của Mika hay thất bại, cấp độ cường hóa bị xóa. Có, không tiếp tục cường hóa, ô. Tôi hiểu im lặng. Từ 1 lên 2 lại thất bại. Hắn từng có kinh nghiệm kiểu này một lần, có thể nói là tuyệt vọng. Huynh đệ, vận khí của ngươi thế nào vậy? Đen như mực luôn à? Một giọng nói hơi khó tin truyền đến từ phía sau. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, là một đại hán có cặp lông mày chữ nhất. Vừa nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, Tô Hiểu lập tức nghĩ đến Hắc Toàn Phong Lý Quỳ. Khụ, điều này rất bình thường. Đã có 2 lần kinh nghiệm như vậy, trong mắt Tô Hiểu, đây là tình huống bình thường. Thật? Bình thường sao? Không bình thường sao? Tô Hiểu và đại hán lông mày chữ nhất đối mặt. Vận khí như ngươi, món trang bị này mà cường hóa được đến nguội năm, ta ăn phân ngay tại đây. Đại hán lông mày chữ nhất nửa đùa nửa thật nói, không hề xem trọng Tô Hiểu. Tô Hiểu không nói gì nữa, lựa chọn tiếp tục cường hóa. Tâm ý của Mika một thành công. Tâm ý của Mika 2 thành công. Tâm ý của Mika 3 thành công. Tâm ý của Mika 4 thành công. Tâm ý của Mika 5 thành công. 5 lần liên tiếp thành công, giống hệt tình huống cường hóa diễm may mắn lúc trước. Đệt. Tiếng kinh hô truyền đến từ phía sau. Tô Hiểu nghiêng người nhìn về phía đại hán lông mày chữ nhất. Đại hán trợn tròn mắt, đầy vẻ không thể tin, bộ dạng vô cùng hài hước. Tiếng chế giễu truyền đến từ bên cạnh. Đã nói ăn phân rồi. Một khế ước giả xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn trêu chọc. Sắc mặt đại hán lông mày chữ nhất không được tốt lắm. Do dự vài giây sau lại mở khóa đai lưng. Những khế ước giả xung quanh kinh hãi. Này này, Cuồng Ngưu, ngươi làm gì vậy? Bạn bè của Cuồng Ngưu nhanh chóng ôm chặt lấy hắn, tổng cộng có 3 người. Lão tử nói làm được, chưa từng nuốt lời. Cuồng Ngưu cố sức giãy giụa, sắc mặt đỏ bừng. Nhìn tư thế là thật sự chuẩn bị ăn phân, hơn nữa là loại tự sản tự tiêu. Mấy người bạn của Cuồng Ngưu cười xin lỗi Tô Hiểu, kéo lê Cuồng Ngưu ra khỏi đại sảnh cường hóa trang bị. Hành vi của Cuồng Ngưu tuy có hơi buồn cười, nhưng đó là một nam nhân dám làm dám chịu. Tô Hiểu theo máy cường hóa trang bị lấy ra, Mika tâm ý ở 5. 5 đã đủ, mạo hiểm thêm nữa không đáng. Sau khi cường hóa buổi 5, hiệu quả kỹ năng của Mika tâm ý tăng lên, che chở, chủ động nhanh chóng tạo ra một lá chắn vô hình chống lại công kích. Độ bền lá chắn tương đương 80% sinh mệnh tối đa của người sở hữu, cường hóa buổi 5 tăng thêm 10%. Lá chắn có thể duy trì 30 giây. Cường hóa của năm tăng thêm 20 giây. Nhắc nhở khởi động lá chắn tiêu hao 13% pháp lực, cường hóa của năm tăng thêm 3%. Nhắc nhở thời gian hồi chiêu của lá chắn là 10 giờ, cường hóa của năm giảm bớt 14 giờ. Thuộc tính tổng hợp của kỹ năng che chở, chủ động, rõ ràng tăng lên. Tô Hiểu đeo lại Mika tâm ý ô năm eo lên người, rồi đặt phá toái tinh linh eo vào máy cường hóa trang bị. Đang kiểm tra trang bị. Kiểm tra hoàn tất. Chi phí cường hóa mỗi lần là 1.200 nhạc viên tệ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu chọn cường hóa. Đằng sau hắn vây quanh mấy tên khế ước giả. Những người này chỉ có thể thấy cường hóa thành công hay thất bại, không thể xem thông tin trang bị. Phá toái tinh linh 1 thành công. Phá toái tinh linh 2 thành công. Phá toái tinh linh 3 thất bại. Nhạc viên tệ như nước chảy. Sau 10 lần cường hóa, phá toái tinh linh đã thành công cường hóa lên U5. Tương tự, hiệu quả kỹ năng phụ trợ đã thay đổi. Hiệu quả trang bị, nhìn chăm chú xạ kích, chủ động. Sau khi kích hoạt, cần cầm súng nhìn chăm chú địch nhân 3 giây, cường hóa 5 giảm bớt 2 giây. Trong thời gian này, tốc độ di chuyển giảm 50%. Sau 3 giây sẽ thực hiện xạ kích tốc độ cao vào địch nhân đã nhìn chăm chú, bắn hết 6 viên đạn trong súng trong thời gian rất ngắn. Nếu cả 6 viên đều trúng địch nhân, sát thương tăng 40%. ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở sau khi nhìn chăm chú xạ kích hoạt sẽ khóa chặt địch nhân, đạn bắn ra là đạn truy lùng. Nhắc nhở sử dụng nhìn chăm chú xạ kích tiêu hao 50 điểm pháp lực. Nhắc nhở thời gian hồi chiêu của nhìn chăm chú xạ kích, chủ động, là 12 giờ, cường hóa của năm giảm bớt 12 giờ. Thời gian nhìn chăm chú đã giảm bớt đáng kể, hơn nữa xuất hiện hiệu quả phụ trợ tăng sát thương khi cả 6 viên đạn đều trúng. 1.200 nhạc viên tệ không uổng phí. Hiện tại chỉ còn thánh giới Mithril và trảm long thiểm eo chưa cường hóa. Nhìn thấy phẩm chất tím của thánh giới Mithril, Tô Hiểu có chút dè dặt. Hắn không đặt thánh giới Mithril eo vào máy cường hóa, mà đặt trảm long thiểm vào trước. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đang kiểm tra trang bị. Kiểm tra hoàn tất, chi phí cường hóa mỗi lần là 1.200 nhạc viên tệ. Tô Hiểu hít sâu một hơi. Mỗi lần cường hóa trảm long thiểm lại cần 1.200 nhạc viên tệ. Hiện giờ hắn còn lại 73.200 nhạc viên tệ. Xem ra, thánh giới Mithril eo tạm thời không thể cường hóa. Hơn nữa, kỹ năng phụ trợ của thánh giới Mithril eo cũng không gấp cần cường hóa. Hiệu quả trang bị, thánh chi tâm, bị động, U10 giảm thời gian hồi chiêu kỹ năng. Hiệu quả trang bị, Mithril thiêu đốt, chủ động. Sử dụng kỹ năng này sẽ giải trừ hiệu quả khống chế mà người đeo phải chịu, kỹ năng khống chế do thuộc tính trí lực dưới 35 điểm phóng thích. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở Mithril thiêu đốt, chủ động, tiêu hao 100 điểm pháp lực. Nhắc nhở thời gian hồi chiêu của Mithril thiêu đốt, chủ động, là 18 giờ. Công dụng chính của thánh giới Mithril là giải trừ kỹ năng khống chế. Năng lực này cường hóa lợi nhuận không quá lớn. Hạ quyết tâm, Tô Hiểu mặc tất cả trang bị vào người, chỉ còn trảm long thiểm chưa cường hóa. Thánh giới Mithril eo hắn sẽ không cường hóa trong thời gian ngắn. Hiện tại trảm long thiểm đang ở cấp O5. Tô Hiểu chuẩn bị ít nhất phải lên 7. Do dự một lúc, Tô Hiểu chọn cường hóa. Âm âm. Máy cường hóa trang bị bắt đầu vận hành. 5 phút trôi qua rất nhanh. Máy cường hóa dừng hoạt động. Trảm long thiểm cường hóa 6 thất bại, đã rơi xuống còn U4. Hơn vạn nhạc viên tệ trôi sông đổ bể. Tin dữ này như một chiếc búa nặng đập vào ngực Tô Hiểu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Cường hóa có rủi ro, cần cẩn thận. Ổn định tinh thần, Tô Hiểu chọn tiếp tục. Trảm long thiểm cường hóa O5 thành công. Trảm long thiểm cường hóa 6 thành công. Trảm long thiểm cường hóa O7 thành công. Liên tục thành công 3 lần, u ám trong lòng Tô Hiểu quét sạch. Hắn dường như được nữ thần may mắn chiếu cố. Tô Hiểu bắt đầu do dự. Cường hóa lên 7 đã rất tốt. Nếu cường hóa 8 thất bại, trảm long thiểm có thể bị phá toái. Tiếp tục mạnh lên, hay duy trì cấp O7. Suy nghĩ khoảng vài phút, Tô Hiểu theo không gian dự trữ lấy ra một khối khoáng thạch đặt vào máy cường hóa trang bị. Hắn lại lấy ra vận mệnh cứu rỗi O7, giá trị khí vận bên trong đã tích trữ 100%. Một điếu thuốc được châm lửa, Tô Hiểu hít sâu một hơi, 2 giây sau nhả ra một luồng khói màu vàng nhạt. Ngay lúc này, Tô Hiểu chọn bắt đầu cường hóa. Máy cường hóa trang bị bắt đầu vận hành, trái tim hắn đồng thời đập nhanh hơn. Khối khoáng thạch hắn vừa đặt vào máy cường hóa tên là khoáng thạch Montoria. Khoáng thạch Montoria. Phẩm chất, đặc thù loại hình, khoáng thạch tiêu hao phẩm hiếm. Hiệu quả, khi cường hóa trang bị có thêm khoáng thạch Montoria, sẽ giảm mạnh tổn thương cường hóa thất bại gây ra cho trang bị. Khi thêm loại khoáng thạch này lúc cường hóa dưới U10, trang bị sẽ không bị hư hỏng khi cường hóa thất bại. Điểm, không giới thiệu sơ lược, một loại khoáng thạch đặc biệt trên tinh cầu Kara. Người Kara thêm loại khoáng thạch này vào lõi phi thuyền, giúp lõi trở nên vững chắc và bền bỉ, có thể sử dụng liên tục hơn 1.500 năm. Có khối khoáng thạch này, cho dù trảm long thiểm cường hóa thất bại cũng sẽ không bị hư hỏng. Rất ổn. Thất bại khi cường hóa từ O7 lên 8 sẽ dẫn đến trang bị bị phá toái. Đây cũng là một ranh giới. Máy cường hóa trang bị vận hành, lòng Tô Hiểu khó có thể bình tĩnh. Số nhạc viên tệ này đều là hắn dùng máu tươi và chiến đấu đổi lấy. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Thế nhưng luân hồi nhạc viên có một định luật, hoặc là mạnh lên, hoặc là tử vong. Chỉ có thể chọn một. 5 phút chờ đợi không hiểu sao trở nên dài đằng đẵng. Máy cường hóa trang bị dần dần dừng lại. Tim Tô Hiểu như treo trên cao. Phốc, một luồng hơi nước lớn phun ra. Trảm long thiểm cường hóa U8 thành công. Đằng sau truyền đến tiếng hít khí lạnh. Cường hóa lên 8 là điều cực kỳ hiếm thấy. Cần tài chính và cả vận khí. Vận khí hôm nay của Tô Hiểu xem ra không tệ. Mika tâm ý cường hóa rất thuận lợi. chỉ riêng phá toái tinh linh đã phải cường hóa đến 10 lần. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trảm Long Thiểm từ G5 lên G8 tổng cộng cường hóa 5 lần, tiêu tốn 60.000 nhạc viên tệ. Số tiền này có thể mua được một trang bị lam sắc cực phẩm. Lấy Trảm Long Thiểm ra khỏi máy cường hóa trang bị, Tô Hiểu quay người rời đi. Các khế ước giả gần đó lộ ra ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Vũ khí cường hóa 8 đã gây nên sự tham lam trong lòng những người này. Tô Hiểu không muốn gây thêm phiền phức vô nghĩa. Hắn chỉ thản nhiên nhìn những khế ước giả lộ ra vẻ tham lam đó một chút, rồi quay người rời khỏi sảnh cường hóa trang bị. Những khế ước giả đó cứng đờ tại chỗ, không ai dám bắt chuyện với Tô Hiểu. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Trở lại căn phòng riêng, Tô Hiểu lấy Trảm Long Thiểm ra. Một vệt tím chợt lóe. Cả thanh trường đao tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tinh mỹ dị thường. Ánh sáng lưỡi đao từ màu tím nhạt đã biến thành màu tím sậm. Kiểm tra thuộc tính của Trảm Long Thiểm, mắt Tô Hiểu lộ vẻ ngạc nhiên. Trảm Long Thiểm 8, giá trị phong nhận 0%. Nơi sản xuất, diệt pháp chi ảnh phẩm chất, màu tím độ bền, 80-80, tăng 5 điểm, công kích lực, 54-97, tăng 11-13 điểm, yêu cầu trang bị, người thừa kế diệt pháp chi ảnh điểm, 100 hiệu quả chí tôn phong nhận 1, độ sắc bén rồi 7 hiệu quả chí tôn phong nhận 2, dục huyết phấn chiến, bị động khi sinh mệnh dưới 30%, thể lực U10, đồng thời tăng 20% tốc độ công kích, hiệu quả kéo dài nửa giờ. Hiệu quả phụ trợ O5, tính xuyên giáp tăng lên hiệu quả phụ trợ O8, độ sắc bén 2 giới thiệu sơ lược, mất đi, gặp nhau, cùng chiến, tân sinh, trưởng thành, truyền thuyết. Giá cả, không thể giao dịch. Nếu nói O5 là tăng cường, thì cường hóa G8 chính là sự biến đổi về chất. Kỹ năng dục huyết phấn chiến, bị động, thay đổi không nhỏ, quan trọng hơn là tăng thêm 2 điểm độ sắc bén. Độ sắc bén là thuộc tính rất khó tăng lên. Thời gian trôi đi trong khoảnh khắc, 5 ngày ở luân hồi nhạc viên thoáng cái đã hết, Tô Hiểu trở về thế giới hiện thực. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nằm trong bồn tắm, Tô Hiểu ngửa đầu nhắm mắt. Lần này trở về thế giới hiện thực, hắn định làm gì đó. Giờ đây, thực lực của hắn đã đủ để thâm nhập chốn nào đó. Cầm điện thoại bên cạnh lên, Tô Hiểu bấm một số. Hắn muốn xác nhận sự thật của chuyện nào đó. Mặc dù có thể liên hệ những công nhân quét đường là khế ước giả phục vụ nhà nước, nhưng Tô Hiểu không định làm vậy. Những người đó không hoàn toàn đáng tin, hai bên vốn dĩ nước sông không phạm nước giếng. Số điện thoại này đã lâu không bấm, nhưng Tô Hiểu biết rõ, cuộc gọi này nhất định sẽ kết nối. Công việc của đối phương sẽ không tùy tiện đổi số. Túc túc. Chờ đợi rất lâu, điện thoại được nhấc máy. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Là Tô Hiểu. Số lạ thế. Trong điện thoại là giọng một người phụ nữ, giọng nàng hơi lười biếng, dường như không có tinh thần với bất cứ điều gì. Nhưng trong sự lười biếng lại có chút mạnh mẽ, tuy lười biếng nhưng rất có tính xâm lược. Là ta. Trong điện thoại im lặng. Liên lạc với ta chứng tỏ ngươi cuối cùng vẫn muốn đi tới nơi nào đó ư, loại địa phương đó căn bản không có pháp luật và quy tắc. Chúng ta nên dùng vũ khí pháp luật. Người phụ nữ dường như biết thân phận và những gì Tô Hiểu đã trải qua. Vũ khí pháp luật chỉ hữu dụng trong nước này. Người ở đó sẽ không nói chuyện luật pháp, họ chỉ tôn thờ đạn, xe bọc thép, xe tăng. Lời nói của Tô Hiểu khiến người phụ nữ đầu dây bên kia im lặng. Người phụ nữ này từng là luật sư của Tô Hiểu, tên là Mộ Vận. Ở thủ đô, nàng có rất nhiều mối quan hệ. Nàng từng giúp Tô Hiểu xử lý vụ án của cha mẹ hắn. Đáng tiếc, vụ án quá phức tạp, liên lụy rất nhiều người. Trong số đó có một số ít người bị bắt, đa số đều thoát tội với nhiều lý do hợp lý khác nhau. Hay nói cách khác, không có chứng cứ xác thực chứng minh họ có tội, nhưng họ lại thực sự có tội. Những người đó không hề liên quan gì đến cha mẹ Tô Hiểu. Đây cũng là điều Tô Hiểu vẫn luôn không hiểu. Cha mẹ hắn chỉ là người bình thường, mở một cửa hàng nhỏ để kiếm sống. Thế mà lại đột nhiên bị giết vào một ngày nào đó, kỳ quặc đến cực điểm. Vụ án giết người như thế cảnh sát đương nhiên sẽ không bỏ mặc. Vài tên đào phạm lẫn trốn đã bị bắt. Giờ đây, những tên đào phạm đó đã chết từ lâu. Nếu theo tình huống bình thường, vụ án này đã khép lại, Tô Hiểu cũng sẽ không trở thành người báo thù. Có thể là dưới áp lực cái chết, một trong những tên đào phạm đó đã nói ra một cái tên khi bị thẩm vấn, tên của một thương nhân. Qua điều tra, tên thương nhân đó quả thật có hiềm nghi, nhưng chỉ là có hiềm nghi mà thôi. Vợ chồng chết thảm trong nhà, vụ án như thế này nếu có bất kỳ dấu vết nào, cảnh sát cũng sẽ không bỏ qua. Sau khi tên thương nhân đó lọt vào tầm ngắm, mọi chuyện càng ngày càng phức tạp, số người liên lụy càng ngày càng nhiều. Một ngày nào đó, cuộc điều tra của cảnh sát đột nhiên dừng lại, dường như chỉ có thể điều tra đến đó. Đến bây giờ Tô Hiểu vẫn còn nhớ, vẻ bất đắc dĩ trên khuôn mặt đội trưởng cảnh sát đó. Đó là một cảnh sát tính cách cứng nhắc nhưng chính nghĩa. Hắn nắm lấy cánh tay Tô Hiểu, tổng cộng nói 5 chữ ưu đãi tai nghe tốt nhất. Xin lỗi, ta xin lỗi. Vẻ mặt muốn nói lại thôi đó, lúc trước Tô Hiểu còn ngây thơ chỉ lờ mờ hiểu, mà đến bây giờ, hắn hoàn toàn hiểu rõ. Ngày đó trời mưa rất to, to đến mức hắn không nhìn rõ bia mộ song thân, cũng không nhìn rõ nụ cười trên bia mộ. Từ ngày đó trở đi, Tô Hiểu hiểu rõ một điều, chính nghĩa có thể tồn tại, nhưng nó sẽ không tự mình phát huy. Hơn nữa, chính nghĩa tất thắng là một lời nói nhảm. Định nghĩa của chính nghĩa bản thân đã mơ hồ, trong lòng mỗi người đều có một loại chính nghĩa khác nhau. Tô Hiểu tỉnh lại từ hồi ức, cuộc trò chuyện với Mộ Vận vẫn tiếp tục. Uy, có đang nghe ta nói không, Uy? Có đang nghe? Mộ Vận không biết tại sao lại rơi vào im lặng. Trong một văn phòng luật sư ở thủ đô, một người phụ nữ trưởng thành gần 30 tuổi đang ngồi trong phòng làm việc, cầm chiếc điện thoại đời mới nhất. Nàng chính là Mộ Vận. Mộ Vận mặc đồ công sở, đeo kính gọng đỏ. Đôi môi gợi cảm mấp máy vài lần, dường như muốn nói gì đó. Ta. Mộ Vận mở miệng lần nữa, nhưng lại bị giọng nói của Tô Hiểu trong điện thoại ngắt lời. Lần này ta gọi điện thoại, chỉ muốn hỏi rõ tính xác thực của những tài liệu trước đây. Tô Hiểu châm một điếu thuốc, hít sâu một hơi. Mộ Vận không trả lời Tô Hiểu, ngược lại hỏi, đã qua mấy năm rồi? Những thương nhân và luật sư liên quan đến vụ án đó đều chết hết. Là ngươi làm sao? Mộ Vận hỏi xong cổ họng hơi khô. Nếu thật sự là như nàng nghĩ, người đang trò chuyện với nàng giờ đây không còn là thiếu niên ngây thơ đó, mà là một hung đồ xảo trá và tàn bạo. Có lẽ là báo ứng, ai biết. Nhưng dù sao cũng cảm ơn ngươi đã cung cấp thông tin cho ta. Xem ra những tài liệu đó là thật. Tô Hiểu cúp điện thoại. Đầu dây bên kia, Mộ Vận mặt mũi mờ mịt, nàng không nói gì. Không cần nàng nói gì, Tô Hiểu đã từ lời nói của nàng mà có được thông tin muốn biết. Mộ Vận so với những nhân vật xảo trá trong kịch bản kia không thể so sánh được. Mộ Vận nâng cốc cà phê bên cạnh lên, làm ẩm cổ họng khô khốc. Trong đầu nàng nhớ lại một chuyện, cảnh sát điều tra vụ án đó từng nói, những thương nhân kia có tội hay không hắn không rõ, nhưng tương lai thiếu niên này nhất định sẽ phạm tội. Ánh mắt đó đã rất giống ánh mắt của hung đồ. Đôi tay trắng nõn của Mộ Vận không biết tại sao bắt đầu run rẩy. Nếu thật sự là như nàng nghĩ, người đàn ông vừa trò chuyện với nàng chính là một tên tội phạm giết người hàng loạt. Nghĩ đến điểm này, Mộ Vận càng thêm sợ hãi, nâng cốc cà phê uống liền mấy ngụm. Hắn sẽ không đến tìm ta chứ? Tô Hiểu trầm mặt nằm trong bồn tắm. Hắn muốn rời khỏi nơi này, đến một quốc gia chiến tranh loạn lạc, giết chết một người mà trước đây hắn tuyệt đối không thể tiếp cận được. À, để ngươi sống lâu như vậy, cũng đến lúc trả nợ rồi. Nợ máu trả bằng máu, thiên kinh địa nghĩa. Ánh đỏ xuất hiện trong mắt Tô Hiểu. Hắn muốn chuẩn bị một chút cho hành động tiếp theo. Tô Hiểu bắt đầu sắp xếp kế hoạch tiếp theo. Ở thế giới hiện thực không có trang bị tăng thêm, chỉ có thể dựa vào thuộc tính cá nhân và kỹ năng bị động chiến đấu. Để đến quốc gia đó cần thời gian. Tô Hiểu không cho rằng có thể hoàn thành báo thù trong vòng 7 ngày, ít nhất phải cách nhau 2 đến 3 thế giới phái sinh. Tô Hiểu không cần mua sắm vũ khí nóng, chỉ cần mang theo một thanh đao xuất cảnh là được. Có chức năng cất giữ tạm thời của không gian dự trữ, điều này không khó. Ngoài thanh đao, hắn còn cần một thứ nữa, đó chính là tiền. Ở nơi nào có tiền, cái gì cũng mua được, kể cả xe tăng. Bước ra khỏi căn biệt thự đã ở một thời gian, Tô Hiểu đột nhiên cảm thấy hơi luyến tiếc. Hắn có chút tiếp xúc với hàng xóm xung quanh. Một cặp vợ chồng già khiến hắn ấn tượng sâu sắc. Ông lão đó đôi khi sẽ cùng Tô Hiểu đánh cờ ở bờ biển. Sau khi báo thù xong, hắn sẽ trở lại nơi này. Ở đây, hắn có cảm giác an tâm, thích hợp để thư giãn thân thể và tinh thần. Trong quá trình chuẩn bị, 3 ngày trôi qua rất nhanh. Ngay lúc Tô Hiểu chuẩn bị đi sân bay, lời nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên bất ngờ xuất hiện. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, do thợ săn tham gia chiến tranh thế giới, thời gian của khế ước giả và thời gian tiến vào thế giới phái sinh đã xảy ra sai lệch. Lần này sẽ ưu tiên tiến vào thế giới phái sinh mới, nhằm duy trì sự nhất quán về thời gian. Nhận được lời nhắc nhở này, Tô Hiểu cũng không suy nghĩ nhiều. Thời gian dừng lại ở thế giới hiện thực không cố định, có khi là 1 tuần, có khi lại là 10 ngày. Thế giới phái sinh mới sắp mở ra, thợ săn sẽ trở về Luân Hồi Nhạc Viên, vui lòng đảm bảo bên cạnh không có người chứng kiến. Đang truyền tống hoàn thành. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khi ý thức lần nữa phục hồi, Tô Hiểu đã ở trong căn phòng chuyên dụng. Kế hoạch báo thù bị gián đoạn do sự cố, Tô Hiểu không hề nản lòng. Trải qua thêm một thế giới phái sinh nữa, thực lực của hắn sẽ càng mạnh, khiến kế hoạch báo thù càng thêm chắc chắn. Kiểm tra số tiền nhạc viên còn lại, tổng cộng có 13.200 điểm. Số tiền này, hắn muốn mua một ít vật phẩm hồi phục. đi vào thị trường giao dịch, nơi đây náo nhiệt bất thường. Do thời gian đã thống nhất, khế ước giả cũng sẽ tiến vào thế giới phái sinh vào thời điểm này. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Một lượng lớn nhân viên công vụ đang bày quầy bán hàng, trong đó cũng không thiếu khế ước giả. Đi loanh quanh vài vòng, Tô Hiểu mua hai bình thuốc. Nước ô mai. Xuất xứ, Torico. Phẩm chất, màu xanh lá. Loại hình, vật phẩm hồi phục. Hiệu quả, uống sau có thể nhanh chóng hồi phục 2% giá trị sinh mệnh. Đánh giá, 15. Giới thiệu vắn tắt, mở nắp chai có lẽ là lại một bình nữa. Nước ô mai có giá 2.600 điểm nhạc viên một bình, nhưng có thể uống liên tục. Tô Hiểu tổng cộng mua 2 bình. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Ngay lúc hắn muốn tiếp tục mua sắm vật phẩm hồi phục, một quầy hàng thu hút ánh mắt hắn. Trên đó có một bản vẽ rách nát, bản vẽ đã bị đốt cháy, đã cháy hơn một nửa. Kiểm tra thuộc tính của bản vẽ, đồng tử Tô Hiểu co lại. Thứ này 6.000 điểm nhạc viên ta muốn. Chủ quầy bị sương mù đen bao phủ, đây là chức năng bổ sung của quầy hàng. Rất ít người sẽ bật lên, đa số đều là tân binh. Không được, ít nhất 7.000 điểm nhạc viên. Thái độ của chủ quầy kiên quyết, một phần cũng không bớt. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Tô Hiểu không trả giá nữa, trực tiếp mua. Giá 7.000 điểm nhạc viên, chủ quầy rõ ràng sững sờ. Thứ này cực kỳ hiếm thấy, mặc dù phẩm chất không cao, nhưng nếu bán cho đoàn mạo hiểm nào đó, tuyệt đối có thể bán được 2.000.000 điểm nhạc viên trở lên. Thứ này chỉ có một công năng, có thể khiến người ta tiến vào một thế giới phái sinh đặc biệt nào đó. Hoặc là thứ này là một vật phẩm tiêu hao, sau khi sử dụng, Tô Hiểu sẽ phải tiến vào thế giới phái sinh được chỉ định. Tuy nhiên, quá trình tiến vào giống nhau, là theo phương thức bình thường tiến vào thế giới phái sinh, tất cả nhiệm vụ đều có. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Với thực lực hiện giờ của ta, đã có tư cách xông pha trong thế giới phái sinh này. PS, gửi tặng bạn bè một quyển sách siêu thần thứ nguyên, tiện thể đầu tháng cầu nguyệt phiếu. Water 7, phong mang sơ lộ. Mua sắm hoàn tất, Tô Hiểu tại thị trường giao dịch chờ đợi luân hồi nhạc viên nhắc nhở. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Bởi vì sửa đổi sẽ phải tiến vào diễn sinh thế giới, luân hồi nhạc viên không nhắc nhở tin tức về diễn sinh thế giới kế tiếp. Tô Hiểu lấy ra máy tính bảng, tra duyệt một chút tin tức về diễn sinh thế giới sắp tới. Loại năng lực kia thực thích hợp ta, thu hoạch được độ khó hơi cao, xem ra muốn chuẩn bị một chút. Tìm đọc xong tư liệu, còn một giờ nữa mới tiến vào diễn sinh thế giới, Tô Hiểu kiểm tra vật tư trong không gian dự trữ. Vật tư sinh hoạt đã mang đủ, vũ khí cũng đã sửa chữa xong, trong góc không gian dự trữ đặt 31 viên trung cấp luyện kim thuốc nổ. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Độ thuần thục chế tác luyện kim thuốc nổ đã đủ, Tô Hiểu không có tăng nhanh cấp độ chế tác luyện kim thuốc nổ. Mặc dù trong tay còn dư nhạc viên tệ, hơn nữa pháp lực giá trị đã hồi phục đầy, nhưng Tô Hiểu tuyệt sẽ không chế tạo luyện kim bom ngay trước khi sắp tiến vào diễn sinh thế giới, đó là hành vi rất không lý trí. Diễn sinh thế giới chứa đầy các loại nguy hiểm, cần phải đảm bảo trạng thái toàn thắng khi tiến vào. Cuộc chờ đợi dài dằng dặc bắt đầu. Sau khi phá đảo hai màn game giải đố, gần đây các khế ước giả bắt đầu xôn xao. Sắp tới rồi, diễn sinh thế giới mới, hy vọng có thể sống sót trở về. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Có ai cùng tiến vào diễn sinh thế giới Dead Alive không? Chức công giả cầu bảo hộ. Tiếng ồn ào vọng đến, đồng thời là lời nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Lại sắp bị truyền tống, Tô Hiểu khẽ vuốt sau gáy, hắn cũng thực tuyệt vọng, nhưng không có cách nào. Ngay lúc Tô Hiểu đã chuẩn bị tinh thần để trúng một cú mụn côn, cảm giác quen thuộc đó lại không xuất hiện. Chuẩn bị. Tô Hiểu cau mày, hắn chợt nghĩ đến một khả năng nào đó, thế giới mở có thể là chỉ một số diễn sinh thế giới khá lớn, độ khó truyền tống sẽ cao hơn một chút. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Khuôn mặt Tô Hiểu cứng đờ, chẳng lẽ. Tô Hiểu thầm mắng một tiếng mâm pơ. Nếu nói trước đây cảm giác là mụn côn, thì lần này cảm giác ở sau gáy giống như trực tiếp bị một búa đánh trúng, mà lại là loại búa nặng đã tụ lực từ lâu, hắn cũng bắt đầu mắc nổi đom đóm. Không gian chi lực cuồn cuộn, luân hồi nhạc viên đã truyền tống xong. Trong hư không, một tinh cầu nhỏ, nơi này không thuộc phạm vi của luân hồi nhạc viên. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Đây là một tiểu tinh cầu có vài chục vạn sinh vật sinh sống, thuộc chủng tộc giống với người Kara. Chủng tộc này khác với người Kara về hình dáng, bọn họ giống với bán thú nhân, thường cướp bóc các chủng tộc khác trong hư không. Lúc này, khung cảnh trên tinh cầu hoàn toàn là địa ngục. Khắp nơi là thi thể, máu chảy thành sông không hề khoa trương. Bầu trời đã biến thành màu đỏ nhạt, trên trời có một vết chém dài vài cây số, tầng khí quyển cũng bị chém xuyên. Có thể thấy, đạo trảm kích này là từ bên ngoài tinh cầu chém tới, trực tiếp chém xuyên lồng năng lượng và tầng khí quyển bên ngoài tinh cầu. Toàn bộ tinh cầu đã bị chém mất 1/3, giống như một quả táo bị cắt đôi. Ta. chúng ta rốt cuộc đã làm sai điều gì, tại sao lại tàn sát chúng ta? Một bán thú nhân cao 3 mét nằm rạp trên mặt đất, nó là thủ lĩnh của tinh cầu này, thực lực cực mạnh, nổi tiếng xấu trong tinh hệ gần đây. Lúc này, trên người hắn đầy vết kiếm, máu thịt be bét. Đây không phải do lợi kiếm trực tiếp chém bị thương, chỉ là bị kiếm khí tác động đến mà thôi. Đã làm sai điều gì? Giọng một người đàn ông truyền đến. Người đàn ông ngồi trên đống xác cao như núi, thi thể trong đống xác khô héo, dường như đã bị hút khô sinh mệnh lực. Người đàn ông ngồi trên đống xác uống rượu ừng ực, mùi máu tươi nồng đậm tỏa ra. Hít phải mùi máu tươi này thậm chí có thể khơi gợi sát khí trong lòng, đây là khí tràng chỉ có được khi tàn sát mấy vạn vạn sinh vật. Có người ủy thác ta diệt đi to rang tinh mà thôi, không có ân oán gì. Nói xong, người đàn ông lại uống rượu ừng ực, mùi rượu lan tỏa. Ngay cả trong hư không, đây cũng là rượu ngon bậc nhất. To rang tinh. Thủ lĩnh tinh cầu ngây dại, tên bán thú nhân giết người như ngóe này lại chảy nước mắt. Chúng ta là ca ba tinh. To rang tinh cách đây 10 năm ánh sáng, mặc dù rất gần và có chủng tộc tương tự sinh sống, nhưng nơi này không phải to rang tinh, không phải to rang tinh. Thủ lĩnh tinh cầu ôm đầu khóc rống. À, không phải to rang tinh. Người đàn ông trên đống xác tỏ vẻ ngạc nhiên, lấy ra một tấm bản đồ tinh hệ xem xét. Bên trái, 35 độ. Quả thật không phải. Giết nhầm rồi. Tin vào dày biết đường quả nhiên không đáng tin cậy. Người đàn ông đứng dậy, trên mặt lộ ra nụ cười điên loạn, để lộ hàm răng trắng bệch. Đã giết nhầm. Vậy thì diệt khẩu thôi. Chuyện mất mặt như vậy tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Vốn dĩ muốn để lại vài vạn người, thôi vậy. Thủ lĩnh tinh cầu tuyệt vọng. Vị sát thần trong hư không này hoàn toàn không nói lý lẽ. Hắn thấy mỹ nữ nào vừa mắt thì cướp, rượu ngon càng không cần phải nói. Đột nhiên, người đàn ông cầm trường kiếm đứng trên đống xác biến sắc mặt. Lại có người đến quê hương rồi, không đúng. Người đàn ông nhắm mắt cảm nhận, sau một lát mở mắt ra. Hóa ra là như vậy, xem ra khế ước trước đây vẫn còn hiệu lực. Không gian chi lực bao bọc Tô Hiểu, không biết qua bao lâu, kình phong thổi tới. Tô Hiểu đột nhiên mở mắt ra, cơn gió lốc ập vào khiến hắn theo bản năng muốn nhắm mắt lại. Hắn đang rơi xuống, rơi thẳng xuống. Phía dưới là một vùng biển xanh thẳm mênh mông, sóng nước lấp lánh. Bịch, Tô Hiểu rơi vào trong nước, bọt khí nổi lên. Do xoay sở không kịp, hắn uống vài ngụm nước, vừa đắng vừa mặn, là nước biển. Trong biển, hắn ùn ụt nhả ra vài bọt khí, Tô Hiểu quẩy đạp chân tay, bơi lên mặt biển. Toạt một tiếng, Tô Hiểu vọt ra khỏi mặt nước, lau nước biển trên mặt, há mồm thở dốc. Mặc dù là đi vào thế giới One Piece, nhưng không cần thiết phải ném hắn thẳng xuống biển. Nhìn ra xa bốn phía, khắp nơi đều là nước biển, mênh mông vô bờ. Tô Hiểu sở dĩ bị truyền tống đến giữa không trung cuối cùng rơi xuống biển cả, đây là biện pháp bảo vệ của Luân Hồi Nhạc Viên đối với khế ước giả. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nếu truyền tống Tô Hiểu cùng các khế ước giả đến cùng một chỗ, trong loại thế giới mở này vô cùng nguy hiểm. Trong thế giới mở, tỷ lệ khế ước giả rơi ra thẻ đỏ vượt quá 60%, cho nên nơi này còn được gọi là bãi săn của kẻ mạnh, địa ngục của kẻ yếu. Các khế ước giả có thực lực không kịp chờ đợi tiến vào thế giới mở, các khế ước giả không có thực lực thì tránh không kịp. Lúc này, Tô Hiểu mặt mày ngơ ngác. Hắn ở đâu? Nhiệm vụ là gì? Độ khó thế giới, LV3. Thế giới mở, độ khó khác nhau tùy khu vực. Thế giới chi nguyên, 0%. Giới thiệu tóm tắt thế giới, tài phú, danh vọng, quyền lực. Trên biển cả mênh mông đầy hải quân và hải tặc. Đối đầu Haki, chiến đấu giữa những người sở hữu năng lực trái cây. Cờ vây giữa những kẻ mạnh, tranh giành bá quyền. Tam sắc Haki, một loại kỹ năng cao cấp, mở rộng cho cơ thể. Ác ma trái cây, bí bảo trên biển, sau khi ăn có thể đạt được năng lực thần kỳ, sợ nước biển, đá biển. Chính phủ thế giới, tổ chức lớn nhất thế giới này, đã thống trị thế giới hơn 800 năm. Hải quân, tổ chức vũ lực lớn nhất dưới trướng chính phủ thế giới, phụ trách an ninh trên biển. Hải tặc, những kẻ mạo hiểm trên biển, khám phá thế giới, cướp bóc đốt giết, thiện ác khó lường. Nhiệm vụ chính tuyến, đến Water 7, vị trí hiện tại, vùng biển gần Water 7. Nhiệm vụ săn giết, thanh trừ chính số 740 người vi phạm quy tắc. Nhắc nhở, chính số 740 người vi phạm quy tắc thực lực khá mạnh, thợ săn cần cẩn thận. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Nhắc nhở, khi thợ săn tiến vào phạm vi một cây số của người vi phạm quy tắc, chức năng săn đuổi tự động mở ra. Cảnh cáo, xin đừng nhắc đến bất cứ điều gì về nhạc viên trong thế giới này. Nếu cảnh cáo không hiệu lực sẽ bị xử tử cưỡng chế. Nhắc nhở, kiểm tra thấy thợ săn chưa nắm giữ ngôn ngữ thế giới này, tiêu tốn 100 nhạc viên tệ tự động nắm giữ ngôn ngữ thế giới này. Thế giới, bắt đầu. Water Seven gần đây sao, xem ra không sai. Tô Hiểu lúc này phi thường khó chịu. Hắn mua bản vẽ có nói rõ, địa điểm tiến vào là Water Seven, kịch bản bắt đầu 6 ngày trước. Nhưng địa điểm truyền tống lại không phải trên đảo Water Seven, mà là vùng biển gần đó. So với các mốc thời gian khác của thế giới One Piece, mốc thời gian Water Seven rất phù hợp với Tô Hiểu hiện tại. Nơi đây không có năng lực giả trái ác quỷ hệ tự nhiên, cũng không có kẻ địch mạnh đến mức không thể chống cự. Mặc dù thanh cương ảnh có lẽ có thể làm tổn thương năng lực giả hệ tự nhiên, nhưng loại kẻ địch đó không phải hắn hiện tại có thể đối phó được. Ví dụ như Enel, Tô Hiểu đối phó loại kẻ địch cấp bậc đó căn bản không có khả năng thắng lợi. Tô Hiểu bơi trên biển, hắn nhận được vị trí đại khái của Water Seven. Mặc dù ban đầu hơi khó chịu, nhưng Tô Hiểu nghĩ đến hành động sắp tới, tâm trạng dần tốt hơn. Thế giới thí luyện của hắn chính là One Piece. Khi đó hắn quá yếu đuối, chỉ có thể dùng âm mưu quỷ kế để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu đổi thành Tô Hiểu hiện tại, hắn sẽ trực tiếp vác đao chém tới. Đây không phải vô trí, rõ ràng đã có thực lực tại sao còn phải phiền phức như vậy? Trở nên mạnh mẽ chẳng phải là để đạt được mục tiêu dễ dàng hơn sao? Nếu có được thực lực mà vẫn rụt rè, thì mạnh lên không có chút ý nghĩa nào. Bơi trong làn nước biển trong suốt, Tô Hiểu trong lòng dấy lên một ngọn lửa, thầm gào thét trong lòng, thế giới One Piece, ta Tô Hán Tam lại trở về. Bơi hồi lâu, xung quanh vẫn là đại dương mênh mông không bờ bến. Điều này thật bất đắc dĩ. Nhắc nhở của Luân Hồi Nhạc Viên về gần biển có vẻ hơi quá gần. Ưu đãi tai nghe tốt nhất. Hít một hơi thật sâu, Tô Hiểu tiếp tục bơi về phía Water Seven. Trong biển, hắn luôn cảnh giác. Biển trong thế giới One Piece không hề an toàn, các loại sinh vật khổng lồ nhìn mãi quen mắt. Ánh nắng tươi sáng, mấy con hải âu trắng trẻo bay qua mặt biển. Một chiếc thuyền ba cột buồm đi trên mặt biển. Thuyền ba cột buồm có kết cấu chủ yếu bằng gỗ, dài khoảng hơn 12m. Thân thuyền thon dài, đầu thuyền có sừng nhọn. Đây là một chiếc tàu nhanh, loại thuyền này chỉ có một loại người sử dụng, đó là hải tặc. Loại tàu nhanh này có sức chật cực kém, nhưng tốc độ cực nhanh, rất thích hợp dùng để truy đuổi thuyền hàng. Gió biển thổi động buồm đen. Buồm đen đầy lỗ thủng. Những lỗ thủng này to bằng ngón tay, dày đặc trên buồm, hẳn là do đạn chì bắn xuyên qua. Chiếc thuyền hải tặc này di chuyển rất chậm trên biển, thân tàu đầy vết thương, cả con thuyền kêu két, két rung động, như thể sẽ tan tành bất cứ lúc nào. Đoàn hải tặc này đã giao chiến với kẻ địch mấy ngày. Một số vị trí đã được sửa chữa tạm bợ. Một cột buồm phụ bị đánh gãy, nên chiếc thuyền này mới chậm như vậy. Trên bong tàu ở mũi thuyền, đây là vị trí cao nhất của bong tàu, một tên hải tặc độc nhãn lấy ống nhòm trong tay ra, dùng con mắt hẹp dài lại hung tàn nhìn về phía xa. Thuyền. Thuyền trưởng, còn bao lâu nữa có thể đến Water Seven? Tàu Evil Warp sắp không chống đỡ được nữa rồi. Dưới bong tàu, một tên hải tặc rụt rè hỏi. Bên cạnh hắn còn đứng mấy chục tên hải tặc khác, mắt đều tràn đầy hy vọng. Những tên hải tặc này quần áo khác nhau, nhưng đều có một đặc điểm, xanh xao vàng vọt, từng tên đều mang thương, thiếu tay chân gãy không phải ít. Một số vết thương của hải tặc đã bắt đầu hoại tử, đang dùng dao thủy thủ cắt thịt. Im miệng. Giọng nói của thuyền trưởng độc nhãn khàn đặc, cổ họng nhất định đã bị thương, hơn nữa là vết thương bị cắt yết hầu. Thuyền trưởng độc nhãn mở miệng, những tên hải tặc kia run sợ lùi lại, cúi đầu xuống. Muốn trở thành thuyền trưởng cần có thực lực cường đại, hoặc cực kỳ tàn bạo, hoặc có sức hút cá nhân. Tên thuyền trưởng độc nhãn này rõ ràng thuộc loại thứ nhất. Hắn dùng tác phong tàn bạo để khống chế chiếc thuyền này. Nếu thêm một cái móc sắt vào tay, chiếc bịt mắt đen sẽ càng giống một tên hải tặc hơn. 8 ngày trước, đoàn hải tặc Garu gặp một băng hải tặc khác trên biển. Hai bên không đàm phán hay thương lượng, trực tiếp dùng pháo chào hỏi thuyền đối phương. Đây là lễ tiết khi hải tặc gặp mặt. Sau cuộc pháo kích thân thiện, đoàn hải tặc Garu căn bản không có cơ hội đánh giáp lá cà. Hỏa lực của đối phương quá mạnh, nên họ đã bỏ chạy. Nhờ vận may chó ngáp phải ruồi, đoàn hải tặc Garu đã thoát hiểm thành công, bắt đầu lênh đênh trên biển. Đồ ăn và nước uống đã sớm cạn kiệt. Đáng sợ hơn là phòng thuyền trưởng bị nổ tung một mảng, nơi đó cất giữ trái cây được bảo quản kỹ lưỡng. Trên biển, cái gì quan trọng nhất? Câu trả lời là nước ngọt và trái cây. Nước ngọt xếp vị trí thứ nhất, trái cây thứ hai. Nếu thời gian dài không bổ sung vitamin, con người sẽ mắc bệnh thiếu máu, vậy thì chết chắc. Rau quả và trái cây chứa vitamin, nhưng rau quả không dễ bảo quản, hơn nữa giá cả đắt đỏ, nên hải tặc đều chọn mang theo trái cây. Táo và quýt xanh đều là lựa chọn không tồi. Lúc này, đoàn hải tặc Garu đang lâm vào cảnh khốn cùng, vết thương nhiễm trùng, thiếu nước ngọt, không có trái cây, băng gạc và thuốc không đủ. May mắn là họ đã không còn xa Water Seven, điều này khiến trên thuyền không xảy ra bạo động. Nếu không, dù là thuyền trưởng độc nhãn cũng không thể áp chế được những tên hải tặc này. Cuộc sống hàng hải thực không nhàm chán, đừng nói đến cảnh khốn cùng này. Cả con thuyền như một thùng thuốc nổ, chỉ cần một chút tia lửa là sẽ phát nổ. Mấy tên hải tặc từ trong khoang thuyền đi ra, khóe miệng có vết máu, miệng dường như đang nhấm nháp gì đó, ánh mắt chết lặng. Thuyền trưởng, phát hiện người gặp nạn. Một tiếng hô to gây sự chú ý của tất cả hải tặc trên thuyền. Người gặp nạn. Đàn ông hay phụ nữ? Thuyền trưởng độc nhãn mở miệng. Dù là nam hay nữ, đối với đoàn hải tặc Garu hiện tại đều rất hữu dụng. Đàn ông dùng làm đồ ăn, phụ nữ có tác dụng lớn hơn. Là đàn ông, khoảng 20 tuổi, không có vũ khí. Đàn ông sao? Giọng điệu của thuyền trưởng độc nhãn có chút thất vọng. Ra biển một tháng, thứ duy nhất có tính giới tính hắn nhìn thấy là một con chim đưa báo. Vớt lên rồi nhốt vào khoang thuyền. Đồ ăn khẩn cấp không còn nhiều, không biết còn bao xa nữa mới đến Water Seven. Hiện tại chỉ có phương hướng, không rõ khoảng cách. Đàn ông bắt được dùng làm đồ ăn khẩn cấp, phụ nữ thì bị đùa bẩn một hồi rồi trở thành đồ ăn khẩn cấp. Những tên hải tặc này đói điên rồi sẽ ăn người. Nói đúng hơn, hiện tại đã đang ăn, ăn những đồng đội bị thương nặng hơn. Trong biển, Tô Hiểu vẫn đang toàn lực bơi về phía trước. Đột nhiên, trong cảm giác xuất hiện một vật thể khổng lồ. Quay đầu nhìn lại, là một chiếc thuyền đang hướng về phía hắn lái tới. Thấy rõ cờ thuyền, Tô Hiểu biến sắc, cờ đen, hải tặc. Đối phương mạnh yếu tạm thời không rõ, nhưng có một điều Tô Hiểu có thể xác nhận, những tên hải tặc này tuyệt đối không ôm thiện ý tới. Cả con thuyền thẳng tắp lái về phía hắn, rõ ràng là muốn đâm hắn. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, thân thể chìm xuống, chui vào nước biển. Cảnh tượng trước mắt thay đổi, xung quanh xanh biếc một mảnh. Nước biển rất trong suốt, thỉnh thoảng có cá bơi qua. Đáy thuyền buồm đập vào mắt. Do dự mấy giây, Tô Hiểu không chọn phá hủy chiếc thuyền này. Đó là một công cụ đi lại không tồi, mặc dù hơi rách nát. Trên thuyền hải tặc, mấy tên hải tặc đứng ở mép thuyền nhìn xuống, dường như đang tìm kiếm gì đó. Trong tay họ cầm những chiếc móc sắt dài, móc sắt có gai. Những kẻ này chuẩn bị dùng thứ này để câu Tô Hiểu lên thuyền. Người bình thường bị loại hung khí này câu trúng thì không chết cũng tàn phế. Đụng phải sao, sẽ không trực tiếp đập vụn đi chứ. Sẽ không, thuyền nhanh không chạy nhanh, nhiều nhất là đụng bất tỉnh, để sống, thịt chết không tươi ngon. Những tên hải tặc này đã không còn có thể gọi là người. Ban đầu họ cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Sau khi làm ác đã chạy trốn ra biển, dùng cách này để tránh né sự truy bắt của chính phủ thế giới và hải quân. Ngay khi những tên hải tặc này cầm móc sắt tìm kiếm Tô Hiểu, một cái móc câu đột nhiên phá mặt biển vọt lên, vững vàng neo vào mạn thuyền. Trong biển, Tô Hiểu nắm chặt rim. Cô tiên thét, toàn bộ thân thể bị kéo lên. Trảm long thiểm xuất hiện trong tay, thành cương ảnh lập tức mở ra. Thực lực của kẻ địch không rõ, vẫn cần cẩn thận một chút. Dù sao đây cũng là thế giới One Piece. Soạt một tiếng, Tô Hiểu vọt ra khỏi mặt nước, trực tiếp leo lên mạn thuyền. Hắn một tay nắm lấy cạnh ngoài mạn thuyền, xoay người nhảy lên thuyền. Nhanh, tên này không đơn giản, giết chết hắn. Một tên hải tặc hét lớn, mấy chục. Tên hải tặc xung quanh xách theo dao thủy thủ xông tới. Dẫm trên bông thuyền, Tô Hiểu tay cầm trảm long thiểm nhìn chăm chú đám hải tặc trước mặt. Xung quanh tụ tập mấy chục tên hải tặc, đây là một toán hải tặc cỡ trung, nhìn quần áo rách rưới cùng sắc mặt vàng vọt của bọn chúng có thể đoán những tên này sống trên biển không mấy suôn sẻ. Bỏ vũ khí xuống, úp mặt xuống bông tàu. Một tên hải tặc chĩa súng kíp vào Tô Hiểu, vô thức nuốt nước bọt. Trên thuyền không còn nhiều thịt, đồng bạn còn lại đều có vũ khí, không thể trở thành khẩu phần lương thực. Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía, mùi mồ hôi nồng nặc truyền đến. Những tên hải tặc này ít nhất đã ra khơi được một tháng. Một gã độc nhãn đội khăn trùm đầu đen từ đám đông bước ra. Những tên hải tặc khác nhau nhau né tránh, đây chính là thuyền trưởng. Thuyền trưởng độc nhãn đánh giá Tô Hiểu từ trên xuống dưới, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên trảm long thiểm trong tay Tô Hiểu. Một tia tham lam khó nhận thấy xuất hiện trong mắt hắn. Các ngươi làm gì vậy? Hải tặc đoàn Kunami chúng ta chưa từng tổn thương người vô tội. Thu hồi vũ khí. Thuyền trưởng độc nhãn quát lớn một tiếng, đám hải tặc lập tức thu vũ khí, cố gắng nở nụ cười thân thiện. Hải tặc đoàn Garu của bọn chúng lại trở thành hải tặc đoàn Kunami. Tình huống này đã diễn ra vài lần, những tên hải tặc này đã có chút kinh nghiệm. Xin lỗi, vừa rồi làm ngươi sợ rồi. Thân thuyền bị hỏng, không thể điều khiển hướng đi. Ngươi không sao chứ? Thuyền trưởng độc nhãn vừa nói vừa tháo một thùng nhỏ từ hông ném cho Tô Hiểu. Bên trong là nước ngọt. Uống chút nước nghỉ ngơi đi. chúng ta đang về Water Seven. Phanh. Thùng gỗ rơi xuống bong tàu. Tô Hiểu căn bản không nhìn. Đừng không biết tốt xấu. Hải tặc tốt bụng như chúng ta không có nhiều đâu. Một tên hải tặc tỏ vẻ khó chịu. Thuyền trưởng Độc Nhãn nghiêng đầu. Khi ánh mắt hắn nhìn tên hải tặc kia đã lạnh lẽo đến cực điểm. Tên hải tặc kia vội vàng cười nói xin lỗi. Cảnh giác là tốt, nhưng chúng ta đích xác không có ác ý. Thuyền trưởng Độc Nhãn phất tay, ra hiệu đám hải tặc lùi lại phía sau. Bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh là trạng thái bình thường của hải tặc. Tô Hiểu tay cầm lưỡi dao, Trảm Long Thiểm vừa nhìn đã biết không phải vật tầm thường, nên thuyền trưởng Độc Nhãn mới có thái độ này. Hắn thực ra đang nhắm vào Trảm Long Thiểm, hơn nữa Tô Hiểu còn rất trẻ, dễ dàng bị coi là một tân binh vừa mới ra khơi. Thuyền bị bão phá hủy, chuyện này thường xảy ra. Vậy sao? Ta vừa vặn cũng đi Water Seven. Tô Hiểu thầm suy nghĩ làm sao xử lý tên thuyền trưởng này. Đối phương có ý đồ xấu, hắn đã sớm xác định. Vậy chúng ta cùng mục đích. Có thể gặp nhau trên biển rộng mênh mông này là duyên phận, thế nhưng... Thuyền trưởng Độc Nhãn đổi giọng, nheo mắt lại. Tuy chúng ta sẽ không chủ động làm hại dân thường, nhưng đi thuyền của chúng ta cũng phải tốn phí. Thế này đi, ngươi trả 1 triệu berry, chúng ta chở ngươi đến Water Seven. Đừng ngại giá cao, đây là tiền cứu mạng ngươi. Không có thuyền, ngươi không thể bơi đến Water Seven, mà không biết còn bao xa. Tô Hiểu thầm cười lạnh. Hắn đã đoán được lời tiếp theo của đối phương. Hắn sẽ nói không có tiền, sau đó đối phương sẽ nói lấy đao gán nợ, hoặc trả tiền. Sau đó, đám hải tặc này sẽ lật mặt. Không khéo, ta không mang theo tiền. Tô Hiểu nắm chặt chui đao Trảm Long Thiểm. Hắn chuẩn bị động thủ. Cái này khó rồi. Không ngại như vậy, trước hết dùng thanh đao này thế chấp. Thuyền trưởng Độc Nhãn nói được nửa câu thì dừng lại, ngẩn ngơ nhìn bàn tay trái của Tô Hiểu. Mắt hắn tựa hồ bốc lên lục quang. Trong tay trái Tô Hiểu cầm một khúc xương thịt, đây là đồ ăn vặt dành cho Bubuni. Lấy thứ kia ra. Ngay lập tức. Thuyền trưởng Độc Nhãn không che giấu nữa. Dưới sự cám dỗ của đồ ăn, hắn bộc lộ bộ mặt hung ác. Quả nhiên là đói đến mức này. Tô Hiểu ném khúc xương thịt trong tay ra xa. Ánh mắt của mấy chục tên hải tặc di chuyển theo khúc xương. Lạch cạch. Khúc xương rơi xuống bong tàu phía xa. Đám hải tặc ùa lên, dẫm chân trên bong tàu khiến nó rung lên chi chi. Cút hết ra. Đây là của tao. Phạm đặc biệt, mày muốn chết à à, đừng cắn tay tao. Đám hải tặc loạn thành một bầy, giống như một đám linh cẩu tranh giành miếng thịt, cắn xé, đá đạp lẫn nhau, thậm chí có người rút dao. Sắc mặt thuyền trưởng Độc Nhãn kịch biến. Dù hắn cũng khao khát đồ ăn, nhưng địa vị quan trọng hơn. Tất cả dừng tay. Ai còn cử động lão tử nổ hắn? Thuyền trưởng Độc Nhãn gầm lên giận dữ, nhưng không có tác dụng gì. Ầm. Tiếng súng nặng nề vang lên. Một tên hải tặc bị bắn nát đầu. Óc văng khắp nơi khiến đám hải tặc tỉnh táo lại. Một làn khói súng bị gió biển thổi tan. Thuyền trưởng Độc Nhãn giơ một khẩu súng kiếp rất to trong tay. Khẩu súng này đã được cải tạo, uy lực cực lớn. Các ngươi phản sao? Lại giành nữa đi. Thuyền trưởng Độc Nhãn giơ súng gào thét. Hồng súng hướng về đầu của mấy chục tên hải tặc. Thuyền trưởng. Phía sau. Một tên hải tặc lộ vẻ sợ hãi, nhưng đã quá muộn. Phốc phốc. Cơ thể thuyền trưởng Độc Nhãn đổ về phía trước, mắt trợn to, trong mắt co lại, miệng há to khó khăn hít thở. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Một mũi dao dính máu lộ ra từ ngực hắn. Mũi dao đang nhỏ máu. Lúc nào? Thuyền trưởng Độc Nhãn ngã xuống bong tàu. Tô Hiểu rút Trảm Long Thiểm ra. Dẫm lên đầu thuyền trưởng Độc Nhãn, dùng Trảm Long Thiểm cắt động mạch cổ đối phương. Máu tươi phun ra xa mấy mét. Tô Hiểu nghiêng người tránh. Dẫm lên đầu thuyền trưởng Độc Nhãn đồng thời ngẩng đầu nhìn đám hải tặc. Ai muốn trở thành tiếp theo? Đám hải tặc im lặng như tờ, đều cúi đầu xuống. Các huynh đệ, chúng ta. Một tên hải tặc rút dao thủy thủ bên hông ra, nhưng ngay lúc này mười mấy lưỡi dao từ bốn phía đâm tới. Phốc phốc, phốc phốc. Tiếng dao đâm vào thịt vang lên rõ ràng. Mười mấy giây sau, tên hải tặc vừa nói chuyện đã bị đâm thủng trăm lỗ, không còn hình người. Kiếm sĩ trẻ tuổi này, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Thuyền trưởng chó má này chúng ta đã sớm muốn giết hắn rồi. Đúng vậy, cánh tay của ta là hắn chém, chỉ vì khi cướp thôn trang đã đụng phải hắn một chút. Ngươi muốn đến Water Seven, chúng ta cũng có cùng mục đích. Dù ngươi có thực lực giết chết chúng ta, nhưng một mình ngươi không thể lái thuyền. Khác với đám hải tặc vô não trong anime, những tên hải tặc này tuy thực lực không mạnh, nhưng đều có suy nghĩ của riêng mình. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, nhẹ nhàng gật đầu. Được, các ngươi phụ trách lái thuyền, nước giếng không phạm nước sông. Những tên hải tặc này nói có lý. Không có bọn chúng, Tô Hiểu không thể lái chiếc thuyền ba buồm này, huống chi là chiếc thuyền hỏng có thể tan rã bất cứ lúc nào. Đám hải tặc thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không lơi lỏng, vẫn cảnh giác đối với Tô Hiểu. Tô Hiểu có thể lặng lẽ tiếp cận phía sau thuyền trưởng của bọn chúng đã nói lên thực lực của hắn. Đám hải tặc ném thi thể thuyền trưởng Độc Nhãn xuống khoang thuyền. Có người còn đi vào đạp mấy cú. Về phần tên bị loạn đao đâm chết kia chính là phó thuyền trưởng, bình thường cùng thuyền trưởng Độc Nhãn có những ý nghĩ đen tối giống nhau, thực lực không yếu, nhưng hôm nay lại bị người nhà đánh lén. Đây chính là cái xấu của việc dùng sự tàn bạo để kiểm soát thủ hạ. Tan đàn xẻ nghé, tường đổ mọi người đẩy. Tô Hiểu không để ý đến đám hải tặc nữa. Chiếc thuyền hỏng này có thể tan rã bất cứ lúc nào. Hắn không tin những tên hải tặc kia sẽ lái thuyền đi hướng khác. Hướng đi được căn cứ vào Vĩnh Hằng Kim Đồng Hồ, đây là đặc sản của thế giới One Piece, tương tự La Bàn, nhưng chỉ về một vị trí cố định. Đám hải tặc TR. Trí của mình, điều khiển buồm và bánh lái. Đoàn hải tặc chạy chậm, chỉ nhanh hơn Tô Hiểu bơi một chút. Tô Hiểu đi về phía một lỗ hổng lớn trên bông thuyền. Lỗ hổng trên bông thuyền được tu sửa tạm bợ bằng ván gỗ. Nơi này là phòng thuyền trưởng, hắn chuẩn bị lục soát một phen. Vừa bước vào phòng thuyền trưởng, một mùi khét khó chịu truyền đến. Diện tích phòng thuyền trưởng không lớn, khoảng 10 mét vuông. Một bức tường trong phòng thuyền trưởng cháy đen một mảng. Sàn nhà rất ẩm ướt. Nơi này có thể đã bị cháy trước đó, sau đó dùng nước biển dập tắt. Cấu tạo phòng thuyền trưởng đơn giản, một giá trưng bày vật phẩm, một chiếc bàn gỗ giống bàn làm việc, một chiếc giường. Tô Hiểu đầu tiên lục soát trên giá trưng bày, tìm nửa ngày nhưng toàn là rượu và nước chất lượng kém. Trong đó có một chai dễ nhận thấy nhất, là một chai rượu trong suốt, bên trong ngâm một loại roi động vật nào đó. Lục tung tìm một hồi, cuối cùng Tô Hiểu tại chiếc bàn gỗ kia tìm được mấy sấp berry cùng ba cái kim tệ. Berry có chừng mấy chục vạn, đổi thành nhân dân tệ sức mua vào khoảng mấy vạn, đám hải tặc này hơi nghèo. Nhưng ba cái kim tệ kia rất tốt, được đúc từ vàng ròng, mặt ngoài đồ án là năm quả cầu nối liền với nhau, bốn góc mỗi góc một quả cầu, chính giữa một quả, bên dưới năm quả cầu có chữ, đây là biểu tượng của chính phủ thế giới. Kỷ niệm tệ của chính phủ thế giới 3. Nơi sản xuất, One Piece, nhà máy chế tạo 2 của chính phủ thế giới. Phẩm chất, màu xanh lá. Loại hình, vật phẩm quý giá. Điểm, 12. Giới thiệu vắn tắt, có thể bán cho Luân Hồi Lạc Viên hoặc tặng cho nhân vật trong cốt truyện. Nếu tặng một cách thích hợp, sẽ nhận được hảo cảm của sinh vật trong cốt truyện. Mức độ tăng hảo cảm liên quan đến mị lực. Giá cả, 900. Vật này không tệ, Tô Hiểu cũng không vội bán ra, cất ba cái kim tệ vào không gian trữ vật. Xác định phòng thuyền trưởng không còn vật phẩm nào khác, Tô Hiểu bỏ cuộc tìm kiếm, tựa vào ghế ngồi nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, Tô Hiểu bước nhanh ra khỏi phòng thuyền trưởng, một tòa hòn đảo mỹ lệ hiện ra trước mắt. Hòn đảo này có diện tích không nhỏ, toàn bộ hòn đảo tràn ngập kiến trúc. Những kiến trúc này tập trung lại tạo thành hình tháp nhọn cho toàn bộ Water Seven. Ở đỉnh tháp có nước biển tuôn ra như một đài phun nước đang dâng trào. Trong thành phố có vài con kênh, nước biển tuôn ra theo kênh chảy ngược vào biển cả. Water Seven to lớn vượt quá tưởng tượng, nơi này vốn là một hòn đảo đất liền, nhưng hòn đảo đã chìm xuống, toàn bộ đảo đều bị nhấn chìm trong biển. Cư dân Water Seven không chọn di dời, mà tiếp tục xây dựng trên nền kiến trúc cũ để cao hơn mực nước biển. Hàng nghìn năm tích lũy xây dựng khiến Water Seven không còn thấy mặt đất, toàn bộ thành phố dường như được xây trên mặt biển, đúng là nhà nhìn ra biển, thậm chí có thể câu cá ngay cửa sổ nhà mình. Tô Hiểu ngồi trên thuyền hải tặc từ từ lái về phía Water Seven, vị trí là hướng phố sau. Mặc dù Water Seven chào đón hải tặc, nhưng hải tặc không thể công khai đi vào từ cửa chính, đó là khiêu khích quy tắc, đây là một tấm màn che. Tiến vào phố sau Water Seven, thuyền đi giữa những ngôi nhà. Các con kênh giữa những ngôi nhà này rất rộng, khoảng vài chục mét. Water Seven dường như không quan tâm đến chiếc thuyền hải tặc đầy thương tích này, có vẻ đã quen mắt rồi. Cuối cùng cũng đến Water Seven, Tô Hiểu đứng lên mạn thuyền, nhảy vọt lên trước một ngôi nhà dân. Nhà cửa ở Water Seven đều xây dựng thành dãy, hơn nữa rất cao lớn, đa số đều mười mấy tầng. Trước mỗi dãy nhà đều có một con đường lát đá, dành cho người đi bộ. Bên cạnh đường lát đá là nước biển, kỳ cảnh này chỉ có thể thấy ở Water Seven. Tô Hiểu rời khỏi thuyền hải tặc khiến đám hải tặc nhẹ nhõm thở phào, nhanh chóng lái thuyền đi xa. Thiện ác của đám hải tặc này không liên quan đến Tô Hiểu, đối phương chở hắn đến đây, hắn tha cho đám hải tặc đó một mạng, đơn giản là vậy. Dẫm chân trên đường lát đá, nhắc nhở của Luân Hồi Lạc Viên xuất hiện. Kẻ săn mồi đã đến Water Seven, nhiệm vụ chính tuyến được kích hoạt. Nhiệm vụ chính tuyến, lựa chọn phe phái. Độ khó cấp độ, LV7. Giới thiệu nhiệm vụ, gia nhập công ty Gali. Là, chính phủ thế giới, hoặc băng hải tặc mũ rơm, tùy ý một bên. Thông tin nhiệm vụ, lựa chọn phe phái sẽ ảnh hưởng đến các nhiệm vụ tiếp theo. Thời hạn nhiệm vụ, 3 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, 2.000 nhạc viên tệ. Hình phạt nhiệm vụ, toàn bộ thuộc tính. 3. Và bị cưỡng chế truyền tống ra thế giới diễn sinh. Nhiệm vụ chính tuyến mở đầu không khó, đơn giản là lựa chọn một thế lực để gia nhập. Tôi hiểu lựa chọn đầu tiên là loại bỏ băng hải tặc mũ rơm, lý do rất đơn giản, không hợp tính, băng hải tặc mũ rơm sẽ không chấp nhận phong cách hành sự của hắn, hắn cũng tương tự không đồng ý phong cách hành sự của băng hải tặc mũ rơm. Kẻ địch thì phải diệt cỏ tận gốc, đánh bay khiến người ta không dám nịnh hót. Nếu không phải gia tộc Luffy khá mạnh, người thân hắn sớm đã bị trả thù. Nghĩ đến Dragon, Gap, Ace, Sabo và những người khác, Tô Hiểu lắc đầu, có lẽ không phải, Luffy là người yếu nhất trong nhà họ. Loại bỏ băng hải tặc mũ rơm, còn lại là chính phủ thế giới và công ty Gali. Là muốn gia nhập chính phủ thế giới cũng có chút khó khăn, với thuộc tính mị lực cao tới 5 điểm của Tô Hiểu, cùng với khí chất cá nhân của hắn, không bị đuổi ra ngoài đã là kết quả tốt rồi. Như vậy xem ra chỉ còn một bên, công ty Gali. Là, chủ tịch tên là Isaac. Công ty Gali. La là thế lực lớn nhất Water Seven, tên là xưởng đóng tàu, thực tế lại khống chế Water Seven, hơn nữa rất được lòng dân, thậm chí có một số việc hải quân cũng không thể nhúng tay. Water Seven chỉ đóng quân 10 mấy danh hải quân, chủ yếu phụ trách liên lạc khẩn cấp, bởi vậy có thể thấy địa vị của Water Seven. Nơi đây có quá nhiều sự kiện truyền kỳ, vũ khí cổ đại Pluton chính là được chế tạo tại đây, cho nên chính phủ thế giới đối với Water Seven vẫn luôn giữ thái độ mập mờ, vừa không lôi kéo cũng không xa cách. Địa lý đặc biệt và địa vị đặc biệt đã tạo ra văn hóa đặc biệt ở đây, hải quân và hải tặc đều có thể đến đây mua thuyền hoặc sửa thuyền, hai bên khi vào Water Seven đều sẽ giữ sự kiềm chế. Là thị trưởng Water Seven, Isaac, hay còn gọi là Hiran có địa vị siêu nhiên, hắn không chỉ là thị trưởng, cũng là chủ tịch công ty Gali. Là nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu hạ quyết tâm gia nhập công ty Gali. Là, như vậy có lợi cho hành động sau này. Công ty Gali. Là hỗn tạp. Không ai sẽ quan tâm đến lai lịch của hắn, hải tặc làm việc ở đây là chuyện thường xảy ra. Mặc dù công ty Gali La là thế lực dễ gia nhập nhất trong 3 nhóm thế lực, nhưng cũng là thế lực nguy hiểm nhất. Trong công ty Gali La ẩn náu 3 tên gián điệp của chính phủ thế giới, thành viên chính phủ chính, thực lực không thể khinh thường. Có thể đoán được, những người ký kết hợp đồng gia nhập công ty Gali La nhất định rất ít, nói là hiếm như lá mùa thu cũng không khoa trương, có 3 tên gián điệp kia ở đó. Bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị giết. Chính phủ thế giới và băng hải tặc mũ rơm thì khác, đặc biệt là băng hải tặc mũ rơm, nơi đó có thể tập trung hơn 90% những người ký kết hợp đồng. Chậm rãi đi lại trong thành phố, Tô Hiểu đi vòng vài vòng sau phát hiện nơi này có chút không đúng, rất nhiều con kênh đều là đường cục, cách nước biển, cần phải nhảy sang con đường lát đá cách đó vài mét mới có thể tiếp tục đi tới. Nhà cửa chắn ngang đường thủy, rất xa mới có một cây cầu. Nếu cứ tìm kiếm như vậy, muốn tìm đến công ty Gali là sẽ cần tốn rất nhiều công sức. Tô Hiểu nghĩ đến một loại phương tiện giao thông ở Water Seven, đó là một loại sinh vật, tên là Booms, là một loại sinh vật lưỡng cư, có thể bơi nhanh trong biển, lưng phía sau lắp thuyền nhỏ có thể chở người đi lại tự do trong các con kênh ở Water Seven. Tìm kiếm quanh quẩn, Tô Hiểu tìm được vài cửa hàng cho thuê Booms, hắn chỉ tốn 1.000 berry đã thuê được một con Booms. Loại sinh vật tên là Booms này là một loại Yagara Booms, thò đầu ra mặt nước, thân thể không vào nước, cổng phía sau một chiếc thuyền nhỏ có chỗ ngồi. Booms có dáng vẻ hài hước, nhe miệng đầy răng bằng phẳng, dường như lúc nào cũng cười, thật là sinh vật hiền lành. Tô Hiểu ngồi trong chiếc thuyền nhỏ phía sau Booms, tay cầm bản đồ được tặng khi thuê Booms. Xem ra không tính xa. Tô Hiểu thử giao tiếp với con Booms đang kéo thuyền, con Booms màu xanh lam đó phát ra tiếng y y, như thể thật sự có thể nghe hiểu. Vị trí của công ty Gali. Là người biết không? Y. Con Booms nhe răng cười đó gật đầu, khuấy động vây cá bơi nhanh tới. Luôn lách giữa những ngôi nhà ở Water Seven. Nhìn thấy Boom sau, Tô Hiểu nhớ tới Bubuni, cốt lõi của con ngốc kia vẫn còn trong không gian trữ vật, bị khó chịu lâu như vậy cũng nên thả ra rồi. Thả Bubuni ra, chiếc thuyền nhỏ phía dưới chìm xuống, đầu con Boom kéo thuyền phía trước co rụt lại, dường như có chút sợ Bubuni. Bubuni vừa ra đã sủi loạn, nhưng không gian thuyền nhỏ có hạn, Bubuni phục một tiếng rơi xuống biển. Kiểu bơi chó rất chuẩn xuất hiện, Bubuni không sợ nước, ngược lại còn vẫy vùng trong biển, bọt nước bắn tung tóe. Tô Hiểu vỗ đùi đột nhiên nghĩ đến, hắn có thể đã lãng phí 1.000 berry, biết vậy đã để Bubuni kéo thuyền. quay lại. Nghe thấy tiếng gọi của Tô Hiểu, Bubuni bò lên thuyền nhỏ, người ướt sũng, Bubuni vô thức rũ lông, nước biển bắn tung tóe. Nước biển nhỏ xuống theo gương mặt Tô Hiểu, cổ họng Bubuni phát ra tiếng ô ô, ngoan ngoãn nằm sấp trong thuyền nhỏ. Tô Hiểu lắc lắc nước biển trên bản đồ trong tay, bị bắn đầy người nước biển chỉ là chuyện nhỏ. Hắn sẽ không quên trong bụng cá voi, Bubuni ra sức đấm vào háng hắn hai quyền. Nếu chịu hai quyền đó, hắn sẽ vĩnh viễn ở lại trong bụng cá voi. Công ty Gali là có mấy xưởng đóng tàu trực thuộc, Tô Hiểu đang đi về là ụ tàu số 1. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đến ụ tàu số 1, nơi đây là một bãi đất trống rộng lớn, trên bãi đất trống chất đống vật liệu gỗ, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một khẩu đại bác. Rất nhiều thợ đóng tàu đang đổ mồ hôi như tắm trên bãi đất trống làm việc, có người đang đóng tàu, có người đang bảo dưỡng đại bác. Một thợ đóng tàu mặc áo lót màu trắng, đội mũ phớt, tóc xoăn thu hút sự chú ý của Tô Hiểu. Tên thợ đóng tàu kia giữ bộ râu hình dạng đặc biệt ở cằm, trên vai đứng một con bồ câu trắng toàn thân. Rob Lucky, một trong những đặc công chính phủ chính, hiện đang ẩn náu tại công ty Gali. Là Rob Lucky đang vác một tấm ván gỗ nặng trịch, đang đóng một chiếc thuyền. Trên người đối phương, Tô Hiểu mơ hồ ngửi thấy mùi máu tươi khó nhận biết. Có lẽ đã có những người ký kết hợp đồng thử gia nhập công ty Gali. Là, kết cục có thể đoán được. Trong lúc vô tình, Rob Lucky nhìn về phía Tô Hiểu, bốn mắt chạm nhau, Rob Lucky dừng công việc đang làm, hắn có thể cảm nhận được khí tức sắc bén của Tô Hiểu. PS, bản nguyệt phiếu bị vượt qua, khóc ngất. Một con muỗi kia nói. Cập nhật hơi chậm, không biện hộ, là con muỗi phế vật hôm nay viết hơi chậm. Tô Hiểu và Rob Lucky đối mặt nhau vài giây rồi đồng thời dời mắt. Tô Hiểu nhìn quanh, thấy một căn nhà gỗ trên khoảng đất trống, đó là nơi phụ trách đăng ký khách hàng sửa hoặc mua thuyền. Trước nhà gỗ đặt một chiếc bàn vuông, một nhân viên công ty Gali là đang ngồi làm việc. Tô Hiểu bước tới. Người nhân viên đang bận rộn ghi chép gì đó. Xin hỏi công ty Gali là có tuyển dụng nhân viên bên ngoài không? Tô Hiểu cố gắng giữ nụ cười. Hắn không thường chủ động giao tiếp với nhân vật trong truyện, điều này có lý do. Nhân viên ngẩng đầu nhìn Tô Hiểu một lát rồi tiếp tục ghi chép. Sức hút 5 điểm của Tô Hiểu đã phát huy tác dụng, thái độ lãnh đạm của nhân viên hiện rõ. Chờ một chút. Tô Hiểu thầm than. Hắn quả nhiên không giỏi kiểu thương lượng này. Đợi khoảng vài phút, nhân viên cuối cùng cũng xong việc, tháo kính, dụi mắt khô nhìn Tô Hiểu. Lai lịch. Đông Hải. Tên. Bí Que. Nhân viên công ty Gali là bắt đầu tìm hiểu thông tin cơ bản của Tô Hiểu. Gặp nạn trên biển trôi dạt đến Water Seven, à vậy thì thế này. Nhân viên lấy ra một tập tài liệu, lật xem một lúc rồi nói với Tô Hiểu, ụ tàu số 3 đang thiếu mấy công nhân khổ sai, người đến đó làm việc, 4.000 berry mỗi ngày, trả tiền theo ngày. Ý tứ rõ ràng, bảo Tô Hiểu làm lao động chân tay, lại là làm tạm thời. Tô Hiểu trầm ngâm một hồi, vô tình liếc nhìn, tìm kiếm Rob ở Lucky. Đối phương đã rời khỏi khu xưởng đóng tàu này. Tô Hiểu nhặt một cây sắt từ đống phế liệu. Cây sắt mỏng hơn cánh tay một chút, mật độ rất cao, phủ đầy rêu khô, trông như được tháo ra từ thuyền cũ. Tô Hiểu nắm chặt cây sắt dưới ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên, hai tay dùng lực. Két, két. Âm thanh không trơn tru vang lên, cây sắt bị Tô Hiểu vặn thành quai chèo. Nhân viên há hốc mồm, vẻ mặt như gặp ma. Rất nhanh nhân viên định thần lại, thái độ thay đổi hẳn. Mời, ngồi. Nhân viên kéo ghế, đẩy kính trên sống mũi. Ngươi đại khái có thể đối phó hải tặc treo thưởng bao nhiêu? Đây là phương pháp trực quan nhất để phán định thực lực trong thế giới One Piece. Từ 50 triệu đến 100 triệu. Với đao thuật hiện tại của Tô Hiểu, đối phó loại hải tặc này không hề kém. Đao thuật của hắn lúc này ngang ngửa Zoro, hoặc nói là mạnh hơn một chút. Nhưng nếu hai người chiến đấu, người thắng nhất định là Tô Hiểu. Zoro chỉ dùng đao, còn Tô Hiểu có năng lực toàn diện. Dù sao Zoro là kiếm sĩ của băng mũ rơm, có đồng đội bên cạnh. Tô Hiểu độc hành, năng lực nhất định phải toàn diện. Nghe Tô Hiểu báo giá tiền thưởng, nhân viên rõ ràng không thể tin được. Cái này, không biết thủ đoạn chiến đấu chủ yếu của ngươi là gì? Nhân viên thăm dò hỏi Tô Hiểu. Thái độ trước đó đã biến mất. Người có thực lực mạnh có thể phớt lờ điểm yếu về sức hút. Tô Hiểu lật tay, trảm long thiểm xuất hiện bên hông. Hắn nhấc trảm long thiểm lên một chút. Kiếm sĩ. Trong thế giới One Piece, dù dùng đao hay kiếm đều gọi chung là kiếm sĩ. Tô Hiểu không giải thích khái niệm về đao cho người ngoài, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Người đi theo ta, UN, đến thay tôi một lúc. Nhân viên ra hiệu Tô Hiểu đi theo, hướng về trung tâm Water Seven. tôi chưa giới thiệu bản thân, thất lễ. Tôi tên Angus, quản lý ủ tàu số 1 của công ty Gali. Là Angus trông không quá 30 tuổi, mặt trắng không râu, đeo kính cận dày cộm, mặc áo sơ mi giống công nhân. Bequia, người cảm thấy hứng thú với chức vụ nào hơn? Angus bắt đầu nói chuyện phiếm với Tô Hiểu, trong lời nói còn có thăm dò. Điều gì quý giá nhất ở Grand Line? Berry. Hoàng Kim. Tất cả đều không phải. Là nhân tài và cường giả. Tô Hiểu rõ ràng thuộc loại sau. Trước đó hắn đã thể hiện một tay. Ở nửa đầu Grand Line, không nhiều người làm được điều đó. Cây sắt kia mật độ rất cao, dùng để chế tác gỗ sừng mũi thuyền. Chức vụ gì? Hộ vệ đi. Tôi từng làm hộ vệ cho vua một tiểu quốc ở Đông Hải, sau đó quốc gia đó bị quân cách mạng chiếm đóng. Mặc dù Tô Hiểu chưa thực sự làm hộ vệ, nhưng hắn đã từng ám sát vua, rất quen thuộc với vua các quốc gia trong thế giới One Piece. Hắn đã giết một vị vua ở Đông Hải, nhưng không chọn ẩn danh. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc đó không có nhân chứng và băng hải tặc Krai đang tấn công lâu đài của vua. Mọi người đều sẽ nghi ngờ vua bị Krai giết. Một hải tặc xông đến gần hoàng cung và vua lại chết. Thật là bùn đất rơi vào quần, không phải liệm cũng là liệm. Hơn nữa, dù thân phận bị bại lộ thì sao? Công ty Gali là không phải hải quân, họ sẽ không truy cứu lai lịch nhân viên. Đây cũng là lý do Tô Hiểu không gia nhập chính phủ thế giới. Angus đưa Tô Hiểu lên một con bò cỡ trung bình, còn Bubuni thì vẫn đi theo. Đây là chó của ngươi. Angus ngạc nhiên nhìn Bubuni, có vẻ muốn sờ đầu nó, nhưng khi thấy Bubuni nhe răng, hắn vội rụt tay lại. Đúng, nuôi vài năm rồi, lai sói và chó. Nghe Tô Hiểu nói, Angus gật đầu. Thảo nào hung dữ như vậy? Bubuni lật Bika Quang. Khoảng 20 tuổi, dùng đao, tên Bequia, dẫn theo một con chó dáng vẻ đặc biệt, hộ vệ của vua, gặp nạn trên biển. Angus sắp xếp thông tin của Tô Hiểu, cố gắng hồi tưởng xem có phù hợp với tên hải tặc treo thưởng nào không. Nghĩ mãi không ra, cuối cùng Angus định nghĩa Tô Hiểu là người có lai lịch nửa sạch sẽ, ít nhất là chưa bị treo thưởng. Nghĩ đến đây, Angus càng hài lòng. Hắn quyết định giới thiệu Tô Hiểu cho ai đó. Con bò cỡ trung bình bơi rất nhanh. Không lâu sau, Tô Hiểu đã đến trung tâm Water Seven. Vào đây không cần bò nữa, đây là khu vực đất liền hiếm hoi của Water Seven. Tất nhiên, khu đất liền này là nhân tạo. Có thể ở đây đều là những người có quyền thế ở Water Seven. Mục đích chuyến đi của Tô Hiểu là ký túc xá của tòa thị chính. Quả nhiên, cường giả đến đâu cũng được coi trọng. Nếu công ty Gali La thật sự bắt Tô Hiểu làm cu li, hắn cũng có cách leo lên trong hai ngày. Bại lộ một chút thực lực tuy sẽ mang đến nguy hiểm, nhưng lợi ích cũng rõ ràng. Tòa thị chính Water Seven có tổng cộng 5 tầng. Tường ngoài sạch sẽ, cửa kính lau trong suốt, nhân viên mặc vét đi giày da, đều cho thấy sự phồn vinh của Water Seven. Vào tòa thị chính, Angus trực tiếp dẫn Tô Hiểu đến trước một nhóm văn phòng tầng 4. Đông, đông, đông. Angus nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Bên trong truyền đến giọng nam, vào đi. Sau khi sửa sang lại dung nhan qua loa, Angus đẩy cửa phòng ra. Văn phòng không nhỏ, sáng sủa, đủ loại đồ đạc. Một người đàn ông tóc ngắn màu xanh lam, râu cằm lưa thưa, mặc vét kẻ sọc đang nằm trên ghế dựa ngủ trưa. Tô Hiểu nhận ra thân phận người này, chủ tịch công ty Gali. Là Hy Rang. Theo dõi trong truyện, Hy Rang là một nhân vật chính diện, ít nhất trong mắt băng mũ rơm là vậy. Sự thật có phải vậy không? Không thể nào. Hy Rang có lẽ nhân phẩm không tồi, nhưng việc làm ăn của hắn chắc chắn không sạch sẽ. Hắn đang công khai bán bản thiết kế thuyền cho hải tặc, hoặc giúp hải tặc sửa thuyền. Với diện tích đại dương chiếm hơn 90% thế giới One Piece, thuyền là phương tiện giao thông phổ biến nhất. Lợi ích lớn như vậy sẽ không thiếu người thèm muốn. Huống chi Hy Rang còn là đệ tử của Ngư Nhân Tom. Ngư Nhân Tom đã đóng thuyền cho vua hải tặc Roger, sau đó bị chính phủ thế giới nửa giam lỏng. Nếu không phải kỹ thuật đóng thuyền của Tom quá tốt, Tom đã chết từ lâu. Là đệ tử trực hệ của Ngư Nhân Tom, Hy Rang có thể kiểm soát Water Seven, hơn nữa chính phủ thế giới còn cho phép. Vấn đề này không khỏi khiến người ta suy nghĩ. Vấn đề của Hy Rang không chỉ có vậy, điều quan trọng hơn là ngay cả khi đến cuối kịch bản, Luki và hai người kia cũng không hạ sát Hy Rang. Nếu không, Hy Rang chắc chắn đã không thể sống sót. Đây là điều mà chính phủ thế giới không muốn, dù bản vẽ Pluton đã bị đốt cháy, chính phủ thế giới vẫn không muốn Hy Rang chết và vẫn để hắn kiểm soát Water Seven. Hy Rang hiện tại là kinh doanh phi pháp, giúp hải tặc đóng, sửa thuyền, đảm nhiệm chức vụ hợp pháp, thị trưởng và giàu có nhờ công ty Gali. Là Một người như vậy, nếu nói đối phương là người nhiệt tình chính nghĩa, Tô Hiểu tuyệt đối không tin. Huống hồ, công ty Gali là tuyển dụng công khai, ai đến cũng không từ chối. Nghĩ đến những điều này, Tô Hiểu trong lòng đã có chút kế hoạch sơ bộ, Hy Giang đóng vai trò rất quan trọng. Hy Giang giật miếng bịt mắt xuống, nhìn về phía cửa ra vào. Là An Gúc à, có chuyện gì vậy? An Gúc lập tức hơi cúi người, đặt tay phải lên ngực. Thưa ngài Hy Giang, đây là nhân viên mới đến, Bi Quay à. À, Hy Giang tiếp tục nằm xuống, dường như muốn ngủ tiếp một lát. Bi Quay à, đại khái có thể nghênh chiến hải tặc có tiền thưởng từ 5.000 vạn đến 1 ức berry. Hy Giang đang muốn nằm xuống lại ngồi thẳng dậy, dùng ngón tay gãi gãi khóe mắt, nhìn từ trên xuống dưới Tô Hiểu. Bi Quay à. Hy Giang ra vẻ trầm ngâm, một lát sau nhìn về phía An Gúc. An Gúc vội vàng bước nhanh lên, thì thầm vào tai Hy Giang điều gì đó. Cuối cùng, Hy Giang nhẹ nhàng gật đầu. Tô Hiểu hơi nhàm chán đứng ở cửa ra vào, trong đầu bắt đầu suy tính diễn biến tiếp theo của sự kiện. Water 7 có lẽ chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp, mục tiêu cuối cùng của nhiệm vụ chính tuyến hẳn là liên quan đến Enix Lobby. Hiện giờ gia nhập thế lực chỉ là thu được vé vào cửa mới có thể tham gia sự kiện ở Enix Lobby. Nghĩ đến Enix Lobby, Tô Hiểu trong lòng không khỏi nóng rang, nơi đó tuy nguy hiểm nhưng tuyệt đối không thiếu đồ tốt, lục thức, trái ác quỷ. Đều khiến người ta đỏ mắt. Tô Hiểu rất hứng thú với Soru trong lục thức, loại năng lực tiếp cận kẻ địch nhanh chóng này đúng là điều hắn còn thiếu. Suy tư thật lâu, giọng nói của Hy Giang làm gián đoạn suy nghĩ của Tô Hiểu. Chào Bi Que, ta là chủ tịch công ty Gali. Là, Hy Giang. Hy Giang đứng dậy, đi lên phía trước bắt tay Tô Hiểu. Xem ra sau khi An Gúc giới thiệu, Hy Giang cũng coi trọng Tô Hiểu, một cường giả hoang dã như vậy rất hiếm gặp. Chào ngài. Hai tay nắm lấy, Tô Hiểu lập tức đánh giá ra Hy Giang không có vũ lực, chỉ là một thợ đóng tàu. Đương nhiên, không có vũ lực này là nói tương đối mà thôi. Tình hình của người ta đã hiểu rõ, nhưng Gali La là một công ty đóng tàu, nếu không hiểu đóng tàu thì hơi khó. Hy Giang ngập ngừng, dường như đang suy nghĩ có nên phân công Tô Hiểu hay không. Tô Hiểu không hề lo lắng, đối phương rất có khả năng sẽ phân công hắn. Hay là thế này, hai ngày nay ngươi trước hết phụ trách an ninh ụ tàu số 1. Chúng ta thường xuyên tiếp đãi hải tặc, tuy thợ đóng tàu cũng có thể duy trì trật tự, nhưng thực sự ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. Ta trước đó đã cân nhắc có nên thuê nhân viên bảo vệ hay không. Có thể. Tô Hiểu rất thẳng thắn đồng ý, hắn chỉ cần gia nhập một thế lực nào đó, đương nhiên, trong thế lực đó có một chút quyền lực nói chuyện thì tốt nhất. Vậy thì tốt quá, công ty Gali Là hoan nghênh ngươi gia nhập. An Gúc giúp Bi Quaya làm thủ tục nhập chức, tối nay hai người cùng đến lễ kỷ niệm. Vâng, thưa ngài Hy Giang. An Gúc đưa Tô Hiểu rời khỏi văn phòng, thái độ rõ ràng nhiệt tình hơn, thậm chí còn khoe khoang với Tô Hiểu rằng phụ nữ ở Water 7 xinh đẹp thế nào, hẳn có 6 người tình bé nhỏ. Tô Hiểu làm thủ tục nhập chức tại tòa nhà thị chính, trình tự rất đơn giản, chỉ cần ký một bản tài liệu là được. Tô Hiểu chú ý đến nội dung tài liệu, trong mắt co rụt lại. Công ty Gali Là đúng là công ty trực thuộc chính phủ thế giới, hơn nữa còn được tự trị. Xét đây là xưởng đóng tàu ngự dụng của chính phủ thế giới, có địa vị như vậy cũng không khoa trương. Thợ săn đã gia nhập công ty Gali Là, nhiệm vụ chính tuyến, lựa chọn phe phái, đã hoàn thành. Có, không hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, lựa chọn phe phái, đâu. Tô Hiểu chọn hoàn thành, nhiệm vụ mới xuất hiện. Nhiệm vụ chính tuyến, được thưởng thức. Độ khó, LV9. Giới thiệu nhiệm vụ, tại công ty Gali Là thu hoạch được danh tiếng nhất định. Thông tin nhiệm vụ, danh tiếng hiện tại, trung lập 70-400, danh tiếng này có thể giúp ngươi tự do hành động tại Water 7. Thời hạn nhiệm vụ, 15 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, căn cứ vào danh tiếng để trao thưởng. Hình phạt nhiệm vụ, không. Thế giới diễn sinh đã từ giai đoạn ban đầu bước vào giai đoạn đệm, đây là thời gian tự do hành động cho Tô Hiểu. Trong thời gian này, hắn có thể khám phá nhiệm vụ hoặc tiêu diệt kẻ địch mạnh mẽ tại Water 7. Tô Hiểu thầm vui trong lòng, Water 7 kinh tế thực sự phồn vinh, dân cư đông đúc, rất có tiềm năng khám phá. Mục tiêu của hắn tại thế giới One Piece có vài thứ, danh đao, lục thức, trái ác quỷ. Khả năng thu được trái ác quỷ rất nhỏ, nhưng một khi thu được chính là một khoản tiền lớn. Trong lòng hạ quyết tâm, Tô Hiểu dẫn Bubuni đi ra ngoài tòa nhà thị chính. Vừa đến cửa khẩu, một người đàn ông ngậm xì gà đi tới. Người đàn ông khoảng 30 tuổi, ngậm xì gà, mặt đầy râu quai nón, đội mũ cao bồi, lưng đeo bao súng revolver, trang phục rất giống cao bồi miền Tây. Bước chân của Tô Hiểu dừng lại, bước chân của tên cao bồi kia cũng dừng lại. Đối phương là khế ước giả, Tô Hiểu có thể xác định, đây là khế ước giả cùng phe phái, hơn nữa thực lực cực mạnh. Cảnh tượng cứng đờ, Cao Bồi đứng ở cửa ra vào, Tô Hiểu đứng trong sảnh lớn thị chính, khoảng cách hai bên xa vài mét. Đối mặt khoảng một phút, Tô Hiểu nở nụ cười, đặt tay lên chui đao bên hông, từ từ đi thẳng về phía trước. Đối phương hẳn là xạ thủ, không thể để hắn tùy tiện tiếp cận. Quả nhiên, tên Cao Bồi kia đặt tay lên súng revolver, từ từ lùi lại. Cảnh này khiến nhân viên làm việc trong tòa thị chính chú ý, những người này đều nhìn chăm chú vào hai người Tô Hiểu. Cao Bồi rời khỏi tòa nhà thị chính, Tô Hiểu đi ra từ cửa lớn, hai bên đều không nói chuyện, Tô Hiểu dần dần đi xa. Tên Cao Bồi kia nhổ xì gà trong miệng ra, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Tô Hiểu. Tô Hiểu bước nhanh xuyên qua Water Seven, mắt liếc nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm điều gì đó. Bước nhanh đi rất xa, hắn tìm được một chỗ trống người ở thưa thớt, đây là một xưởng đóng tàu bị bỏ hoang, hiện giờ dùng để đặt những con thuyền cũ, thành bãi tha ma thuyền. Một bên kênh nước truyền đến tiếng nước chảy xiết, Tô Hiểu làm ám hiệu cho Bubuni, Bubuni lập tức trốn vào một con thuyền cũ. Theo như vậy lâu, ra đi. Tô Hiểu chậm rãi rút trảm long thiểm ra, ánh mắt nhìn về phía một căn nhà dân. Sau căn nhà dân đi ra một bóng dáng, chính là tên Cao Bồi trước đó. Sao, chuẩn bị giết ta để bạo hồng tạp sao? Đối phương vẫn luôn đi theo hắn, Tô Hiểu dứt khoát chọn một chỗ vắng người để làm chiến trường, phòng thủ mà không chiến đấu không phải phong cách của hắn. Cao Bồi không rút súng, ngược lại dần dần tới gần Tô Hiểu. Cát là do ngươi giết. Cao Bồi mở miệng, Tô Hiểu nhíu mày, cát. Đoàn Huyễn Ảnh. Đánh giá trang phục của Cao Bồi, Tô Hiểu nhìn thấy khẩu revolver bên hông đối phương, hắn chợt nhớ lại Cát đã nói một câu khi chiến đấu với hắn. Trong đoàn, ngoại trừ súng lục số 7, những người khác là ai ta đều chưa từng thấy. Tên Cao Bồi trước mặt này rất có khả năng chính là súng lục trong miệng Cát, xếp thứ 7 trong đoàn Huyễn Ảnh. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy nặng nề, Cát số 11 đã mạnh như vậy, hiện giờ số 7 tuyệt đối còn mạnh hơn. Dám làm không dám chịu. Giữa các số hiệu trong đoàn có cảm ứng với nhau, người đã giết người trong đoàn, loại cảm giác này sẽ không biến mất trong vài thế giới. Cao Bồi nhìn Tô Hiểu, trong mắt dường như không có cừu hận. Nếu là tên chơi bài tarot, vậy không sai. Thanh cương ảnh mở ra, hôm nay có lẽ phải phân thắng bại. Hết chương 303. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.